Trước người hắn Vương Vũ lộ ra nụ cười, các ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Theo các ngươi rời đi Xích Quân một khắc kia trở đi, lệnh liền đã thuộc về ta. Dương Vinh một lần sắc mặt đỏ lên, hắn cho rằng Vương Vũ không muốn đi thôn, lo lắng muốn nói cái gì, vậy lời nói còn chưa mở miệng, liền nghe được Vương Vũ tiếp tục nói, mạng của các ngươi nếu thuộc về ta, vậy bọn hắn dám động người nhà của các ngươi, ta lại có thể ngồi yên không để ý đến. Xuất phát. Hồi thôn. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để Dương Vinh ngây ngẩn cả người, thẳng đến nghe thấy nhóm bạn tiếng hoan hô, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tạ. Chúa công. Dương Vinh thoải mái tiếp thu lại dập đầu một cái. Tạ chúa công. Các thiếu niên thanh âm hình thành so trước đó càng thêm to lớn tiếng gầm, cũng để cho Vương Vũ khỏe miệng nụ cười càng ngày việt thịnh. Hắn đem Dương Vinh mấy cái xuất chúng nhất thiếu niên mang lên xe ngựa, chuẩn bị trước một bước đi thôn, nhưng đến tuổi kia tương đối nhỏ thiếu niên, là chạy trước theo ở phía sau. Dược Kiêu một lần này không có thả chậm tốc độ, một đường ra roi thúc ngựa, chỉ bất quá hoa hơn nửa canh giờ, liền đã rất xa có thể nhìn thấy tình huống trong thôn. Quần quần khói đặc bước lên hướng lên trên, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Dương Vinh nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh phải trừng đổ máu, trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể gắt gao nắm được nắm đấm. Đám này xuất sinh. Họ Sai Hán Tử cũng tại trên xe, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong những người kia có cái cao thủ, thủ lĩnh đều cũng đánh không lại hắn mấy chiêu, Hàn Nha cùng Triệu Cương những người kia càng là vừa mới gặp mặt đã bị bắt giữ. Không có người nói tiếp, bao quát Dương Vinh ở bên trong mấy cái thiếu niên đều tại chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Ngay tại xe ngựa muốn đạt tới thôn lúc, đã có thể nghe được bên trong truyền tới từng đợt kêu khóc. Không đợi Dược Kiêu ghim ngựa, Dương Vinh đám người liền nhảy xuống. Vương Vũ để Chu Thúy mang theo Nhị Nha tại chỗ này chờ đợi, bởi vì khoảng cách tương đối gần, hắn cũng không sợ hai người biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xuống xe ngựa, vào mắt là một mảnh đang cháy phòng ở, không ít thi thể được tùy ý vứt bỏ ở ven đường, máu tươi hỗn hợp có bùn đất mùi vị, nghe ở cái mũi bên trong để Dương Vinh có chút muốn nôn. Bọn họ bước nhanh chạy về phía truyền đến thanh âm chỗ, chỉ thấy một người mặc áo giáp binh sĩ chính cưỡng ép kéo lấy một nữ nhân, giống như là muốn thường địa phương nào đi. Dương Vinh trong cổ họng phát ra trận trận như dã thú gầm nhẹ, trực tiếp nào tới. Những thiếu niên này đến, đồng thời đưa tới binh lính chú ý, hắn không chỉ không có sợ, ngược lại lộ ra nhe răng cười. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Giáp sĩ buông ra bắt lấy nữ nhân tóc tay, tiếp đó không nhanh không chậm lấy ra trong ngực cái còi, dùng sức thổi lên về sau. Lúc này mới rút bội đao ra, nên hướng Dương Vinh đám người. Những thiếu niên này tại bình thường tuy nhiên nhận qua một chút huấn luyện, cũng học võ nghệ. Vậy ở đâu là trước mắt cái này trong núi thây biển máu giết mà ra ra hỏa đối thủ? Vẹn vẹn vừa đối mặt, thì có ba người bị chặt tổn thương. Tầng kia thật dày áo giáp, cho hắn đầy đủ phòng hộ, đối mặt như mưa rơi nằm đấm, giáp sĩ căn bản không cần né tránh, trực tiếp vung đao liền chặt. Dương Vinh vừa thấy tình huống không ổn, lập tức cải biến đấu pháp. Tại tránh thoát từ trên cao đi xuống bổ tới đao quang về sau, hắn thân thể vặn một cái, trực tiếp chạy đến giáp sĩ sau lưng, ngay sau đó đưa tay cuốn lấy đối phương hai cái cánh tay. Nhanh, tá đao của hắn. Dương Vinh gầm lên giận dữ, thiếu niên khác lập tức kịp phản ứng, Chu Vân tiểu tử này càng là quỷ tinh, trực tiếp nắm lên một cái bùn cát, ném về giáp sĩ con mắt. Cái này khiến hắn dễ rùa động tác dừng lại, đao trong tay lập tức được xông lại thiếu niên đoạt đi. Mắt thấy tình huống không ổn, giáp sĩ nổi điên. Hắn lung tung vũ động hai tay, muốn đem sau lưng xú trùng bỏ rơi xuống dưới, nhưng hắn đánh giá thấp Dương Vinh quyết tâm. Đỉnh lấy trận trận mê muội, tiểu tử này quả thực là không buông tay. Những người khác nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem đao theo áo giáp khe hở bên trong đâm vào. Máu tươi phun ra, giáp sĩ cuối cùng lại vùng vây hai lần, lúc này mới đoạn khí. Giải quyết cường địch, vậy bao quát Dương Vinh ở bên trong thiếu niên môn nhưng không có chút nào vui mừng, bởi vì chừng trăm cái cùng trước đó ăn mặc một dạng giáp sĩ vây quanh. Dẫn đầu người kia càng là uy manh vô song, cao lớn to con dáng người giống như cẩu hùng đồng dạng, cho người ta cảm giác gáp bách mười phần. Thế mà giết ta một cái huynh đệ. Các người đám tiểu tử này năng lực còn có thể a? Gấu đen một dạng nam nhân nhe răng cười một tiếng, cũng được, dù sao thì thừa các ngươi những cái này. Dương Vinh đám người tuyệt vọng nhìn bốn phía, vậy mong đợi người kia cũng không có xuất hiện, bọn họ tuyệt vọng. Bắt lấy bọn hắn, vừa vặn sắp đếp thành một cái số nguyên. Gấu đen một dạng tráng hán phất phất tay. Giáp sĩ bên trong lập tức đi ra bốn người đến, hướng các thiếu niên vây lại. Bao quát Dương Vinh ở bên trong, vừa vặn đều là bốn người, trong đó Chu Vân nhỏ tuổi nhất, chỉ có 15 tuổi. Ba trước đó chỉ là một cái liền đã để bọn hắn hao hết khí lực, lúc này đối mặt ngang nhau số lượng địch nhân, bọn họ cơ hồ không có sức phản kháng, vừa đối mặt liền bị bắt rồi. Thằng đến bị trói lại kéo trên mặt đất, Dương Vinh vẫn không có đợi đến Vương Vũ xuất hiện, một lần này hắn xem như triệt để tuyệt vọng. Mà khi được đưa tới mục đích về sau, một màn trước mắt, lại làm cho mấy cái đã đánh mất hy vọng thiếu niên sinh ra khắc cốt minh tâm cừu hận cùng lửa giận. Đó là từng dãy được cọc gỗ xuyên lấy thi thể, rậm rạp chẳng chịt cắm ở không trên mặt đất, ở chung quanh ánh lửa chiếu dọi xuống, quả thực cùng bước vào địa ngục không có gì khác biệt. A, các ngươi đám này xuất sinh a! Dương Vinh Bi phẫn giống to, vậy đối cái kia lãnh khốc tướng lĩnh mà nói, nhưng ngay cả thanh phong quất vào mặt đều tính không được. Hơi hơi lung lay đầu, hắn bĩu môi nói, động thủ đi. Xử lý xong, chúng ta còn muốn đi tìm cái kia dám đối Lý gia thiếu gia hạ thủ tiểu tử đây. A, các ngươi đang tìm ta? Vương Vũ thanh âm từ bên trên truyền đến, Dương Vinh đám người lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn sang. Chương 459, Hận tiểu thuyết, một quyền vạn giới tác giả, người rảnh rỗi bất nhị. Ha ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục bất luận sống tới, dạng này cũng tốt, đỡ ta hao tâm tổn trí đi tìm. Tướng lĩnh cười khằng khặc quái dị, cực kỳ đắc ý, ngay sau đó lại mắt lạnh nhìn về phía Dược Kiêu, vọt phó thống lĩnh, trước kia thống lĩnh đại nhân cùng ta nói, ngươi người này sau đầu thiên sinh có phản cốt. Ta lúc đầu còn không tin, bây giờ xem ra, thống lĩnh đại nhân nhìn thực sự là một điểm không sai. Đại nhân, gia hỏa này là ám nguyệt một cái khác phó thống lĩnh, tên là Triệu Hùng, một thanh trường đao từng để cho người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, có Diêm Vương đao xưng hảo. Dược Kiêu đầu tiên là hướng Vương Vũ giải thích một câu, sau đó nói, phục tùng cường giả cũng không có cái gì không đúng, công tử hắn so với ta mạnh hơn, ta đầu nhập vào nó môn hạ có gì không thể. Lần này ngôn luận hắn thấy không có gì, thậm chí cho rằng là đương nhiên. Vậy Triệu Hùng từ bé được quán thâu trung thần không sự tình hai chủ quan niệm, cho nên khi nghe được lời nói của Dược Kiêu về sau, quả thực giận không kèm được. Úi chà, ngươi cái này không cha không mẹ, bất trung bất hiếu cặn bã, lao tử làm lúc trước cùng ngươi cộng sự lấy làm hổ thẹn. Triệu Hùng chửi ầm lên, tiếp đó đông nhiên vung tay lên, bên trên, đem chúng ta vọt phó thống lĩnh bắt lại, tiếp đó giao cho thống lĩnh đại nhân. Uống. Đông đảo giáp sĩ giận dữ hét lên, trong đó một nhóm người lấy ra cường nỏ, hướng về phía hiện tại trên nóc nhà hai người bóp lấy cò súng. Dược Kiêu muốn xuất thủ, lại bị Vương Vũ cho lắc đầu ngăn trở. Hắn tại Dương Vinh đám người ánh mắt mong chờ phía dưới, nắm tay thường trước người không khí nhẹ nhàng một đập, vết dạn khuyết tán ở giữa, hết sức cuồng manh trùng kích đem bắn tới mũi tên toàn diện thổi bay, thậm chí thế đi không suy đem những cái kia giáp sĩ cho tung bay. Triệu Hùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tình báo đã nói Vương Vũ thực lực rất có thể đến thông thần, lúc này xem ra còn đánh giá thấp. Trên thế gian thành danh mấy cái thông thần trong cao thủ, loại này thủ đoạn cũng có thể coi là đến trên đỉnh nhọn. Vương Vũ lắc đầu, tiếp đó theo trên nóc nhà nhảy xuống. Tinh xảo hoa lệ dày vải dẫm ở mặt đất, dương lên đầy trời bụi mù. Hắn chậm rãi hướng còn không có theo trùng kích bên trong lấy lại tinh thần giáp sĩ đi đến. Rõ ràng chỉ là một người, lại có một loại khí thôn vạn dặm như hổ khí thế, kèm theo Vương Vũ bước chân, trên bầu trời tầng mây dần dần che khuất ánh nắng. Cái này cho Triệu Hùng cùng bọn thủ hạ của hắn một loại ảo giác. Trước mắt đứa bé này, căn bản chính là theo trong chuyện thần thoại xưa đi mà ra ma thần. Đinh đương. Một người giáp sĩ đao trong tay rớt xuống đất, hắn được Vương Vũ khí thế chấn nhiếp, tâm thần đô tan rã. Triệu Hùng sắc mặt tái xanh, biết rõ tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm sĩ khí càng ngày càng nền tảng, lập tức là không quản được nhiều như vậy, trực tiếp rút ra bên hông bội đao, hổ gầm một tiếng nói, giả thần giả quỷ, lao tử phách ngươi. Kèm theo lời của hắn, một vệt lánh diễm đao quang chợt hiện tại trước mắt mọi người, mang theo hết sức tấn mãnh tốc độ cùng chặt đứt tất cả ý niệm, hướng Vương Vũ hung hăng bổ tới. Trường dài 7-8 trượng đao mang trong không khí tàn phá bừa bãi, một kích này ẩn chứa Triệu Hùng khổ tu mấy thập niên đao ý, thậm chí bầu trời mây đen đều bị một phân thành hai, để ánh nắng một lần nữa vẩy xuống dưới. Một mực yên bình vô cùng Vương Vũ thần sắc khẽ nhúc nhích, có chút khen ngợi nhìn vào chạm mặt tới đao mang. Diêm Vương đao, không kém. Dứt lời hắn duỗi ra hai cái non nớt ngón tay, với một loại mười phần thản nhiên tư thái, kẹp lấy đao mang. Triệu Hùng bất khả tin nhìn vào một màn này, ngay sau đó trên cổ nổi gân xanh, tiếp đó hai tay hung hăng hướng xuống khẽ kéo, không có khả năng. Đây là ảo giác. Người không dọa được ta. Cũng có thể mặc cho hắn cố gắng thế nào, trường đao trong tay giống như là thực được kẹp lấy, căn bản là không có cách dung chuyển. Vương Vũ khe khẽ lắc đầu, ngươi cũng chỉ thế thôi. Hai ngón tay hơi hơi một sai, liền đem đao mang cho bóp thành vỡ nát. Triệu Hùng bị tức sức lực phản vệ, trong miệng máu tươi cuồn phún, đang đang đang liền lùi lại mấy bước. Cuối cùng chán nản ngồi ngay đó. Ha ha, quả nhiên rất mạnh a. Hắn lau lau máu tươi, tiếp đó cười thảm nói, động thủ đi. Vương Vũ nhìn thật sâu hắn một cái, ngay sau đó đầu ngón tay búng ra, khí kình chui vào Triệu Hùng mi tâm. Vị này tâm ngoan thủ lạn, tại kinh đô để cho người ta nghe đến đã biến sắc phó thống lĩnh, như vậy mất mạng. Dược Tiêu có chút thọ tử hồ bi thở dài. Triệu Hùng cho hắn thăm dò ra Vương Vũ thực lực. Kết quả không có biến hóa chút nào, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều phải thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe lời. Động thủ đi, đem bọn gia hỏa này chế trụ, để cho ta 36 thiên cương báo thủ. Tại Dương Vinh chờ các thiếu niên sùng kính ánh mắt, cùng Dược Kiêu khổ sở trong lúc vui vẻ, Vương Vũ trở về xe ngựa. Kế tiếp sự tình liền không cần hắn ra mặt, tại chờ một đoạn thời gian, tích lũy đủ về sau, hắn liền có thể chấp hành chân chính kế hoạch. Vương Vũ chuyện cần làm, kỳ thật sớm tại phủ xuống thời giờ liền đã nghĩ kỹ, làm lợi hại đến đầy đủ hư không năng lượng, đến thắp sáng trên mặt nhận ánh sáng, hắn liền muốn đối thế giới khác nhau tạo thành đầy đủ khắc sâu ảnh hưởng. Như vậy nên như thế nào đối một cái thế giới tạo thành khắc sâu ảnh hưởng đây? Hắn cũng không phải loại kia thông hiểu cổ kim thần nhân, trước kia học được đồ vật, hầu như đều còn trở về, duy nhất cùng người khác địa phương khác nhau, có thể chính là võ lực giá trị mạnh điểm A. Trái lo phải nghĩ, hắn cảm thấy làm một hoàng đế tới làm đương có thể không tệ. Bây giờ cái thế giới này năm nước loạn chiến, Vương Vũ cho rằng nếu có thể đem bọn nó thống nhất, tới một cái dị thế giới thư đồng văn, xe cùng quỹ, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Xích quân đã không còn, mà cái này 36 thiên cương, là hắn bồi dưỡng lúc đầu sức mạnh, thuận tiện về sau cho hắn xử lý một chút vặt vanh việc nhỏ. Dù sao hắn mặc dù mạnh, vậy luôn không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Trước khi chia tay, Vương Vũ cho mỗi một thiếu niên đều cũng gieo sức mạnh chủng tử, tham khảo năm đó Trần Đại Truy kiếm chủng, thứ này qua cải tiến về sau, biết cực lớn gia tăng người tiên thiên tư chất. Không chỉ có thể để được người thay đổi lực lớn vô cùng, về sau tu hành bất kỳ cái gì công pháp cũng sẽ không tồn tại bình cảnh. Mặt khác Dược Kiêu cùng hắn hai người thủ hạ, Vương Vũ cũng không có rơi xuống, đồng thời cho gieo. Lao tiểu tử này một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, trong mắt nhưng ẩn chứa thật sâu đề phòng. Vương Vũ nhìn vào buồn cười, thuận dịp ở trước mặt tất cả mọi người, đem sức mạnh mầm móng lợi và hại nói. So sánh đếm không hết chỗ tốt, chỗ xấu kỳ thật chỉ có một cái, kia liền là một khi gieo xuống về sau, như vậy sinh tử của hắn ngay tại Vương Vũ một ý niệm. Các thiếu niên không do dự, nhao nhao yêu cầu đưa cho chính mình gieo xuống. Mà Dược Kiêu nhìn vào Vương Vũ mục quang tự tiếu phi tiếu, liền lắc đầu dũng khí đều không có, cười lớn đáp ứng. Làm xong những cái này về sau, Vương Vũ liền tách ra khỏi bọn họ, bay thẳng đến Vương Đô chạy tới. Mà cái kia 21 cái thiếu niên, là giao cho Dược Kiêu, đồng thời còn phân phó hắn bổ đủ còn dư lại 36 thiên cương. Được mệnh lệnh, sinh tử lại từ không chiếm được mình, Dược Kiêu đã tạm thời tắt tiểu tâm tư, chuẩn bị thành thành thật thật túi đầu làm việc. Nửa tháng sau, một cỗ từ Nam mà đến xe ngựa chậm rãi lái về phía Trịnh Quốc Vương Đô. Kiểm tra binh lính gặp liền hỏi lời nói tâm tư đều không có, trực tiếp đưa tay đòi tiền. Vương Vũ cởi từ trong ngực lấy ra mấy cái bạc vụn ném tới, tiếp đó ghìm ngựa tiến lên. Hắn muốn tới làm hoàng đế. Chương 460, Tiểu Vương Tử. Chính Vương Hùng Thậm cả đời này có 13 đứa hài tử, lớn nhất sắp 30 tuổi, nhỏ nhất mới 1-2 tuổi. Những cái này vương tử bên trong, căn cứ mẫu hệ thực lực khác nhau, cho nên riêng phần mình địa vị cũng khác biệt. Đại vương tử mẫu tộc là Trịnh Quốc số 1 số 2 hơn tước, tăng thêm thân phận ưu thế, cơ hồ là đời tiếp theo ngôi vua dự định người ứng cử. Bất quá, hắn cũng không phải là không có đối thủ, nhị vương tử cùng tam vương tử cái này đối thân huynh đệ, đối ngôi vua dò xét vẫn không có đứt đoạn, trong bóng tối càng là khắp nơi cùng hắn đối đầu. Tăng thêm đối phương mẫu tộc thực lực, cùng Trịnh Vương sủng ái, cũng không thấp hơn đại vương tử, hai phương thế lực một mực nằm ở nước lửa không dung trạng thái. Tăng thêm bây giờ Trịnh Vương thân thể ngày càng sa sút, loại này đối kháng càng ngày càng bạch nhiệt hóa. Về phần mặt khác hoàng tử liền không được tốt lắm, và lại bất luận bản thân tài hoa làm sao, mẫu tộc thực lực liền hạn chế bọn họ. Mà ở trong đó, nhất qua đang thương không ai qua được bắt vương tử cùng tỷ tỷ của hắn phù nhị quận chúa. Trong vương cung sinh tồn 10 phần gian nan. Bởi vì bọn họ mẫu phi chẳng qua là một cung nữ bình thường, tại Trịnh Vương một lần sau khi say rượu, đầu tiên là có phù nhị, để cho một bước lên trời. Về sau mới có bắt vương tử Hùng Đoài. Đáng tiếc nữ tử này bạc mệnh, sinh ra Hùng Đoài về sau thuận dịp hao hết nguyên khí, nằm trên giường một tháng, thuận dịp qua đời. Vương Vũ tại Dược Kiêu nơi đó nghe ngóng nắm được vương cung sự tình về sau, liền đem mục tiêu định tại Hùng Đoài trên người. Với hắn linh hồn sức mạnh, tăng thêm cải biến dung mạo thủ đoạn, mạo danh thế thân một cái hoàng tử cũng không khó. Bất quá tạm thời còn không cần phải gấp, trước phải đem nhị nha mẹ con thu xếp tốt. Vương Vũ đầu tiên là thông qua Dược Kiêu lưu lại quan hệ, cho hai mẹ con quận xuống ngôi nhà này, lại mời mấy cái làm công việc bà tử. Chu Thúy đúng không nguyện ý tiêu số tiền này, vậy Vương Vũ quyết định sự tình, cơ hồ không có thay đổi khả năng. Lại bái phỏng qua quê nhà về sau, ba người xem như tạm thời dàn xếp lại. Một lần này đối chính là nửa tháng, thẳng đến Vương Vũ lấy được mong muốn tin tức, lúc này mới lần nữa khởi hành. Trước khi đi, hắn và Chu Thúy nói mấy câu nói. Ta lần này đi, trở về lúc khả năng quên mất những ngày này chuyện phát sinh. Biến trở về lúc trước cậu tử, Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi cuộc sống sau này ta đã sắp xếp xong xuôi, mỗi tháng đều sẽ có người đưa tiền tới. Chu Thúy sau khi nghe xong ngốc thật lâu, lấy lại tinh thần lúc, Vương Vũ đã không có ở đây. Nàng vội vàng đuổi theo, chỉ thấy được nhị nha chính đứng ở trong sân cười ngây ngô, trong tay còn vuốt vuốt một khối màu xanh biếc nõn ngọc. Đây là ngươi ca đưa cho ngươi. Chu Thúy đi tới hỏi. Nhị nha gật đầu một cái, đúng vậy a, ta rất thích đây. Ca của ngươi lúc rời đi, có nói gì hay không? Có đây, hắn hỏi ta ưa thích lúc trước ca ca, hay là hiện tại ca ca. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Ta nói đều thích. Nói ra nhị nha dương lên đầu, ca cười rất vui vẻ chứ. Chu Thúy sờ lấy nữ nhi cái chán, thở ra một cái thật dài. Nàng bất quá là một người đàn bà bình thường, toàn thế giới cũng chỉ có cái này một đôi nhi nữ, trước kia trong thôn như thế, hiện tại càng là như vậy. Ăn bao nhiêu khổ không quan hệ, chỉ cần nhi nữ người trưởng thành liền tốt. Hôm nay là Hùng Đoài mỗi tháng duy nhất một lần xuất cung thời gian. Dựa theo lệ cũ, hắn sẽ đi mâu thân trước kia còn tại thời điểm lưu lại nhà nhìn xem, sau đó lại đi cho tỷ tỷ mang một chút đẹp mắt son phấn, bán cho những cái kia tài tử có lẽ tú nữ. Đây là tỷ đệ một cái nho nhỏ kiếm tiền thủ đoạn, trong vương cung loại nữ nhân này rất nhiều, các nàng phần lớn là được tuyển chọn đến đây hầu hạ trịnh vương, bất quá rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không có từng gặp mặt hắn, chớ đừng nhắc tới được sủng hạnh. Vừa nghĩ tâm sự, Hùng Đoài ngồi xe ngựa đến lao chạch trước cửa. Tiểu thái giám Dương Quế kéo ra màn tre, đỡ lấy hắn từ phía trên đi xuống. Điện hạ, chúng ta đi vào đi. Hùng Đoài gật đầu một cái, chậm rãi hướng nhà đi đến, trên mặt nhỏ mang mấy phần cùng niên kỷ không hợp vẻ u sầu. Vào cửa chính, vào mắt là một cái tiểu viện, phòng trước chính mở rộng ra, đồ dùng bên trong không có chút nào cho bụi, hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn. Hùng Đoài vây lui Dương Quế, một thân một mình cất bước đi vào phòng trước. Một bộ tranh mỹ nữ được treo ở chính trung tâm. Đang vẽ sư tinh xảo họa sĩ phía dưới, nữ tử kia giữa hai lông mày ôn nhu được miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Nghe tỷ tỷ nói, mẹ ngươi một mực ôn nhu như vậy a. Giọng trẻ con non nớt mang theo cái tuổi này không nên có thành thục cùng mọi mệnh, Hùng Đoài thần sắc hoàn toàn buông lỏng, đem chính mình thả trên ghế, hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Đó là cái thời điểm, tựa như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mình hắn, phá lệ an bình cùng thoải mái dễ chịu. Trong cung những cái kia âm mưu tính toán, đã bị Hùng Đoài hoàn toàn không hề để tâm. Đích xác là một rất không tệ nữ tử a. Một cái thanh âm thản nhiên ở bên tai hắn vang lên, để Hùng Đoài bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc căng cứng nhìn về phía lời nói truyền tới chỗ. Không biết lúc nào, phòng trước bên trong xuất hiện một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nam hải. Hùng Đoài há mồm muốn gọi người, Vương Vũ sớm một bước nói, không cần hô, giờ khác này sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Người là ai? Muốn làm gì? Ta bất quá là một cái không được sủng ái hoàng tử, vô luận ngươi có cái gì mưu đồ, chỉ sợ cũng là uổng phí tâm tư. Hùng Đoài tỉnh táo lại, khôi phục lại trong cung thời điểm âm trầm lạnh lùng bộ dáng. Vương Vũ cười cười, ta chính là nhìn ngươi người vương tử này đương không như ý, cho nên mới tới giúp ngươi. Hùng Đoài cười nhạo, giúp ta? Ngươi làm sao giúp ta? Tỷ như, cho ngươi một loại cuộc sống hoàn toàn mới, lại tỷ như, cho ngươi tìm một cái mẫu thân. Vương Vũ mà nói để Hùng Đoài phẫn nộ. Hắn mặc dù không có gặp mình mẹ đẻ, vậy nữ nhân kia trong lòng hắn nhưng lại có ai cũng không cách nào thay thế địa vị. Lớn mật. Hắn gầm lên một tiếng, non nớt giọng nói bên trong thế mà xuất hiện một tia uy nghiêm. Đáng tiếc, Vương Vũ cũng không để bụng những cái này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng chân hướng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở Hùng Đoài trước người, cũng đồng thời vươn tay, đặt tại đỉnh đầu của hắn. Trận trận bạch quang lấp lóe, Vương Vũ đem cẩu tử ký ức chút vào Hùng Đoài trong đầu, cũng đồng thời đem trí nhớ của hắn hấp thu. Đợi đến Hùng Đoài lần nữa mở mắt ra, đã hoàn toàn không có vừa mới lạnh lùng cùng cao quý, thay vào đó là phát ra từ bên trong hèn mọn cùng nhu nhược. Hắn giật mình nhìn vào Vương Vũ, muốn nói cái gì, vậy lời còn không ra khỏi miệng, liền bị đau đớn một hồi bao phủ lại, ngay sau đó đã hôn mê. Vương Vũ nhìn xem hắn theo nguyên bản bộ dáng, trở thành một tấm khắc mặt, hài lòng cười cười, ngay sau đó sử dụng hư không giới chỉ trên người mình phất qua, người thuận tiện thành Hùng Đoài bộ dáng. Đây cũng không phải là thật đơn giản dịch dung, mà là trong trong ngoài ngoài đều biến thành một người khác. Nhìn vào ngủ say Nam Hải, Vương Vũ ôm hắn biến mất trong phòng. Ba chính như hắn nói tới, muốn cho Chu Thúy một cái trước kia cậu tử. Ký ức được một lần nữa chút vào Hùng Đoài không thể nghi ngờ là cái 10 phần hoàn mỹ đối tượng. Mà hắn, thì phải ngồi lên tấm kia vương vị, tiếp đó bắt đầu mình hành đồ bá nghiệp. Sắc trời đêm tối, Dương Quế đẩy cửa ra đi đến, phát hiện nhà mình tiểu chủ chính híp mắt ngủ thiếp đi, thuận dịp thận trọng đi tới, chuẩn bị đánh thức hắn. Còn không đợi tới gần, hắn liền thấy tiểu chủ mở mắt ra, một loại kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập tại Dương Quế trong đầu, để cho hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Điện hạ tha mạng, Điện hạ tha mạng, nô tỳ chỉ là muốn nhắc nhở ngài, nên vào cung. Vương Vũ thu hồi ánh mắt, rồi lưng một cái, vậy đi thôi. Chương 461, trong cung. Chính Vương Vương cung chiếm kinh đô 1/3 diện tích, thành tường cao cao bên trên, là tay cầm đao thương, mặt mũi tràn đầy túc sát tướng sĩ. Trên mặt bọn họ mang theo vinh quang cùng kiêu ngạo, nhìn xuống kinh đô những cái kia như là kiến hôi dân chúng. Dương Quế mang lấy xe ngựa đi tới Chu Tức Môn phía trước, cười ha hả đưa lệnh bài móc mà ra, tên kia tướng lĩnh đã kiểm tra về sau, lại tiện tay ném tới, phất tay ra hiệu thủ hạ mở cửa thành ra, để bọn hắn đi vào. Vương Vũ ngồi trong xe ngựa, nhìn vào những người này trên thân điêu luyện khí thế, khá là hài lòng gật đầu một cái. Chính quốc mặc dù giai cấp nghiêm ngặt, nhưng đối với quân sự một khối này, nhưng bỏ xuống được vốn gốc, hầu như không tồn tại với văn lấn võ sự tình. Cái này cũng cùng bây giờ đại thế có quan hệ, dù sao mấy năm liên tục chiến tranh, nếu như không có một đám tinh binh hãn tướng chấn thủ biên giới, chỉ sợ sớm đã bị thôn tính. Xe ngựa từ Chu Tức Môn mà vào, Dương Quế đầu tiên là đi thái phó tự trả lại xe ngựa, tiếp đó mang theo Vương Vũ đi bộ đi tới bọn họ tỷ đệ ở Phượng Minh Hiên. Ba nguyên bản tại Hùng Đoài cái tuổi này, hắn là phải nhập học, không thể lại ở lại hoàng cung, vậy bởi vì bọn hắn hai cái tình huống có chút đặc thù, tăng thêm Trịnh Vương ngầm đồng ý, thuận dịp một mực ở lại. Điện hạ, ngài nhanh đi quận chúa chỗ nào xem một chút đi, nàng đã đập tốt ít thứ. Một người niên kỷ tương đối lớn cung nữ nhìn thấy Vương Vũ đến, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới nói ra. A, đã xảy ra chuyện gì? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, trên mặt biểu lộ cùng Hùng Đoài bình thường không khác nhau chút nào, nhìn như ôn hòa, nhưng mang theo âm trầm. Nghe nói là quận chúa điện hạ đang cùng lễ quan đại nhân lúc học tập, bị người cười nhạo. Cung nữ do dự nói ra. Vương Vũ gật đầu một cái, vẫy tay để cho nàng xuống dưới, cũng đồng thời phân phó Dương Quế nói, ngươi đem mấy thứ đưa đi chỗ cũ, chờ ta tỷ bất giận lại đi xử lý. Vâng. Tiểu thái giám mang theo khiêm tốn rời đi, Vương Vũ thật sâu nhìn vào bóng lưng của hắn, hồi lâu sau mới đưa quay đầu sang chỗ khác. Phát giác được sau lưng ánh mắt biến mất, một mực lo lắng để phòng Dương Quế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có chút cảm khái, điện hạ uy nghiêm thực là càng ngày càng nặng a. Chỉ tiếc hắn lắc đầu, tập trung ý chí chuẩn bị đi làm việc. Một bên khác, Vương Vũ một thân một mình thường phụ nhị ở lại chăm kêu các đi đến. Tỷ đệ mặc dù thân phận tôn quý, nhưng bởi vì không có thực lực, cho nên tới nơi này cung nữ thái giám tình cảnh cũng kém không nhiều, hoặc là đắc tội người, hoặc chính là được xa lánh tới. Dù sao đối với những người này mà nói, đi theo chủ tử có tiền đồ, bọn họ sau này địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà nhất định sẽ bị đuổi ra cung, tiếp đó xem như sinh sôi đời sau công cụ Hùng Đoài. Không thể nghi ngờ không phải là cái lựa chọn tốt. Vương Vũ người vẫn chưa đi đến, bên hai liền chuyển đến đập đổ thanh âm. Tại những cung nữ kia nơm nớp lo sợ ánh mắt, hắn với một loại không nhanh không chậm thái độ đi đến chăm kêu các phòng trước. Dù sao cũng là hoàng tử chỗ ở, người nơi này mặc dù nghèo túng, nhưng lại được xây dựng 10 phần xa hoa. 3. Một cái bình hoa tại Vương Vũ bên chân ngã thành vô số mảnh vỡ, hắn nhặt lên một khối trong đó, nhìn kỹ một cái, ngay sau đó đối cái kia tức đến đỏ bừng cả mặt nữ tử nói. Đây không phải ngươi ngày bình thường thích nhất bách điều chiều phượng bình sao? Không đau lòng. Đau lòng. Ta đều sắp bị tức chết. Phu nhị năm nay 14 tuổi, mặt mày đã mở, là cái cô gái hết sức xinh đẹp, mặt trứng ngỗng, mày liêu, thoạt nhìn cao nhã mà tràn đầy quý khí. Bất quá, nàng lúc này biểu lộ phá hủy phần này mỹ cảm, để Vương Vũ có chút đáng tiếc. Những người kia lại tại cầm mẹ nói sự tình sao? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu, tiếp đó ngồi tới cái ghế một bên bên trên. Đồng thời ra hiệu những cái kia run lẩy bẩy cung nữ thu thập một chút. Phu nhị hung hăng gật đầu một cái, những người kia quá mức quá đáng, đợi khi tìm được cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo trừng trị các nàng. Sẽ có cơ hội này. Vương Vũ thuận miệng nói một câu, sau đó nói, ta cũng nên đi vào học, không thể luôn luôn trốn tránh, chuyện này ngươi an bài một chút. Phu nhị kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không phải nói về sau đánh chết cũng không đi chỗ đó sao? Làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Nghĩ đến Hùng Đoài đã từng tao ngộ qua sự tình. Nàng do dự tiếp tục nói, nếu không vẫn là thôi đi. Dù sao chúng ta biểu hiện cho dù tốt, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Vương Vũ cười cười, sẽ có. Phu nhị im lặng, có chút kỳ quái chính mình cái này đệ đệ ngày hôm nay làm sao có chút không giống, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ người thiếu niên tính tình là hơn thay đổi, ngày hôm nay vừa ra trời sáng lại là vừa ra. Đi vào học cũng tốt, còn có thể thêm chút mở mang kiến thức. Cho nên hắn sảng khoái đồng ý. Ba lúc này phu nhị cũng hết giận, đợi đến cung nữ đem trên mặt đất bừa bộn thu thập xong về sau, nàng đi đến Vương Vũ trước mặt, thanh tú động lòng người mà hỏi, ngày hôm nay mua bao nhiêu thứ à? Có hay không mang cho ta lễ vật? Vương Vũ nghe vậy từ trong ngực lấy ra một căn ngọc châm, đồng thời nói, thượng đẳng son phấn 10 hộp, trung đẳng 20, thứ phẩm không có, cái kia trưởng quỹ nói về sau sẽ không lại bán thứ phẩm. Phu nhị vui vẻ tiếp nhận cây châm, tiếp đó cắm vào tóc của mình bên trong, cười hì hì hỏi, ta đẹp sao? Vương Vũ gật đầu một cái, đẹp mắt. Nàng hài lòng nết lên bờ môi, tiếp đó không quan tâm nói ra, không bán thì không bán à, dù sao chúng ta chân chính kiếm tiền hay là hàng thượng đẳng. Đúng rồi, ngươi có biết hay không tại Ngự Mã Giám có một người họ Mã Thái Giám? Vương Vũ đột nhiên hỏi. Họ Mã Thái Giám? Phu nhị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là nói Mã Tam sao? Lão giả kia rất quái lạ, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, cũng không biết làm sao một mực sống sót, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Đương nhiên là có việc. Vương Vũ rất hài lòng đáp án của nàng, hài lòng hơn chính là, Dược Tiêu không có cùng hắn đùa nghịch tiểu thông minh. Dù sao hiện tại không có việc gì, ta bồi ngươi cùng một chỗ a. Phu nhị rất hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Vương Vũ gật gật đầu, có nhiều thứ cũng nên chậm rãi dương hiện mà ra, chẳng bằng ngay từ đầu liền để hắn biết rõ. Tỷ đệ mang theo hai cái cung nữ một cái tiểu thái giám rời đi chăm kêu các, vừa vặn đụng phải làm xong việc trở về bẩm báo Dương Quế. Hắn gặp hai người phải thường Phượng Minh Hiên bên ngoài đi, lập tức theo sau, hỏi thăm có thể hay không ở một bên hầu hạ. Bất quá Vương Vũ cự tuyệt, mang theo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ phù nhị trực tiếp rời đi. Dương Quế không nghĩ tới một mực đối với mình tương đối nhìn chúng điện hạ biết đông nhiên chuyển biến đổi độ, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến rất nhiều thứ, cùng trên người mình nhiệm vụ. Chẳng lẽ được phát giác được cái gì? Ngay sau đó Dương Quế lại tự rêu lắc đầu, chỉ cần trong cung, ai cũng chạy không thoát vị kia con mắt, làm như vậy lại có ý nghĩa gì đây? Hắn có chút đồng tình nhìn vào tỷ đệ bóng lưng. Sinh ở vương thất, có nhiều thứ nhất định là thân bất do kỷ. Tiểu đệ, ngươi không phải một mực rất tín nhiệm tiểu quế từ sao? Vừa mới sao không mang theo hắn? Phu nhị rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Hắn tại ta chỗ này, phải có những nhiệm vụ khác, mặc dù bằng vào chúng ta tình huống lúc này mà nói, mang cùng không mang theo cũng không có khác nhau, vậy ta nhìn hắn cũng có chút khó chịu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Vương Vũ giải thích một câu, sau đó tùy ý phu nhị làm sao truy vấn, cũng không chịu nhiều lời nữa chứ. Chương 462, Mã Tam. Có thể ở một quy củ nghiêm ngặt, nguy cơ tứ phía chỗ còn sống sót, vốn là một cái chuyện khó khăn. Mà không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, đây càng phải rất lớn năng lực mới được. Mã Tam chính là một người như vậy. Hắn tại Ngự Mã Giám ngốc mấy chục năm, làm cũng là cùng xuất sinh liên hệ sự tình, người bên cạnh đến đến, đi đi, nhưng duy chỉ có một mình hắn ở trong này cắm dễ. Hơn nữa, mỗi một đời Ngự Mã Giám trưởng giám đều cũng đối với hắn chẳng quan tâm đã không thân cận, cũng không khai gây. Vương Vũ đến, để âm u đầy tử khí Ngự Mã Giám nhiều hơn mấy phần người sống khí. Tân nhiệm trưởng giám Dư Quý đầy nhiệt tình tiến lên đón. Ấy ra ra, ta nói buổi sáng hôm nay làm sao thấy chim khách đang kêu to đây, nguyên lai là có quý nhân tới cửa a. Mang theo để bất luận kẻ nào đều cũng tìm không ra sai lầm nụ cười, Dư Quý cũng không có bởi vì Vương Vũ trước kia thanh danh cùng lúng túng tình cảnh, mà có cái gì chỗ thất lễ. Thậm chí làm chiếu cố chiều cao của hắn, còn đặc biệt đem thân thể của mình cung lên, tận lực tránh khỏi ánh mắt tiếp xúc. Một bên phù nhị hài lòng gật đầu một cái, Mã Tam ở đâu? Gọi hắn tới gặp chúng ta. Một câu để nguyên bản vẻ mặt tươi cười Dư Quý cứng lại rồi, hắn ngẩng đầu có chút hơi khó nói ra, bẩm quận chúa điện hạ, nếu như là người khác, nô tỳ liền xem như cho ngài trói cũng trói đến, vậy ngựa này ba. Ta sợ là không mời nổi a. Phu nhị trừng mắt, liền muốn phát cáu, Vương Vũ đưa tay ngăn cản nàng, không cần, công công mang chúng ta đi gặp hắn chính là. Dư Quý làm ra thở dài một hơi dáng vẻ, đồng thời định nọt nói, hay là bắt vương tử ngài hiểu chuyện. Cái gì? Ngươi. Phu nhị hỏa khí lại câu lên, nhìn nó nghiêng hai phía suy nghĩ lấy đồ đập người, Vương Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, a tỷ, ngươi nếu là không nguyện ý tiếp tục đợi liền đi về trước ca. Dư Quý làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, vậy trong mắt thần sắc nhưng không có mảy may lo lắng, phu nhị phát hiện điểm này, nhưng trong lòng khẩu khí này lại nuốt không trôi, cuối cùng được Vương Vũ nói tâm lý ủy khuất muốn chết, kém chút nước mắt chảy xuống. Nàng nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng lại muốn biết đệ đệ đến cùng muốn làm gì. Xoắn suýt phía dưới, cuối cùng cái sau chiếm thượng phòng, nàng hung hăng dậm chân, tiếp đó cắn răng nói, tốt, ta ngoan ngoãn đi theo người được rồi. Dư công công, xin dẫn đường. Vương Vũ đưa tay ra hiệu, Dư Quý vội vàng che miệng cười nói, bát vương tử khách khí, mời theo nô tỳ. Ngự Mã Giám rất lớn, có rất nặng hơn hương vị. Dư Quý mang theo hai người xuyên hành tại kiến trúc trong đó, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng ở một cái so sánh mặt khác phòng ở thấp hơn thấp rất nhiều trước nhà gỗ dừng lại. Vương Vũ hơi kinh ngạc, trong vương cung xuất hiện một cái như vậy phòng, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ba người còn không có tiếp cận, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận ho kịch liệt, kéo dài hơn 10 hơi thở thời gian, quả thực muốn để người hoài nghi hắn có phải hay không sẽ đem phổi cho khục mà ra. Dư Quý làm một cái ra dấu im lặng, một mực chờ đến bên trong thanh âm ngừng, lúc này mới ở bên ngoài cung kính nói, mạ ra, bát vương tử muốn gặp ngài. Một trận khó tả trầm mặc qua đi, đương phù nhị chờ không kiên nhẫn lúc, trong nhà gỗ lúc này mới chuyển tới một già nua thanh âm trầm thấp, a, bát vương tử, là Lục Nga nha đầu kia hài tử a, để bọn hắn vào a. Dư Quý quay người dùng tay làm dấu mời. Vương Vũ đi vào trước, phù nhị theo sát phía sau. Tại cửa gỗ trong tiếng kẹt kẹt, hai người gặp được cái này phái đoàn không nhỏ lao thái giám. Phù nhị có chút kinh hoàng kêu một tiếng, tiếp đó sợ hai nút ở Vương Vũ sau lưng. Cái kia ngồi ở trên ván giường lao thái giám, đã gầy chỉ còn lại có một cái xương, vậy cặp mắt kia nhưng sáng lên dọa người. Giống như hai đoàn ma chơi đồng dạng, tựa như có thể chiếu vào người tâm lý đi. Nhỏ hoa hoa, tìm đến tạp gia có việc. Mã Tam nết nết miệng, bộ dáng càng thêm âm trầm kinh khủng. Có thể để hắn có chút hiếu kỳ, lại có chút kinh ngạc là, trước mắt cái này không đến 10 tuổi hải tử, thế mà yên ả tựa như không nhìn thấy một dạng. Hắn sống lâu như vậy, có phải hay không giả trang mà ra liếc mắt liền có thể nhìn mà ra. Cho nên Vương Vũ loại này phát ra từ nội tâm hờ hững, để Mã Tam sinh ra hứng thú. Có người nói ngươi thiếu hắn một cái nhân tình, hy vọng ngươi ở trên người ta còn. Vương Vũ thanh âm rất nhẹ, ngữ khí không có chút ba động nào. Nhân tình. Ha ha. Khu khu khu. Lại là một trận ho kịch liệt, một mực chờ đến rốt cục thư thản, Mã Tam mới tiếp tục nói, là họ Vọt tiểu tử kia. Cũng được, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta nghe nói chủ quốc đại tướng quân nhi tử là một phế nhân, cả đời không thể tập võ, cho nên trước mắt ở chúng ta vương thất bên trong vào học, ta hy vọng có thể có một lần cùng bọn hắn bình đẳng cơ hội nói chuyện. Vương Vũ nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù rất nhiều chuyện dùng nắm đấm giải quyết sẽ đến trực tiếp một chút, vậy hậu hoạn lại không nhỏ, hắn cũng không thể mỗi lần đều dựa vào sức mạnh nghiền ép, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Mà còn, đối với tư chất vấn đề, có cái gì so sức mạnh chủng tử càng thêm hoàn mỹ biện pháp trị liệu sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mã Tam tò mò hỏi, trước mắt đứa bé này cho kinh ngạc của hắn càng ngày càng nhiều, tạm không đề cập tới liền trước mắt biểu hiện mà ra ân tâm trí, chỉ là có thể khiến cho dược kiêu cái kia người mắt cao hơn đầu, nhường ra một phần mười phần người trọng yếu tình đến, cũng đủ để cho người ghé mắt. Cái này không cần ngài quản, ngươi chỉ cần an bài là được. Vương Vũ cũng không muốn trả lời vấn đề này. Mã Tam cũng không có dây dưa, mà là rất sung sướng nói ra, không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Hơn nữa còn có thể để ngươi cùng Triệu Trụ Quốc tự mình gặp mặt. Bất quá, những cái này đối ta mà nói, kỳ thật cũng chỉ là việc nhỏ, nhân tình này có chút lãng phí. Vương Vũ nghe vậy lắc đầu, chỉ cần ta yêu cầu, chính là tốt nhất, như vậy thuận tiện. Mã Tam lại cười, là phát ra từ nội tâm loại kia. Hắn trong vương cung đối nhiều năm như vậy, người nào đều gặp, vậy Vương Vũ loại điều này, ở hắn sinh mệnh lại rất ít xuất hiện. Cho tới bây giờ mới thôi, chỉ có hai cái nữa. Một cái là đương kim Trịnh Vương. Để Trịnh Quốc theo năm nước yếu nhất, trở thành xếp hàng thứ hai nam nhân. Mà cái kia nửa cái, đều là dự tiêu, dân đen xuất thân nhưng từng bước một leo đến ngày hôm nay vị trí này. Còn giữ lại cái cuối cùng, chính là Vương Vũ. Ba người đều có giống nhau y hệt một chút, kia liền là hết sức rõ ràng mình cần cái gì, hơn nữa luôn có thể khắc chế mình tham lam. Bao nhiêu người bao nhiêu sự tình đều cũng phá hủy ở cái này tham chữ lên rồi, một người vô luận trí tuệ lòng dạ làm sao, nếu như không khống chế được lòng của mình. Thành tựu cuối cùng có hạn. Mã Tam bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái, tiếp đó hỏi một câu không hiểu ra sao mà nói, chẳng lẽ, ngươi cũng muốn tranh giành. Vương Vũ nheo lại mắt, ngay sau đó cười nói, thứ ta muốn, không có người có thể không cho. Ha ha ha, nhỏ hoa hoa tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, cút nhanh lên à, sắp xếp xong xuôi ta sẽ nhường người thông chi ngươi. Mã Tam cười, cũng không biết hắn vì sao như thế vui vẻ. Vương Vũ chắp tay, mang theo vẻ mặt bất khả tin phủ nhị rời khỏi nơi này. Dư Quý còn thời gian ở bên ngoài, nghe được Mã Tam tiếng cười về sau, hắn khá là hâm mộ nhìn vào cái này đối tỷ đệ. Có thể khiến cho Mã gia cao hứng người, cũng có thể hiếm có gấp A. Chương 463, gặp mặt. Hùng Đoài, trước ngươi lời nói là có ý gì? Rời đi ngự Mã giám về sau, Phú Nhị liền không kịp chờ đợi hỏi. Vương Vũ nhìn hai bên một chút, lắc đầu không có trả lời. Phú Nhị hiểu ý, cường tự kiềm chế trong lòng rất nhiều nghi vấn, bước nhanh hơn Triều Phượng kêu hiên đi đến. Nhưng mà, rất nhiều người chán ghét người thường thường lại ở người không nghĩ tới thời điểm xuất hiện. Ở thông hướng Phượng Minh Hiên đường phải đi qua bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy ngạo sắc thiếu nữ thấy tỷ đệ về sau, dễu cận đi tới. Ở bên người nàng, còn đi theo một cái mặt mũi anh tuấn nam tử, trên mặt mặc dù một mực mang theo nụ cười, thế nhưng phát ra từ trong xương quý khí cùng uy nghiêm, nhưng dùng tất cả nhìn thấy hắn người chỉ có thể sinh ra xa cách cùng kính sợ, mà sẽ không cảm thấy bất luận cái gì thân cận. Nhìn thấy bọn họ, Phù Nhị sắc mặt thay đổi, tiến lên một bước ngăn tại Vương Vũ trước người, tiếp đó cương ép làm ra khuôn mặt tươi cười đến, cung kính nói, gặp qua Tam quận chúa, gặp qua Tam vương tử. Cũng là Trịnh Vương Sinh, bởi vì mẫu tộc chênh lệch, thân phận của song phương có thể nói có khác nhau một trời một vực. Tam quận chúa Tịch Giao hừ một tiếng, đem đầu lệnh qua một bên, nghe nói ngươi tại trầm kêu các nổi trận lôi đình, đập không ít thứ. Phù Nhị mặt xoát đỏ, khuất nhục túi đầu xuống, không nói tiếng nào. Thấy nàng như thế, Tịch Giao khinh thường cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bên cạnh Tam vương tử Hùng Yến bỗng nhiên nói, bát đệ, nhìn thấy ca ca, ngươi cũng không biết hành lễ sao. Vừa mới nói xong, Phù Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp đó lo lắng nói, Hùng Đoài hắn còn nhỏ, còn xin Tam ca ngươi đừng nên trách. Tam ca, đây là ngươi có thể gọi. Tịch Giao bỗng nhiên thay đổi mặt, đưa tay liền muốn một bạt thai bỏ rơi đi. Nhưng mà nàng chưa kịp đánh tới người, tay liền bị nắm được. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Vũ không biết lúc nào xuất hiện ở giữa hai người, đưa tay nắm được Tịch Giao cổ tay, đánh tỉ tỉ của ta. Ngươi có tư cách này sao? Buông tay. Tịch Giao kinh sợ thét to, ngươi một cái tiện tỷ sinh, cũng dám đối với ta như vậy. Tiện tỷ. Vương Vũ trên mặt lạnh lùng lặp lại một câu, chính muốn hành động lúc, chợt phát hiện y phục của mình được kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phù Nhị chính cầu khẩn nhìn mình. Không nên. Tịch Giao đắc ý cười, ngay sau đó hung ác nói, ngươi còn không buông tay. Bát đệ, nhìn đến những năm này ngươi một mực tập quán lô mãng, cái này không thể được, chúng ta thân làm hoàng tử, nhất định phải có vương tử cấp bậc lễ nghĩa cùng khí độ mới được. Hùng Yến bỗng nhiên mở miệng nói, mà còn, ngươi một mực cùng Phù Nhị ở cùng một chỗ, đây cũng không phải là chuyện gì, hai ngày nữa liền đi tông học à, chờ sau này trưởng thành, cũng tốt xuất cung. Tịch Giao nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn có chút hả hê. Ai cũng biết, vương thất tông học một khi vào, muốn mà ra cũng không phải dễ dàng như vậy, mà còn, nếu như biểu hiện không tốt hoặc được tộc lao chán ghét, thậm chí ngay cả loại bỏ thân phận cũng có thể. Mà Phù Nhị quá sợ hãi, nhất là nghe được Hùng Yến muốn đem Vương Vũ theo bên cạnh hắn tách ra lúc, kích động phía dưới, hai chân khẽ cong chuẩn bị quỳ đi xuống. Không cần như thế. Vương Vũ buông ra Tịch Giao tay, tiếp đó bắt lấy Phù Nhị quần áo, đem nàng giữ chặt, quả thực là không để đầu gối chấm đất. Bọn họ không làm gì được ta. Đều cũng lúc này, ngươi vẫn còn ở nói lời ngu ngốc. Phù Nhị gấp đến độ muốn chết, nhưng phát hiện mình cái này đệ đệ tay giống như vòng sắt, mặc nàng dễ rủa như thế nào, đều không có biện pháp tránh thoát. Vương Vũ cứ như vậy nắm lấy nàng, tiếp đó quay đầu đối Hùng Yến nói, ngươi cứ việc thử một chút đi, nếu quả thật có thể đem ta an bài đi tông học, vậy coi như là bản lãnh của ngươi. Nói xong trực tiếp kéo lấy Phù Nhị rời khỏi nơi này, hoàn toàn không thấy hai người khó coi thần sắc. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Tịch Giao đông nhiên hung hăng dậm chân, quá, quá thất lễ, cái này tiện tỷ sinh tiểu tử, lại dám như thế đối với chúng ta. Nhưng mà Hùng Yến lại không có nàng trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, mà lại như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy, Tam ca chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Hùng Yến cười cười, thần sắc đã khôi phục lại, sinh khí. Ta đương nhiên sinh khí, bất quá ta càng tò mò hơn là, ta cái này đệ đệ vì sao đống nhiên liền kiên cường, bọn họ trước đó đi ngự mã dám có đúng không? Phái người đi hỏi thăm một chút, nơi đó xảy ra chuyện gì? Tịch Giao suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, tốt, ta lập tức để cho người ta đi làm. Đợi đến nàng rời đi sau, Hùng Yến sắc mặt lúc này mới đột nhiên âm trầm xuống. Hắn tâm cao khí ngạo cả kia cái đại ca đều cũng không để vào mắt, lúc này thế mà được một cái nhóc con miệng còn hôi sữa như thế ngạo mạn, làm sao có thể không giận. Trong cung có trong cung quý củ, vậy muốn một người chết, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn gì. Nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chuyện này. Tỷ đệ tình thâm có đúng không? Hùng Yến cười lạnh, hắn phải chính mình cái này hảo đệ đệ quỳ xuống cầu hắn, tiếp đó để cho ở trong tuyệt vọng chết đi. Người hôm nay thế nào? Hùng Yến tên kia là chúng ta có thể gây sao? Phu Nhị tướng môn cửa sổ đóng kỹ, lập tức lo lắng chỉ trích Vương Vũ nói, hắn muốn đối phó chúng ta, căn bản chính là chuyện một câu nói a. Từ hôm nay trở đi, đã không phải. Vương Vũ uống một ngụm trà, tiếp đó không nhanh không chậm nói ra, ngươi lại nhìn a, về sau sẽ không còn có người đối chúng ta quơ tay múa chân, cho dù là đại vương cũng không được. Phu Nhị được giật nảy mình, vội vàng xông lên che miệng của hắn, ngươi tìm đường chết ta, loại lời này cũng dám nói. Vương Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hương đập vào mặt, nhìn vào thiếu nữ nóng nảy mang theo ánh mắt quan tâm, hắn âm thầm cười một cái, yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến ngày hôm nay mặt trời lặn trước đó, chúng ta hẳn là có thể thấy rõ. Phu Nhị nửa tin nửa ngờ, cho tới nay, Hùng Đoài cũng là cái để cho người ta yên tâm hài tử, vậy hôm nay phát sinh đủ loại, kỳ thực có chút vượt quá dự liệu của nàng. Ba lúc này nghe được lời nói của Vương Vũ, dù là phù nhị lại thế nào không tin, cũng không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể cầu nguyện hắn không phải bị điên, mà là chân chính có nắm chắc. Trên thực tế cũng không có chờ được mặt trời lặn, tại sao hai canh giờ, ngự mã dám đến một cái tiểu thái giám. Điện hạ, mã gia nói ngài muốn gặp đến người đã đáp ứng, để cho ta mang ngài trước đây. Vương Vũ hài lòng cười, mã tam làm việc hiệu suất thật là cao à, cái này gần đất xa trời lao thái giám, thoạt nhìn tuyển đấu lộ ra phải lợi hại hơn nhiều. Tại phù nhị lo lắng ánh mắt, Vương Vũ đi theo tiểu thái giám rời đi. Hai người đầu tiên là đi tới ngự mã giám, mã tam cho Vương Vũ hoán một thân y phục, sau đó lấy ra một khối lệnh bài. Cầm cái này cùng hắn xuất ra vương cung, sẽ có người tới đón các ngươi. Vương Vũ gật đầu một cái, thay đổi y phục xong cùng tiểu thái giám rời đi nơi này. Một đường thông suốt, duy nhất một lần gặp được kiểm tra, đương lấy ra khối ngọc bội kia về sau, cũng lập tức được cho qua. Hai người vừa ra vương cung, thuận dịp lập tức có người thanh niên thắng tới, xin mời đi theo ta. Tiểu thái giám không do dự, lập tức đi theo. Đi không bao xa, Vương Vũ thuận dịp lên rồi đứng ở bên đường xe ngựa. Vừa đi vừa nghỉ trong đó, mặt trời xuống phía tây, khi hắn tới lần nữa lúc, cuối cùng đã tới muốn đến chỗ. Triệu phủ. Chương 464, ngươi nghe ta cứu ngươi nhi tử. Chu Quốc đại tướng quân Triệu Thừa Tiên tại còn không có làm tướng quân trước đó, là cái không có danh tiếng gì tiểu binh. Trịnh Tuyên Vương 18 năm, Trịnh Quốc đã xảy ra trước đó chưa từng có nạn hạn hán, bách tính dân chúng lầm than, dẫn đến quốc lực chưa từng có suy yếu. Tăng thêm ngoại bộ đàn sói vần quanh, mắt thấy diệt quốc họa đang ở trước mắt, Trịnh Tuyên Vương được ăn cả ngã về không, điều động lúc ấy trong triều nhất thận trọng tướng lĩnh trấn thủ biên giới, muốn vượt qua nguy cơ lần này. Mà bây giờ Trịnh Vương hùng bá lúc ấy bất quá là một cung tầm thường hoàng tử, hắn chủ động xin đi giết giặc, nói muốn cùng quốc cộng tồn vong. Trịnh Tuyên Vương đại hỉ, tự thân vì hắn mặc giáp, đưa hùng bá xuất chinh. Trong quân ngũ, hắn cùng với Triệu Thừa Tiên kết bạn, cũng trở thành bạn. Mà cái sau bởi vì người trước thưởng thức, trở thành một cái nha tướng, thống lĩnh 500 bước lính. Mà chính là cái này 500 bước lính, trở thành Triệu Thừa Tiên thẳng tới mây xanh, bay xa vạn dặm điểm xuất phát. Một đường chém giết tới, kinh lịch đại chiến mấy chục lần, cho tới bây giờ đã thành Trịnh Quốc kình thiên trụ. Mà đối với người nào đều cũng bảo trì hoài nghi Trịnh Vương, đối với hắn một mực tín nhiệm có nhà, hai người có thể nói là đương thế quân thần điển hình. Vương Vũ được đưa vào Triệu phủ, một bước vào đại môn, liền cảm giác được một cỗ giàu sang khí tức đập vào mặt. Lui tới người hầu tỷ nữ, trên mặt đều mang lười biếng thần thái, chậm rãi bộ dáng, cùng Vương Vũ tại địa phương khác nhìn thấy nhân hoàn toàn khác biệt. Mà còn, nơi này không có một cái nào sĩ tốt thủ vệ tồn tại. Tại không trước khi tới nơi này, Vương Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, một cái đương thế nổi tiếng tướng quân trong nhà, lại là cái dạng này. Đi theo cái kia thanh niên sau lưng, khóc qua mấy cái hoa huyện cùng lầu các về sau, đâm đầu đi tới một vị mặc y phục quản gia lão nhân. Nhìn thấy hắn về sau, một mực trầm mặc không nói thanh niên cung kính nói, Vương bá, người tới. Ha ha ha, vất vả vất vả, người đi mau đi, ta mang bắt vương tử đi gặp lao gia. Lão nhân cười ha hả bộ dáng thoạt nhìn rất hòa khí, cho người rất dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết. Vương Vũ cùng tiểu thái giám tách ra, đi theo phía sau hắn lại đi chung trà thời gian, rốt cục tại một gian thư phòng trước ngừng lại. Điện hạ, lão gia liền tại bên trong chờ ngươi, lão nhân gia gần nhất tâm tình không tốt lắm, còn hy vọng ngươi không cần để ý. Vương bá lời ngầm là, Triệu Thừa Tiên đợi chút nữa có thể sẽ không quá khách khí. Vương Vũ gật gật đầu, tiến lên gõ cửa một cái. Tiến đến. Âm thanh vang dội theo trong thư phòng truyền mà ra, Vương Vũ đẩy cửa vào. Ngay khi đó liền thấy một cái vóc người giống như cẩu hùng đồng dạng trung niên nam nhân, chính bệ vệ ngồi trên ghế, bàn đọc sách còn để đó một quyển thẻ tre. Triệu Thừa Tiên tùy ý quan sát một chút Vương Vũ, sau đó nói, nhỏ hoa hoa, Mã Tam lão già kia nói ngươi có chuyện tìm ta, nói đi, nếu như không phải là cái gì đại sự, xem ở trên mặt của hắn, ta liền đáp ứng. Ta là tới giúp cho ngươi. Vương Vũ bình tĩnh nói. Triệu Thừa Tiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, giúp ta. Ngươi một cái cung nữ sinh hoàng tử, trong cung ăn bữa nay lo bữa mai, dựa vào cái gì nói lời như vậy. Mà còn, ta cũng không phát hiện mình có chỗ nào cần người hỗ trợ. Có. Tốt, vậy ngươi nói giúp ta cái gì? Con trai ngươi sự tình. Triệu Thừa Tiên trong mắt hơi híp, rốt cục nghiêm túc cẩn thận nhìn lại, ngay sau đó bình tĩnh nói, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Bên trên một cái cùng ta nói chuyện này ra hỏa, cũng nói có thể giúp ta, kết quả được ta dầm nát cho ăn, ngươi mà nói, ta cho vương thượng mặt mũi, cắt đứt tứ chi liền tốt. Triệu Thừa Tiên đời này cũng chỉ yêu một nữ nhân, tại sinh ra đứa bé thứ nhất lúc, bởi vì khó sinh chết rồi, mà hai tử mặc dù bảo vệ xuống dưới, có thể tại trong bụng mẹ tổn thương nguyên khí, từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, đừng nói luyện võ, liền xem như nhiều vận động một lần đều cũng chịu không được. Qua nhiều năm như thế, Hoa không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mời bao nhiêu hạnh lâm thánh thủ, có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng bảo trụ hắn tính mệnh mà thôi. Cho nên lần này Yên Bình trong giọng nói, rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu lửa giận, chỉ có hắn tự mình biết. Chu Quốc đại tướng quân uy nghiêm, cũng có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể mạo phạm, vẹn vẹn sụ mặt, liền đã đủ để dọa phá rất nhiều người lá gan. Đương nhiên, cái này đối Vương Vũ mà nói không có chút nào ảnh hưởng là được rồi. Ta nói, ta có thể giúp ngươi nhi tử, tin có lẽ không tin đều tại ngươi, bất quá ta xin khuyên một câu, đương kim trên đời, chỉ sợ biết ta một người có thể làm được chuyện này, bỏ qua, về sau ngươi coi như cầu ta cũng vô ích. Vương Vũ dáng vẻ tự tin, tăng thêm không có chút nào lùi bước ánh mắt, để Triệu Thừa Tiên nổi lên lo nghĩ, chẳng lẽ trước mắt cái này nhỏ hoa hoa thật sự có nắm chắc. Sau lưng ngươi người là ai, để cho hắn mà ra cùng ta nói. Sau lưng ta không có người, khả năng giúp đỡ con trai ngươi, là chính ta. Vương Vũ nói khẽ, thành cùng không thành, ngươi có thể cho hắn tới thử một chút, mà còn, thủ đoạn của ta không cần tị hiểm nhân, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn vào. Triệu Thừa Tiên động lòng, được trưởng tử sự tình hành hạ nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật đã không quá ôm lấy hy vọng. Vậy để tiểu tử trước mắt này thử một lần lại có làm sao? Đi, mang Duệ Nhi. Hắn hướng thời gian tại thư phòng tại Vương Bá phân phó một tiếng. Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Vũ, ngay sau đó không người rời đi. Ngay tại hai người chờ đợi lúc, Triệu Thừa Tiên bỗng nhiên nói, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Ta muốn làm Trịnh Vương. Vương Vũ ngữ khí giống như là đang nói ta hôm nay ăn cái gì, nhưng chính là loại này thờ ơ ngữ khí, để Triệu Thừa Tiên ngưng trọng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đủ để đương cháu mình tiểu hài, trước đó không có phát hiện, lúc này xem ra, điểm đặc biệt quả thực quá nhiều rồi. Tạm không đề cập tới những cái kia thủ hạ có lẽ đại thần trong triều, Trịnh Vương mấy cái khác nhi tử, ở trước mặt hắn sẽ không có người có thể bình tĩnh như vậy, hoặc là tận lực nịnh nọt, hoặc là run như cầy sấy. Hết lần này tới lần khác Vương Vũ ánh mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái bình thường người, không có bởi vì hai bên thân phận chênh lệch mà mang đến bất kỳ biến hóa nào. Triệu Thừa Tiên cười, ta đáp ứng ngươi cha, không nhúng tay vào vương vị truyền thừa. Đáp ứng sự tình, có thể thay đổi. Vậy ta đáp ứng ngươi sự tình, chẳng phải là cũng có thể lật lọng. Ngươi sẽ không, cũng không dám. A, ha ha ha, thiên hạ này còn không có ta Triệu Thừa Tiên không dám làm sự tình. Ta có thể đem ngươi thứ trọng yếu nhất xây xong, đương nhiên cũng có thể trong một ý nghĩ hủy hắn. Ẩm, tràn đầy vết chai tay đập ở trên bàn sách, cứng rắn gỗ lim được vô nát bấy. Triệu Thừa Tiên đứng dậy, âm trầm nói, ngươi lá gan thật là lớn a. Đã thật lâu không ai dám nói như vậy với ta. Ta không chỉ có gan lớn, không tin ngươi có thể thử xem. Vương Vũ đối mặt lửa giận của hắn, liền mí mắt đều không có thái nhất phía dưới. Ngay tại hai người đối chọi tương đối lúc, tiếng đập cửa vang lên, còn kèm theo ho kịch liệt. Triệu Thừa Tiên thần sắc cứng đờ, ngay sau đó một lần nữa ngồi xuống ghế. Tiến đến. Vương Bá đẩy cửa vào, một bên còn mang theo một cái vóc người gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt hơn nữa mặt mũi tràn đầy bệnh sắc thanh niên. Vương Vũ nhíu mày, người khác có thể nhìn không ra, hắn lại làm sao có thể không phát hiện được. Triệu Thừa Tiên đứa bé thứ nhất căn bản cũng không phải là nhi tử, mà là con gái. Chương 466, bất đồng. Tại Triệu Phủ nghỉ ngơi một đêm Vương Vũ rời khỏi nơi này, tại Triệu Thừa Tiên phái người dưới sự hộ tống, về tới trong vương cung. Vào Chu Tức Môn, sớm đã đợi chờ đã lâu Hoàng Nâu cười ha hả đón, bắt Vương Tử Điện Hạ, Đại Vương muốn gặp ngươi đây. Vương Vũ kinh ngạc tại Triệu Thừa Tiên hiệu suất làm việc, bất quá cũng tốt, dù sao sớm muộn phải gặp. Hoàng Nâu cúi đầu, dư quang nhưng ở vụng trộm nhìn vào Vương Vũ. Trong lúc hoàng hốt, hắn giống như thấy được lúc còn tầm bé hùng bá. Thân tính giống nhau, đồng dạng sâu không lường được. Sử dụng cái từ này để hình dung một đứa bé, có thể không quá phù hợp, vậy Hoàng Nâu nhưng cảm thấy còn cạn. Cặp kia xanh đen trong con ngươi, ẩn chứa đồ vật quả thực muốn để nhân quỷ đi xuống. Đi thôi. Vương Vũ thấy hắn ngốc tại nguyên chỗ, liền mở miệng thúc giục một tiếng. Hoàng Nô lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lời, là, đúng. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem trước mắt đứa bé này đặt ở cùng hùng bá giống nhau vị trí. Hai người một đường đi tới Vương Cung Điện Thái Hòa, Hoàng Nô bẩm báo một tiếng về sau, để Vương Vũ tạm thời chờ một chút. Cũng không lâu lắm, gọi đến liền đến. Vương Vũ đi vào đại điện bên trong, phát hiện mấy cái khác hoàng tử đều tại, thậm chí còn có mấy cái địa vị đặc thù con chúa. Nơi này không có người ngoài. Chỉ có một cái phụ thân, cùng hắn một đám con nít. Hùng bá nhìn vào chậm rãi đi tới Vương Vũ, thoáng sửng sốt một chút. Hắn xuất hiện cùng Hoàng Nô đồng dạng ảo giác, giống như là thấy được khi còn bé mình một dạng. Tiểu bác, còn không mau hành lễ. Đại vương tử gặp Vương Vũ đứng đấy bất động, liền mở miệng quát lớn một câu. Nhi thần bái kiến phụ vương. Vương Vũ biết nghe lời phải, không người thi lễ một cái. Những vật này đối với hắn mà nói, là không quan trọng. Hùng Bá lấy lại tinh thần, trên ghế ngồi ngay ngắn, tiếp đó vây vây tay, người đi tới chút. Vương Vũ theo lời mà đi, đi về phía trước mấy bước. Hùng Đoại à, phụ vương nhiều năm như vậy đối với ngươi tỷ đệ hai người không chút chú ý, ngươi oán hận phụ vương sao? Hùng Bá gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ mặt, tiếp đó chậm rãi nói. Oán hận? Nhi thần chưa từng có phương diện này ý nghĩ. Vương Vũ đứng thẳng người lên, tiếp đó nhẹ giọng hồi đáp. Hùng Bá chậm rãi gật đầu một cái, như thế tốt lắm, ta đã phong tỷ tỷ ngươi vì hoàng trưởng quận chúa, hơn nữa trả lại cho nàng một phần tốt nhân duyên. A, cái gì tốt nhân duyên? Vương Vũ ngữ khí càng ngày càng nhu hòa, nheo mắt lại hỏi. Tề quốc tôn quý nhất nữ nhân, làm sao? Hùng Bá cười ha hả nói, ngươi trước kia là rất trầm mặc hài tử, hiện tại xem xét, giống nhau ta của năm đó à, cái này rất không sai, bất quá ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhiều lắm hướng mấy vị ca ca học một ít, biết không? Vương Vũ yên ả trên mặt nhìn không ra nửa điểm nỗi lòng, cái này khiến Hùng Bá càng ngày càng hài lòng lên, nhưng cùng lúc trong lòng cũng nhiều thêm một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Đó cùng mình rất giống nhau dáng vẻ, cùng tươi sống thân thể trẻ trung, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở lấy Hùng Bá, hắn đã rất già, già liền sắp phải chết. Nhi thần biết được. Vương Vũ lại là thi lễ, tiếp đó nhìn chung quanh một chút, thấy mấy cái hoàng tử trên mặt khác nhau thần sắc, lộ ra một chút cười lạnh, ngay sau đó hướng Hùng Bá nói, nếu như không có sự tình, Nhi thần nghị xin được cáo lui trước. Hùng Bá sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, khua tay nói, đi thôi đi thôi. Thái độ này để vốn liền ghen ghét Vương Vũ mấy cái hoàng tử càng thêm đỏ mắt, chẳng lẽ cái này trước đó không chút nào thu hút tiểu đệ, thật muốn cùng bọn hắn cùng đài cạnh tranh sao? Không để ý đến những người này, Vương Vũ mắt nhìn thẳng rời đi Thái Hòa Cung, ở một cái tiểu thái giám cùng đi phía dưới, hồi Phượng Minh Hiên. Sớm đã đợi chờ ở bên ngoài Dương Quế thật xa liền quỳ xuống, sau lưng còn có thật nhiều cung nữ cùng tiểu thái giám. Cung nên điện hạ hồi cung. Cung nên điện hạ hồi cung. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Vương Vũ. Biểu lộ muốn bao nhiêu cung kính thì có nhiều cung kính, có mấy cái dáng điệu không tệ cung nữ, thậm chí còn lộ ra mỹ sắc. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thái độ bên trong, ẩn chứa những người này dạ tâm. Nguyên bản là một chút được xa lánh kẻ đáng thương. Ba lúc này chợt phát hiện mình có thể ôm vào một căn kim đại thối, chỗ nào có thể không kích động. Vương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó hỏi Dương Quế nói, quận chúa điện hạ hiện tại làm sao? Cái này. Dương Quế do dự nói, quận chúa điện hạ đã một đêm không ngủ. Vương Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, mang ta tới. Hắn phải biết phù nhị đối chuyện hôn sự này cụ thể thái độ, nguyện ý đi quên đi. Nếu như không muốn, như vậy ai cũng không thể ép buộc. Đi theo Dương Quế đi tới trăm kêu cát, liếc mắt liền thấy được ngồi trong sân ngẩn người phù nhị. Nghe được động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Vương Vũ về sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hùng Đoài, ngươi đã về rồi. Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, tiếp đó ngồi tới bên người nàng, ngươi nguyện ý đi Tề quốc sao? Phu nhị lộ ra một nụ cười khổ, phụ vương quyết định sự tình, là dù ai cũng không cách nào thay đổi. Không, miễn là ngươi không nghĩ, ta liền có thể để ngươi tiếp tục ngay ở chỗ này. Vương Vũ sử dụng một loại rất tự tin ngữ khí nói ra. Đồng đốc. Phu nhị nở nụ cười, lần này là phát ra từ nội tâm loại kia, nàng vươn tay sờ về phía Vương Vũ mặt, ta là không nỡ bỏ ngươi à, nữ nhân tóm lại phải lập gia đình, đơn giản là đối tượng khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta có thể tìm tới một cái người mình thích sao? Vì sao không thể? Vương Vũ theo bản năng tưởng thiên quá mức, vậy rất nhanh liền nhịn xuống ý nghĩ này. Tùy ý cái tay kia dán tại trên mặt mình. Da thịt xúc cảm để cho hắn có chút không quen, nhất là đối phương hoặc chính là rất đẹp mỹ thiếu nữ thời điểm. Phu nhị trong mắt chỉ có thân tình không sai, nhưng hắn cũng không phải a. Giải tỏa nhiều như vậy cảm xúc, sinh ra cảm giác khác thường không thể tránh được. Ngươi còn nhỏ, không biết. Phu nhị trốn tránh Vương Vũ vấn đề, ngược lại hỏi, ta nghe những người kia nói, Triệu trụ quốc công khai biểu thị phải ủng hộ ngươi. Ân, ta chữa khỏi nữ nhi của hắn. Vương Vũ không để lại dấu vết nghiêng thân thể, để cái tay kia rời đi mặt mình. Nghi ngờ phu nhị cũng không có chú ý tới hắn tiểu động tác, nhăn đầu lông mày nghi ngờ nói, ta nhớ được hắn tựa như là nhi tử bệnh A. Cái kia là một phụ nữ, chỉ là không biết tại sao phải giấu giếm chuyện này. Vương Vũ hời hợt nói ra Triệu Thừa Tiên ẩn giấu đi hơn 10 năm bí mật. Phu nhị giật mình miệng mở rộng, liền chuyện của mình đều cũng ném qua sau, chờ sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới thở dài ra một hơi nói, chuyện của người khác chúng ta vẫn là không muốn quản, đúng rồi, ngươi thật muốn đi tranh đoạt vương vị sao? Ân. Vương Vũ gật đầu nói, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi nguyện ý đi Tề quốc sao? Phu nhị đã yên tĩnh rồi, cho nên sử dụng một loại rất giọng buông lỏng nói ra, không nguyện ý thì có thể làm gì đây? Phụ vương là sẽ không cho phép chúng ta ngỗ nghịch hắn. Nếu như hắn không phải Trịnh vương, vậy liền không thành vấn đề. Vương Vũ vừa thốt lên xong, phu nhị vội vàng che miệng của hắn, kinh khủng nhìn chung quanh, xác định không có người về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau loại lời này tuyệt đối không nên nói, dù là cùng ta cũng giống vậy. Nhìn vào nàng ngưng trọng lại nghiêm túc bộ dáng, Vương Vũ buồn cười gật đầu một cái, biết được, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, sự tình giao cho ta liền tốt. Chương 467, Vương Vũ tại hành động. Vương Vũ muốn làm gì sự tình, vấn đề cũng không phải là có làm hay không thành, mà là quyết định bởi với hắn nghĩ dùng phương pháp gì. Tỷ như một lần này, hắn nghĩ danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế kia, vậy lanh tranh hùng bá giống như cũng không cho cơ hội này. Cho nên khi hắn theo trăm kêu trong các gia ngoài sau, thẳng đến ngự mã dám đi. Không người nào nguyện ý chết, chắc hẳn lao thái giám kia cũng là như thế. Đến hắn cái tuổi này, sớm một chút hoặc là muộn một chút chết, cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu như có một cơ hội bày ở mã tam trước mặt, có thể khiến cho hắn tiếp tục sống sót đây. Vương Vũ lại một lần nữa đi tới cái kia mở tối nhà gỗ. So với hôm qua, vẹn vẹn một ngày đi qua, mã tam giống như lại già một trận, trong mắt một mảnh đục ngầu. Sự tình ta giúp ngươi làm, mục đích của ngươi cũng đã đạt thành, trả lại tìm ta làm gì. Lao thái giám hơi thở hổn hển, khá là hư nhược nói ra. Một lần này, ta là tới cùng ngươi buôn bán. Vương Vũ đứng ở trước cửa không có đi vào, bởi vì mã tam nôn mà ra huế vật quá mức buồn nôn. Mua bán. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta một cái người sắp chết, cần cái gì? Mã tam nhịn không được bật cười, dẫn tới hắn lại là một trận ho kịch liệt. Để cho ngươi tiếp tục sống sót làm sao? Vương Vũ nhẹ bỗng ném câu nói này, tại mã tam nghe tới, nhưng giống như tiếng sấm một dạng. Hắn tự nhiên biết rõ tại Triệu phủ tóc sinh sự tình, vậy như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Vũ thế mà đối với mình cái này đã mục nát thân thể có biện pháp. Đến mức mã tam thanh âm đều cũng run rẩy lên, ngươi nói, là thật. Ta chưa bao giờ gạt người. Ta còn có thể sống lâu bao lâu. Ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, mà còn sẽ không tiếp tục được ốm đau tra tấn. Mã tam hít vào một hơi thật dài, trong đầu hiện ra Trịnh Quốc đứng đầu nhất đại phu, Liễu Mộ mấy câu nói. Ngươi qua bất quá mùa đông này. Hắn nở nụ cười, mang theo một tia điên cuồng cùng hưng phấn, không có người biết chờ chết cảm giác khủng bố đến mức nào cùng dày vò. Mã Tam biết rõ. Người muốn cái gì? Hắn từng chữ nói ra mà hỏi. Vương Vũ lắc lắc rộng lượng tay áo, ta muốn làm Trịnh vương, nhưng vị kia vẫn còn không chịu thoái vị, cái này khiến ta rất khó làm. Mã Tam bỗng nhiên meo lại mắt, ngươi phải giết cha. Không, ta chỉ muốn làm Trịnh vương. Vương Vũ sẽ không đi quan tâm một đầu lão nhân tính mệnh, dù là hắn tuổi trẻ thường có cỡ nào bất phàm. Làm sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì xác định ta có thể giúp ngươi? Mã Tam còn có một thân phận khác, chính là trưởng quản lấy Trịnh Quốc bí ẩn nhất một cái thế lực, Âm Đĩa. Cùng Ám Nguyệt loại chiến đấu này bộ môn khác nhau, Âm Đĩa chủ yếu phụ trách chui vào ám sát, cùng tìm hiểu tin tức. Mà bổ nhiệm Mã Tam thân làm Âm Đĩa thống lĩnh lại không phải hùng bá, mà là phụ thân của hắn. Đối với hắn mà nói, ai làm vị trí kia cũng không trọng yếu là vương vị bản thân. Theo lý thuyết, Mã Tam là tuyệt đối không nên tham dự vào vương tử tranh đoạt, nhưng ở khỏe mạnh cùng sinh mạng dụ hoặc phía dưới, tâm hắn di chuyển. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta đây? Vương Vũ không có trả lời, hỏi ngược một câu. Mã Tam ha ha nở nụ cười, miễn là ngươi có thể khiến cho ta tiếp tục sống sót, ta bộ xương giả này bán cho ngươi lại có làm sao? Đúng vậy a, có cái gì so sống sót quan trọng hơn đây? Nhất là đối với một cái mỗi ngày sinh hoạt tại địa ngục bên trong nhân mà nói. Vương Vũ hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó đem hư không trong giới chỉ năng lượng ẩn chứa phân ra một tia, đánh vào Mã Tam thể nội. A. Một tiếng thê lương mà khàn khàn tiếng kêu từ trong miệng hắn tóc mà ra, mà đang ở Mã Tam gào thảm đồng thời, một vệt kiếm quang đống nhiên xuất hiện, từ trên cao đi xuống đâm thẳng Vương Vũ đỉnh đầu bách hội. Quen một cái này to gan thích khách, Vương Vũ duỗi ra ngón tay, tại mũi kiếm đến đồng thời, đống nhiên bắn tới. Đinh một tiếng giòn vang, đoạn kiếm bắn vào một bên trong tấm ván gỗ, trực tiếp phát ra tí tách tiếng vang. Vương Vũ nhíu mày, người trước mắt là cái cung nữ ăn mặc nữ tử, mang theo một tấm vô kiểm diện cụ. Chớ nóng vội động thủ, hắn đây là bệnh nặng, cho nên quá trình biết thống khổ một chút, mà còn, ngươi cho rằng có thể kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Sẽ rất thoải mái không? Nhưng mà nữ thích khách giống như là không nghe thấy đồng dạng, hai tay vung vẩy ở giữa, liền muốn tiếp tục tiến công. Cũng may lúc này Mã Tam nói chuyện. Dừng tay. Hắn run rẩy quơ quơ quả đấm, thế mà trực tiếp đem bên cạnh giường gỗ đập một cái động lớn. Có chút bất khả tin nhìn hai tay của mình, Mã Tam không để ý đến trên người chỗ đau, quen thuộc sức mạnh chính một chút chút xuống tới, hắn đã từng, đều là thông thần cường giả. Làm một cái võ giả, chết ở trên giường bệnh thật sự là rất khuất nhục sự tình. Vậy Mã Tam thân phận, cùng tiên vương trước khi chết phó thác, để cho hắn không thể tùy tiện chết đi. Bây giờ tất cả những thứ này đều trở về, hắn không còn là cái kia có vẻ bệnh lão nhân, mà là một cái cường giả đứng đầu. Bát điện hạ, hảo thủ đoạn A. Mã Tam thu liễm thần sắc, chính chuẩn bị lúc nói chuyện, số lớn màu đen mỡ đông theo trong lỗ chân lông bất chấp mà ra. Kèm theo ho kịch liệt, Vương Vũ quay người chuẩn bị rời đi, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lại, liền đến Phượng Minh Hiên tìm ta A, ta đã bất chính đợi thêm nữa. Tốt. Mã Tam cố nén trên người khó chịu trả lời một câu, vậy ánh mắt bên trong nhưng mang theo không rõ ý vị. Tựa như phát giác được cái gì, đã đi ra nhà gỗ Vương Vũ đống nhiên dừng bước, hắn không quay đầu lại, mà là nhẹ nhàng nói, ta cho ngươi đồ vật, đương nhiên có thể cầm về, đừng làm chuyện điên rồ. Mã Tam thần sắc run lên, ngay sau đó cúi đầu xuống sọ. Thẳng đến Vương Vũ đi rất xa, hắn mới ho khan nói ra, đi chuẩn bị cho ta nước tắm. Cung nữ gật đầu hẳn là, quay người rời đi nhà gỗ. Mã Tam một người đứng tại phòng trung tâm, hắn nắm có lực nắm đấm, lẩm bẩm nói, ai cũng không thể đem ngươi lại từ bên cạnh ta lấy đi, ai cũng không được. Ngươi lại đi ngự mã giám. Lao thái giám kia quái dọa người, ngươi làm sao giả là ưa thích đi tìm hắn. Từ lúc Vương Vũ trở về, phu nhị ánh mắt còn không có từ trên người hắn rời đi, giống như làm sao cũng nhìn không đủ tựa như. Chờ thêm mấy ngày ngươi sẽ biết. Giải quyết sự tình, Vương Vũ có thể hảo hảo buông lòng một chút, bất quá nơi này cũng không có cái gì người thú vị có lẽ sự tình. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều cũng đeo mặt nạ, rõ ràng trong lòng ước gì đối phương chết, nhưng lại vẫn như cũ có thể vẻ mặt tươi cười bắt chuyện. Vương Vũ không thích cái không khí này, bất quá không quan hệ, rất nhanh liền sẽ không như vậy. Bởi vì hắn muốn làm một cái bạo quân. Phu nhị gặp hỏi không ra cái gì, cũng không có tiếp tục dây dưa, tiếp theo nói ra, đúng rồi, trước đó Hùng Yến cùng hắn ca ca tới tìm ngươi, giống như phải thương lượng chuyện gì tới, bất quá ngươi không coi ở, bọn họ liền đi, nói là tối nay lại tới. Vương Vũ gật đầu một cái, nếu như lại đến, ngươi giúp ta đẩy A, ta không muốn gặp bọn họ. Cái này không được đâu. Phu nhị do dự nói ra, không có quan hệ, ngươi có thể dựa vào mình tâm ý làm việc, hoàn toàn không cần quan tâm những cái kia nhân ý nghĩ. Chính quốc trong vương cung cung nữ thái giám vô số kể, chỉ là hùng bá phi tử mỹ nhân thì có hơn 100 tên. Mà trong đó chân chính có thế lực, nhưng không cao hơn hai tay số lượng. Vậy chỉ những thứ này, đối Vương Vũ mà nói đồng giảm nhiều. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn ngồi lên vương vị, cho nên sử dụng thủ đoạn rất ôn nhu. Chỉ hy vọng những tên kia không nên tìm chết đi. Chương 468, Vương vị tiểu thuyết, một quyền vạn giới tác giả, người rảnh rỗi bất nhị. Mã Tam cuối cùng vẫn là hướng Vương Vũ cúi đầu, đưa trong tay quyền lực giao mà ra đại bộ phận. Bởi vì âm đĩa tính đặc thù, cho nên rất nhiều cũng là một tuyến liên hệ, những cái kia hành động nhân viên cũng không biết mình cấp trên là ai. Mà tiếp thu những thứ này Vương Vũ, rốt cục có thể hùng hồn làm chuyện mình muốn làm. Hắn không có lãng phí thời gian, tại xế chiều hôm đó, liền đi triệu phủ. Bây giờ Vương cung thủ vệ, đối Vương Vũ mà nói đã thủng rông kêu to, hắn có quá nhiều phương pháp có thể đi ra. Đi tới triệu phủ về sau. Trong thư phòng Triệu Thừa Tiên cùng Triệu Duệ đã đợi chờ hồi lâu. Bát Vương tử điện hạ, ngươi thực quyết định làm như vậy sao? Triệu Thừa Tiên sắc mặt do dự, hắn làm nhiều năm như vậy trung thần, bây giờ phải bồi một cái hoàng tử bức thoái vị, cái này ở trước kia, là hắn nghĩ cũng sẽ không muốn sự tình. Mà còn cùng hùng bá quân thần nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ đối phương, Vương Vũ ở hắn dưới mí mắt làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể không để phòng một tay. Triệu Thừa Tiên cũng không phải không nghĩ tới, muốn xuất bán Vương Vũ. Tiếp tục làm tự mình trụ quốc đại tướng quân. Vậy tạm không đề cập tới Triệu Duệ sự tình, hắn cũng nhìn không thấu Vương Vũ. Cái kia ánh mắt bình tĩnh xuống đến nội tình chứa cái gì, ai cũng không biết, tại Triệu Thừa Tiên xem ra, hai cha con này thật sự là quá giống, không đến cuối cùng, ai cũng không biết lắm hai bên đến cùng có bài tẩy gì. Tên đã trên dây, không phát không được, đêm nay ta sẽ đi gặp Trịnh Vương, ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vương Vũ cho mình tới một ly trà, phát giác được Triệu Duệ ánh mắt một mực tại tự mình trên người. Thuận dịp nghiêng đầu đối mặt trước đây, ngươi đang nhìn cái gì? Ở dưới ánh mắt của hắn, Triệu Duệ thế mà sinh ra hoảng hốt cảm giác. Cái này tự nhiên không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia, mà là một loại đến từ thượng vị giả uy áp. Không, không có cái gì. Nàng do dự dự trả lời một câu, bước này làm thái để một bên Triệu Thừa Tiên nhíu mày. Điện hạ, ta sẽ chuẩn bị xong, ngài nếu như không có việc gì, còn xin hồi A. Ba lúc này hắn đã không dám ở dĩ trưởng bối tư thái cùng Vương Vũ nói chuyện. Thậm chí ngang hàng đều không được. Vương Vũ gật gật đầu, đặt chén trà xuống về sau thuận dịp chuẩn bị rời đi thư phòng. Đi tới cửa lúc trước, hắn dừng chân lại, Triệu tướng quân, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Triệu Thừa Tiên trong lòng nghiêm nghị, ngay sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Thẳng đến Vương Vũ đi xa về sau, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở nữ nhi trên người, gặp hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thuận dịp nhíu mày hỏi, thế nào? A, điện hạ hắn, thật là nặng uy nghiêm. Triệu Duệ đem trong lòng ý nghĩ nói mà ra, trước đó cùng hắn đối mặt lúc, ta thế mà sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Triệu Thừa Tiên thở dài một hơi, buồn bã nói, hắn A, là trời sinh vương giả. Thái Hòa cung bên trong, Hùng Bá vừa mới ăn cơm xong, những năm gần đây hắn ăn đồ vật đã càng ngày càng ít, để Hoàng Nô ở một bên nhìn rất lo lắng. Tiểu Bát mới từ Triệu Thừa Tiên chỗ ấy trở về. Ngồi ở thật cao trên ghế, Hùng Bá ngữ khí không rõ hỏi. Bẩm báo đại vương, đúng là như thế. Hoàng Nô quỳ rạp xuống đất, thanh âm có chút run rẩy. Hừ, liền nhất thời nửa khắc cũng không nguyện ý chờ sao. Quả nhân cái này đứa con trai tốt, thật đúng là một cái tính nôn nóng a. Hùng Bá tại vị nhiều năm như vậy, nếu như nói đối Vương Vũ hành động không có phát giác, cái kia mới là thật chê cười. Hoàng Nô không dám nói tiếp nữa, hắn có thể nghe ra vị vương giả này lửa giận cùng thất vọng. Ngươi nói, nếu như hắn biết rõ âm đĩa sớm đã bị ta người thay thế, còn có thể hay không nóng lòng như thế? Hùng Bá tiếp tục hỏi. Hoàng Nô biết mình không nói không được, do dự sau một hồi, dè đặt trả lời nói, nghĩ đến hẳn là sẽ không a. Không, hắn biết. Hùng Bá nở nụ cười, quả nhân hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai này, liền đã hiểu được, tính tình của hắn giống như ta, nguyện ý cược, cũng dám cược. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nói ra, đi đem Hùng Doanh Hùng Tạm Hùng Yến bọn họ gọi tới. Hoàng Nô ngẩn người, ngay sau đó không người vâng một tiếng, chậm rãi hướng điện Thái Hòa đi ra bên ngoài. Hùng Bá ánh mắt thăm thẳm, bỗng nhiên chuyển hướng một bên hư vô chỗ, tra rõ ràng tiểu bắt hắn những thủ đoạn nào. Rốt cuộc là làm sao tới sao? Sau một hồi lâu, một đạo giọng nam trầm thấp vang lên, không có. Ai, ta đứa con trai này à, trước kia thực sự là xem thường hắn, bất quá không quan hệ, tiểu hài tử nha, nhiều hơn quản giáo một lần liền tốt. Hùng Bá cười nhìn về phía điện Thái Hòa đại môn tử, tự lẩm bẩm, có gia tăng tuổi thọ thủ đoạn, vì sao không cho ta người cha này sử dụng đây? Ngược lại cho một cái sắp chết lao thái giám, Hùng Đoài a Hùng Đoài, tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng nữa. Một bên khác, rời đi điện Thái Hòa Hoàng Nô trước sau đi ba vị hoàng tử chỗ ở, bởi vì bây giờ Trịnh Vương thân thể ngày càng sa sút, cho nên bọn họ đều tại Vương Đô bên trong, cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Bất quá, liền tại bọn hắn cùng nhau trở lại Vương Cung lúc, đúng lúc đụng phải chuẩn bị đi gặp mặt Trịnh Vương Vương Vũ. Đồng hành còn có Triệu Thừa Tiên. Hoàng Nô trong lòng run lên, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười ân cần thăm hỏi nói, bái kiến bắt Vương Tử Điện Hạ, bái kiến trụ quốc đại tướng quân, hai vị thế nhưng là muốn đi Vương Cung. Hắn để trong xe ngựa ba vị hoàng tử nhao nhao nhô đầu ra. Tuổi tác to lớn nhất, mặt mũi nhìn như trung hậu thanh niên là Hùng Doanh, mặt khác hai cái hơi trẻ tuổi điểm, một cái là nhị vương tử Hùng Tạm cùng tam vương tử Hùng Yến. Ba người nhìn thấy Vương Vũ về sau, phản ứng không giống nhau. Hùng Doanh là giả tạo quan tâm, Hùng Tạm cùng Hùng Yến thì là đề phòng cùng ghen ghét. Bởi vì Vương Vũ đứng bên người, thế nhưng là Triệu Thừa Tiên A. Cái này tại năm nước bên trong đều cũng rất có tiếng tăm đại tướng quân. Không sai, các ngươi cũng muốn đi sao? Vừa vặn cùng một chỗ. Triệu Thừa Tiên ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười phát ra mời. Mà Vương Vũ thì ở một bên không nói tiếng nào. Hoàng Nô tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn đã đến Chu Tức Môn, hai phe đội ngũ đồng thời xuống xe ngựa, trực tiếp thuận dịp Thái Hòa cùng đi đến. Tiểu Bát, ngươi niên kỷ quá nhỏ, cho dù có Triệu tướng quân ủng hộ, phụ vương cũng không có khả năng đem vương vị truyền cho ngươi. Hùng Yến bỗng nhiên hạ giọng nói ra. Đi tuất ở đằng trước Hùng Doanh sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó nghiêm túc nghe. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, nghĩ xem hắn nói như thế nào. Sẽ không. Vương Vũ quăng hắn một cái, đến bây giờ một bước này, hắn cũng lười ngụy trang cái gì, không cho ta liền tự mình cầm. Hùng Yến trì trệ, ngay sau đó sinh ra cuồng hỉ, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng quát lớn lúc, ống tay áo được lôi kéo. Im tiếng. Hùng Tạm quát khẽ. Hùng Yến cường tự kềm chế đủ loại ý nghĩ, tính toán đợi chút nữa gặp Hùng Bá, nhất định phải hảo hảo cáo Vương Vũ một hình dáng. Bất quá bao quát hắn ở bên trong mấy cái hoàng tử, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Vương Vũ lại dám thực chuẩn bị động thủ. Lại đường xa cũng có đi hết một ngày, một đoàn người cuối cùng đã tới điện Thái Hòa. Bái kiến phụ vương. Hùng Yến đám người quỳ xuống hành lễ, nhưng chợt phát hiện không khí có chút tiến tĩnh, khi bọn hắn ngẩng đầu hướng bên người nhìn lại lúc, lại phát hiện Vương Vũ chính đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Phụ vương, ngươi già rồi, trong cung an tâm dưỡng bệnh a. Chương 469, đánh nhau. Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong càng thêm trầm mặc. Hùng Doanh bỗng nhiên vỗ sàn nhà, phẫn nộ quát, Hùng Đoài. Ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Quả thực đại nghịch bất đạo, có ai không, đem hắn trói lại. Hùng Yến cùng Hùng Tạm có chút ảo não tự mình chậm một bước, bọn họ đối Trịnh Vương có chút lòng tin tuyệt đối, hơn nữa tin tưởng Triệu Thừa Tiên không có khả năng dám như thế trắng trợn phản bội Hùng Bá. Nhưng mà, bên ngoài thị vệ trầm mặc, cùng Hùng Bá xanh mét sắc mặt, để ba huynh đệ này sinh ra một tia dự cảm bất tường. Hùng Doanh một cái tay lúng túng nâng trên không trung, hắn không biết nên nói cái gì, cũng may lúc này Hùng Bá cho hắn bậc thang, lui ra. Vâng. Hùng Doanh thành thành thật thật đứng ở một bên, sau đó dùng một loại mười phần ánh mắt kỳ dị nhìn vào Vương Vũ. Mặt khác Hùng Yến cùng Hùng Tạm cũng kém không nhiều, bén nhạy bọn họ ngửi thấy một tia mùi vị khác biệt. Chẳng lẽ đường đường trụ quốc đại tướng quân thực được Hùng Đoài hồ lộng, chuẩn bị tạo phản Hùng Bá? Triệu Thừa Tiên a Triệu Thừa Tiên, người ta quân thần nhiều năm như vậy, không nghĩ tới giả, thế mà lại đi đến một bước này. Hùng Bá miễn cưỡng từ trên ghế đứng dậy, no bụng nén lửa giận quát, ngươi lại dám phản bội ta. Ngươi có biết, Hùng Đoài tất cả hành động, đều tại ta trong khống chế, thẳng đến ngươi bước vào vương cung trước đó, ta đều đang nghĩ, ngươi nếu là không đến, thì tốt biết mấy. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử đi ra, ta cái này tân nhân, đổi lấy ngươi cái này người cũ, cũng không có cái gì không tốt. Vương Vũ nghe được hành tung của mình được khống chế, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, hắn nguyên bản không có ý định che lấp, cũng là đường đường chính chính làm việc. Nghịch tử. Hùng Bá thuận tay cầm lên một khối ngọc thạch, liền hướng Vương Vũ ném tới, đáng tiếc không đợi tiếp cận, liền bị vô hình khí kình cho xoắn thành bột phấn. Triệu tướng quân, động thủ đi, để Trịnh Vương thoái vị. Vẫn không có động tác, Triệu Thừa Tiên phất phất tay, lập tức có hơn 10 tên bội đao mang kiếm giáp sĩ vọt vào. Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng có thể thành sự. Buồn cười. Hùng Bá âm trầm nở nụ cười, đồng thời cũng phất phất tay, điện thái hỏa bốn phương tám hướng cửa bỗng nhiên toàn diện bị mở ra, rậm rạp chẳng chỉ sĩ tốt vọt vào, chợt nhìn phía dưới, lại có hơn mấy trăm người. Bọn họ đem Vương Vũ đám người bao bọc vây quanh, cũng không có xuất thủ. Hùng Bá sống lưng thẳng tắp, vẹn vẹn chỉ là một động tác, liền để hắn theo một cái có vẻ bệnh lao đầu, biến thành quân lâm thiên hạ Trịnh Vương. Triệu Thừa Tiên, ngươi 1.400 quân phân ba nhóm vào thành, chỉ sợ liền chờ lấy cái kia tiếng hiệu lệnh a. Ngươi có thể thử xem, để bọn hắn mà ra. Hùng Bá tràn đầy tự tin, đồng thời lại nhìn về phía Vương Vũ, ngươi nói di chuyển Mã Tam lao thái giám kia, chính là vì âm đĩa. Kỳ thật ngươi không biết, dưới tay hắn nhân đã sớm được ta đào rỗng, nếu như không phải nể tình cái này lão cẩu có công cùng chúng ta Hùng ra, quả nhân đã sớm đem hắn dầm nát. Vương Vũ cũng không đáp lời, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi một lần, tùy ý Hùng Bá đem hắn kế hoạch phê thương tích đời mình. Triệu Thừa Tiên âm thầm cười một cái, ngay sau đó thở dài một hơi, không hổ là Trịnh Quốc 300 năm đến kiệt xuất nhất đại vương, dù là lớn tuổi, cũng có thể đem tất cả nắm giữ ở trong tay. Hừ, ngươi cho rằng quả nhân không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Là Hùng Đoài nắm ngươi nhược điểm a? Khả năng duy nhất chính là Triệu Duệ cái kia tiểu ni tử, dựa vào quả nhân tay đến giải quyết vấn đề này, thật sự tính toán khá lắm a. Hùng Bá cười nhạo lấy, đừng làm ra bước này chết bộ dáng, mau để cho ngươi lăn. Nhưng mà Triệu Thừa Tiên nhưng lắc đầu, không được, trừ phi bắt Vương Tử Điện hạ thực không có phần thắng chút nào, nếu không ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Vậy được à, nghịch tử, ngươi còn có hậu chiêu gì? Tranh thủ thời gian dùng ra đi, bằng không đợi chút liền không có cơ hội. Hùng Bá mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đứng ở hắn phía dưới ba vị hoàng tử, đều dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Vương Vũ. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, làm ra sự tình đều cũng như vậy tính trẻ con. Bước thoái vị loại sự tình này, là tuyệt đối sẽ không đi ra hiện tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, ít nhất tại Hùng Bá thanh tình lúc, sẽ không làm như vậy. Thủ đoạn. Vương Vũ lắc đầu. Ta không có thủ đoạn khác. Triệu tướng quân là một cái, Mã Tam lại là một cái, nếu đều bị ngươi phá giải, quên đi. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, lui ra đi, nếu không ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lời nói này để vốn là muốn nói ra điều kiện, tha Vương Vũ bất tử Hùng Bá cười. Tuyệt vọng. Ha ha ha, tiểu bát ra tiểu bát, ngươi để quả nhân nói thế nào ngươi cho phải đây. Hắn càng là sinh khí, nụ cười trên mặt thì càng vui vẻ. Lý giải Hùng Bá Hoàng Nô đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà Hùng Yến những người kia cũng không tốt hơn chỗ nào, một trái tim đều nhanh nhạy cổ họng. Cho ta đem lịch tử này cầm xuống, quả nhân ngược lại muốn xem, là hắn tuyệt vọng, hay là ta tuyệt vọng. Những cái kia nhận được mệnh lệnh đám sĩ tốt cùng nhau tiến lên, nện bước chỉnh tề như một bộ pháp, hướng Vương Vũ ép tới. Mà Triệu Thừa Tiên mang tới hơn 10 tên giáp sĩ, là mặt không đổi sắc bảo hộ ở trước người hai người, trong mắt mang theo phải chết giác ngộ. Triệu Thừa Tiên có chút thống khổ nhắm mắt lại, ngay sau đó đông nhiên mở ra. Hắn nhìn vào Vương Vũ, thật không có hậu thủ sao? Ta cần sao? Vương Vũ lắc đầu, ta không cần. Hắn theo giáp sĩ trong hộ vệ đi mà ra, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng bước một bước về phía chậm rãi ép tới gần Trịnh Vương sĩ tốt. Ai, ta quả nhiên không thích hợp chơi cái gì âm mưu quỷ kế à, thực sự là lãng phí thời gian. Vương Vũ Huy quyền đi về phía trước một truy, vết dạn khuyết tán đồng sự, đem trước người những người này toàn bộ thổi bay, cuốn mánh mà âm độc kình lực xuyên thấu qua áo giáp, đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ cho rào hiếm nát. Đây là Vương Vũ động sát tâm, cho nên mới sẽ sử dụng loại này thủ đoạn. Mà liên ở hắn động thủ đồng thời, Trịnh Vương con mắt liền híp lại, loại này sức mạnh. Rất mạnh a. Ngay sau đó ba bóng người theo phía trên cung điện rơi xuống, ngăn tại Hùng Bá trước người. Nhìn thấy ba người này, cho dù là đối chuyện giang hồ cũng không thế nào hỏi tới Triệu Thừa Tiên đều cũng kinh hãi. Người đời đều biết, tại Trịnh Quốc thông thần cao thủ có 5 cái, mà trừ bỏ đã sớm không hỏi thế sự thiên địa nhị lao bên ngoài, còn lại ba người phân biệt là Cuồng Đao, Ma Kiếm, Sinh Tử Kỳ. Mà xuất hiện tại Hùng Bá trước người, chính là ba người này. Thật là bá đạo lực quyền, nghĩ không ra bắt Vương Tử Điện Hạ tuổi còn nhỏ, tu vi cư nhiên đã đến loại tình trạng này. Người nói chuyện cầm một bộ huyền thiết chế thành bản cờ, phía trên hắc bạch hai phương phân biệt rõ ràng, thoạt nhìn rất là huyền ảo. Hừ, có lẽ là cái nào lao bất tử đầu thai chuyển thế mà thôi. Cùng Đao một thân tái ngoại người cách ăn mặc, đầu tóc tùy ý rối tung, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Các ngươi đều cũng đừng ra tay, mỹ vị như vậy con ngồi, chỉ có ta có thể được hưởng. Ma Kiếm làm ăn mặc tiểu thư sinh, đen nhánh bờ môi cùng mặt tái nhợt, hiện ra 10 phần sự chênh lệch rõ ràng. Mà Hùng Bá ở nơi này ba người xuất hiện sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tốt hắn nghe người nào đó khuyên nhủ, nếu không đối mặt võ công kinh khủng như vậy Vương Vũ, thật đúng là không nhất định có thể lấy xuống. Chương 470, kinh khủng Vương Vũ. Có ba vị tông sư ở đây, Hùng Đoài ngươi điểm này công phu mèo quào, còn chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng sao? Mắt thấy đại cục đã định, Hùng Doanh lại nhảy mà ra, chỉ Vương Vũ lớn tiếng cở trách nói, ngươi cái này đại nghịch bất đạo con bất hiếu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vương Vũ bẻ bẻ cổ, cũng không để ý tới vai hề nhảy nhót kêu to, mà là có chút hăng hái nhìn vào ba người này. Cùng Đao Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ cũng là 50 năm bên trong biến thành thông thần cường giả, mặc dù so với thiên địa nhị lao bối phận cạn, nhưng ở Trịnh Quốc giang hồ, đã là đứng ở đỉnh núi người. Bọn họ mỗi cái đều có tự mình nổi danh nhất đỉnh phong chi chiến, lưu truyền rộng, liền mặt khác tứ quốc đều đang đồn hát. Trái lại Vương Vũ, bề ngoài chẳng qua là một còn không có thành niên nhóc con miệng còn hôi sữa. Đây nếu là được ngoại nhân biết, đoán chừng phải chết cười đi. Cho nên Ma Kiếm lời nói xong, hai người khác không chỉ không có mảy may bất mãn, ngược lại còn có chút may mắn. Kiếm của ta còn không có hưởng qua vương tộc chi huyết, bắt Vương Tử Điện Hạ, đa tạ ngươi cho ta cơ hội lần này. Ma Kiếm lộ ra một cái bệnh trạng nụ cười, chậm rãi đi tới. Phía sau hắn ở sau lưng trường kiếm màu đỏ ngòm theo lời nói mà phát ra trận trận ngâm khẽ, tựa như cũng tại cảm thấy hưng phấn. Ngai vàng Hùng Bá nhíu mày, không nên giết hắn. Đại vương yên tâm, Ma Kiếm điểm ấy đúng mực vẫn phải có. Sinh Tử Kỳ nghe vậy an ủi một câu. Bất quá, hắn lời nói chưa hề nói tận, Ma Kiếm xác thực không thích giết người, mà là tra tấn nhân. Bang! Đâm nhẹ rút kiếm tiếng ở đại điện bên trong vang lên, đám người chỉ thấy một đạo huyết quang vẽ phá không khí, như thiểm điện hướng Vương Vũ đâm vào. Ma Kiếm xem như thành danh nhiều năm cao thủ, đương nhiên sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này. Vương Vũ nhìn như tuổi không lớn lắm. Vậy vừa mới loại kia quỷ dị kinh khủng lực quyền thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, cho nên hắn vừa ra tay, liền trực tiếp dùng hết tám thành thực lực. Vương Vũ trong mắt quang mang sáng lên, hư không giới chỉ bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức lưu. Bên trong là Ma Kiếm một thức này tốc độ cùng đủ loại kỳ diệu năng lực. Nói thí dụ như tại trình độ nào đó bên trong, hắn có thể ảnh hưởng địch cảm giác con người, lại hoặc là bị đâm trúng về sau, thể nội huyết dịch biết không bị khống chế đảo lưu, tiếp nhận vạn kiến đốt thân thống khổ. Vương Vũ không nghĩ tới hư không giới chỉ còn có loại năng lực này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm, trước giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Vương Vũ huy quyền liên tiếp, Ma Kiếm hóa thành huyết quang, một trắng một đỏ hai đạo khí kình quấn giao mẫn diệt, mà lấy Vương Vũ quyền phong làm trung tâm vết dạn đang ở khuyết tán, để Ma Kiếm dần dần ngăn cản không nổi, huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Nhanh, phụ một tay. Đã dùng tới toàn lực Ma Kiếm không nghĩ tới Vương Vũ thực lực mạnh như vậy, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi lúc, hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, cuống quýt đều to lên. Cuồng Đao trong mắt hơi híp, thần sắc có chút kháng cự, nhưng ở một bên Sinh Tử Kỳ ra hiệu phía dưới, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực giơ qua đỉnh đầu, làm chém vào hình, cuồng phong chạm. Một cỗ vòi rồng trống rông xuất hiện, dĩ Cuồng Đao làm điểm xuất phát khoe khoang hướng Vương Vũ. Trong đó ẩn chứa lực xoắn chỉ là nhìn vào liền đã đủ để cho nhân run như cầy sấy. Mà Cuồng Đao sử dụng một kích này về sau, nhân cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng Vương Vũ chạy vội tới. Có sự gia nhập của hắn, nguyên bản gian nan ngăn cản ma kiếm tinh thần chấn động, ngay sau đó quanh thân huyết quang đại thịnh, thế mà cùng Vương Vũ quyền phong ngang hàng. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Một bên cuồng đao thừa dịp hai người bọn họ rằng co thời khắc, đang chuẩn bị hướng Vương Vũ phát động công kích, kết quả được cái tay còn lại cản lại. Đồng dạng nắm đấm, đồng dạng màu trắng khí kình, chỉ bất quá cùng trước đó khác nhau, từ một cái biến thành hai cái. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển thể nội khổ tu mấy thập niên chất lực, đến cùng Vương Vũ đánh trận này tiêu hao chiến. Cục diện tại một lần cầm cự được, sinh tử kỳ khe khẽ lắc đầu, bát vương tử có thể làm đến bước này, thật có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, ngươi không nên cùng đại vương là địch. Nói vừa xong, hắn tự tay trên bàn cờ nhẹ nhàng khẽ chụp, màu trắng sữa hình tròn cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Vũ đỉnh đầu. Đền tội a. Vương Vũ trong mắt hơi híp, ngay sau đó lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là các ngươi toàn lực. Ta còn không có dùng sức đây. Tại ba người trong ánh mắt kinh hãi, hắn nắm đấm bên trên màu trắng khí kình mãnh liệt bùng lên, đem ma kiếm cùng cuồng đao mạnh mẽ bức lui mấy trượng xa. Cứng rắn vô cùng trên mặt đất thậm chí được vạch ra mấy đạo thật sâu dấu vết. Mà sinh tử kỳ chỗ tóc mà ra của sáng, không đợi tiếp cận Vương Vũ, liền bị trên người của hắn hộ thể khí kình cho triệt tiêu. Làm sao có thể? Ma kiếm bất khả tin tự mình lẩm bẩm. Vương Vũ cho hắn trùng kích thực sự quá lớn, ba cái đương thế cao thủ số 1 số 2, tinh khiết nội kình so đấu thế mà không sánh bằng. Nếu như nói ma kiếm là kinh ngạc, như vậy Trịnh Vương chính là kinh hãi, mắt thấy ba người bắt không được Vương Vũ, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất tường. Còn xin ba vị tranh thủ thời gian cầm xuống lịch tử, sau đó bổn vương đòi hỏi của các ngươi đồ vật nhiều hơn ba tầng. Nghe được lời nói này, sinh tử kỳ cùng cuồng đao ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn nhau gật đầu một cái. Ba người chúng ta liên thủ a. Ai, ta vốn cho là chỉ có đối chiến thiên địa nhị lão lúc, chúng ta mới có thể sử dụng chiêu này, không nghĩ tới thế mà ở một cái nhỏ hoa hoa trên người dùng mà ra. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ba người thương lượng xong, tạo thành tam tài trận, hướng Vương Vũ nhào tới. Kinh khí trên không trung gồ lên, đem vây xem những người kêu bức lui đến chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ, cho dù là tự phụ võ lực Triệu Thừa Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn thử nghiệm rối rối tay, lại phát hiện trước người không khí tựa như đọc lại, hết sức kinh khủng lực đàn hồi để cho căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Đây là phía ngoài nhất, có thể nghĩ được ba vị thông thần cao thủ vây quanh Vương Vũ, tại gặp dạng gì áp lực. Nhưng làm Triệu Thừa Tiên ngẩng đầu nhìn lại lúc, không khỏi ngốc ngay tại chỗ. Chỉ thấy Vương Vũ như trước đó một dạng, hành động căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trái lại ba vị tông sư ngược lại là chậm không ít, triển chuyển xê dịch trong đó, xuất hiện tối nghĩa cảm giác. Tỷ như ma kiếm đâm về phía Vương Vũ trong lòng một kiếm, nếu như là tại bình thường, kiếm quang của hắn đi ra ngang cấp tồn tại, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm. Mà lúc này Triệu Thừa Tiên nhưng đó có thể thấy được một chút quy tích. Một bên khác, cuồng đao rốt cục rút ra nhiều năm không cần trường đao, có thể dù là vậy, hắn nhưng ngay cả Vương Vũ góc áo đều cũng không đụng tới. Mà trong ba người, xui xẻo nhất còn là sinh tử kỳ. Lão nhân này một thân công phu đều tại tức giận nói bên trên, dĩ bản cờ thần dị, tiến có thể công, lui có thể thủ, vậy ở trước mặt Vương Vũ, hắn vừa mới muốn ra tay, liền bị một quyền đánh bay. Đợi đến thật vất vả điều chỉnh khí tức, chuẩn bị cự ly xa lúc công kích, Vương Vũ trực tiếp đánh tới hướng trước người không khí, hết sức kinh khủng chấn động khuyết tán ra, đem sinh tử kỳ bản cờ đều cho thổi bay. Cái này khiến ma kiếm cùng cuồng đao có khổ khó nói. Bởi vì kế hoạch ban đầu là hai người bọn họ ngăn chặn Vương Vũ, lại từ sinh tử kỳ cự ly xa đả kích. Mà còn tại tam tài trận áp chế xuống, bọn họ mặc dù thu đến hạn chế, vậy địch nhân hành động hẳn là càng thêm khó khăn mới đúng. Nhưng nhìn Vương Vũ, hắn nơi nào có bị ngăn trở dáng vẻ, ngược lại càng thêm linh hoạt rồi. Chương 471, từ hôm nay, ta là Trịnh Vương. Đây chính là cái gọi là thông thần cao thủ sao. Cho người có chút thất vọng a. Vương Vũ nghiêng người huy quyền, đem ba người toàn diện bước lui, đồng thời có chút không thú vị nói ra, không bồi các ngươi chơi. Ba vị tông sư song song mà đứng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bằng mấy người chung vào một chỗ sức mạnh, thế mà cũng vô pháp cùng Vương Vũ chống lại. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Cũng không có cho ba người suy nghĩ nhiều thời gian, Vương Vũ lần thứ nhất chủ động xuất kích. Chỉ thấy hắn xoay người thu quyền, tiếp đó dĩ một loại 10 phần chậm rãi tốc độ chậm rãi đưa ra. Nhưng chính là như vậy một cái nhẹ bỗng nằm đấm, lại làm cho ba người như lâm đại địch. Bởi vì một cái màu trắng tinh to lớn quyền ảnh, chính theo Vương Vũ động tác hướng bọn họ của tới. Ma kiếm đem trường kiếm màu đỏ ngòm đưa ngang trước người, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, đồng thời bờ môi cũng biến thành càng thêm đen nhánh, nhìn vào vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, cái thanh kia yêu dị trường kiếm bắt đầu tách ra đầy trời huyết quang, đem toàn bộ điện Thái Hòa đều cũng chiếu thành hồng sắc. Cũng có thể Vương Vũ Quyền mang theo đi ra cường đại phong áp cùng chấn động, căn bản không phải một mình hắn có thể ngăn cản. Trường kiếm màu đỏ ngòm một tiếng gào thét, thân kiếm trực tiếp được ép sắp gãy đôi tới. Ma kiếm hoa một tiếng phun ra máu tươi, gầm nhẹ nói, mau ra tay. Một bên cuồng đao cùng sinh tử kỳ đã ấp ủ tốt rồi công kích, tại ma kiếm thoại âm rơi xuống, thuận dịp cùng nhau hướng Vương Vũ công đi qua. Cuồng đao dài đến 6 thước kỳ dị đại đao trong không khí mang ra một vệ thiểm điện, hung hăng hướng Vương Vũ đánh mà ra quyền ảnh công tới. Một bên khác sinh tử kỳ cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn có thể vỗ bàn cờ, phía trên quân cờ đèn trắng đồng thời phát ra chấn động, tiếp đó thoát ly bàn cờ bay về phía giữa không trung, lơ lửng ở Vương Vũ phía trên, bắn ra từng đạo hoặc điểm xấu hoặc bạch của sáng. Nhưng mà, công kích của bọn họ đánh vào Vương Vũ quyền ảnh bên trên, căn bản liền nửa điểm bọt nước đều cũng lật không nổi đến, trực tiếp tiêu tán vô hình. Không tốt, mau lui lại. Cùng đao mắt thấy nhóm người mình ra tay toàn lực, thế mà không có đưa đến hiệu quả gì, không khỏi kêu to lên tiếng. Ma kiếm cùng sinh tử kỳ đồng thời hướng một bên tránh né, ba người thoát đi, để hùng bá trực tiếp bại lộ tại Vương Vũ công kích phía dưới. Hoàng Nô phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng ngăn tại trước người hắn. Vương Vũ xem ở trong mắt, khe khẽ hừ một tiếng, hắn còn không nghĩ cứ như vậy giết hùng bá. Cho nên hất lên ống tay áo, đem quyền ảnh tản ra. Ba cái vai hề nhảy nhót, cũng dám hướng ta xuất thủ. Vương tha hùng bá, không có nghĩa là sẽ bỏ qua ba cái tông sư. Để bọn hắn kiến thức đến thực lực chênh lệch về sau, Vương Vũ xuất thủ lần nữa, trực tiếp lách mình tại chỗ biến mất. Chính sông hướng mặt ngoài đi ma kiếm cái thứ nhất gặp nạn, Vương Vũ nắm đấm lăng không mà giảm, tốc độ nhanh chóng, để cho hắn không cách nào tránh né. Đây là ngươi bức ta. Ma kiếm hốc mắt sung huyết, giống giận đem trường kiếm màu đỏ ngòm cắm vào mình trái tim, tiếp đó đông nhiên hướng Vương Vũ một trường vỗ. Huyết bài vân. Khí lãng quay cuồng, điện Thái Hòa bên trong chỗ cửa hàng sàn nhà ở hắn một trường này bên trong quét sạch thượng thiên, mà ở ma kiếm trước người ba thước, một cái bỏ túi sinh sắn huyết sắc trường ấn mang theo hết sức đậm đặc tanh hôi, hướng Vương Vũ bay tới. Hừ, tà ma ngoại đạo. Vương Vũ cười nhạo một tiếng, tiện tay liền đem ma kiếm liều chết phát ra trường ấn đánh bay, tiếp đó hít một hơi dài. Giống. Hết sức kinh khủng sóng âm phân tán bốn phía, mấy cái hoàng tử cùng Triệu Thừa Tiên cùng những thủ hạ của hắn môn, cùng nhau bay về phía sau, nện ở điện Thái Hòa thật dày trên mặt tường. Mà đứng núi chịu sào ma kiếm, thất khiếu bên trong chảy ra đen nhánh huyết dịch, tiếp đó chậm rãi ngã trên mặt đất, lại không nửa điểm sinh sống. Cuồng đao cùng sinh tử kỳ nhìn đến đây chẳng cảnh, chạy nhanh hơn. Nhất là sinh tử kỳ lao đầu này, liều mạng hướng Vương cung bên ngoài chạy tới, cái gì tư thái phong độ, toàn diện từ bỏ. Theo hắn thường bước ra một bước đi, đều sẽ có một quân cờ tại lòng bàn chân bạo tạc, cường đại phản xung để sinh tử kỳ bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền đã đến tường thành chỗ. Vương Vũ trong mắt hơi híp, chẳng muốn tốn tâm tư đuổi theo, trực tiếp một quyền đập ở trước người trong không khí. Vết rạn khuyết tán, xa xa sinh tử kỳ trực tiếp bị đánh chia 5 xẻ 7, bá đạo vô cùng kinh lực càng đem trong vương cung không ít kiến trúc đều cho đánh thành phế tích. Biết rõ không chạy ra được cuồng đao bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó quay người, dĩ một loại thấy chết không sờn thần sắc đi trở về. Không chạy. Vương Vũ vỗ tay một cái. Không chạy. Cuồng đao hít sâu một hơi, đem cái thanh kia trường đao sử dụng hai cánh tay ngăn chặn, ngay sau đó thở dài. Ba thanh này cuồng phong đao tự được rèn đúc đến nay, theo ta đối địch 162 lần, không một vẻ bại, ngày hôm nay ta để nó hổ thẹn. Thua ta cũng không phải là một kiện chuyện mất mặt. Vương Vũ cười cười, đưa tay liền muốn ra quyền. Chờ chút. Cuồng đao đống nhiên nói ra. Làm sao? Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Vương Vũ nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ti, mỗ gia sinh ở tái ngoại, theo bước vào giang hồ bắt đầu, một cho tới hôm nay đã có một giáp, nhận được những cái kia đồng đạo để mắt, đưa ta cuồng đao hai chữ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta. Cuồng đao hàm răng cắn chặt, chán nản nói, ta đầu hàng, nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Vương Vũ bĩu môi cười, khe khẽ lắc đầu, làm nô bộc của ta. Cũng được, tốt xấu ngươi còn có chút sử dụng, ta không giết ngươi. Ta ơn chủ thượng, ta ơn chủ thượng. Cuồng đao đại hỉ. Tiếp đó vô vô trên người mình cho bụi, vậy ta về sau liền theo ngài. Vương Vũ gật đầu một cái, quay người hướng điện Thái Hòa đi đến. Dù sao cũng là Trịnh Quốc cao thủ nổi danh, nhận cũng không để ý, chẳng lẽ hắn còn sợ cuồng đao lật trời hay sao? Hùng bá đem tất cả thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ cùng giải thoát. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu nhất đồ vật, là của ngươi thực lực. Hắn than nhẹ nói, ngươi còn quá nhỏ, Trị Quốc cũng có thể cùng luyện võ khác nhau. Vương Vũ lắc đầu, không hề có sự khác biệt. Làm ngươi thực lực vượt xa đối phương lúc, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng Vương Vị đi đến, Hùng Doanh Hùng Tạm bọn họ gặp cuống quýt lui về phía sau. Ngươi muốn giết quả nhân sao? Hùng Bá đột nhiên hỏi. Vương Vũ lắc đầu, không, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa sẽ còn để cho ngươi sống rất tốt, trông coi ta đem Trịnh quốc quản lý phát triển không ngừng, tiếp đó diệt đi mặt khác tứ quốc, thống nhất thiên hạ, biến thành sử thượng cái thứ nhất hoàng. Ha ha ha, nhỏ hoa hoa khẩu khí thật lớn. Hùng bá cười nhạo một tiếng, quốc cùng quốc trong đó, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi lại nhìn lấy A. Vương Vũ rốt cục đi tới vương tọa bên cạnh, hắn nhìn vào Hùng bá, từng chữ từng câu nói, từ hôm nay trở đi, ta là Trịnh vương. Ngươi muốn, cầm đi đi. Ngày kế tiếp, tại Trịnh quốc đại triều hội bên trong, Trịnh vương Hùng bá tuyên bố một kiện chấn kinh thiên hạ đại sự. Hắn đem vương vị truyền cho mình con trai thứ 8, Hùng Đoài. Cùng ngày, tân nhiệm Trịnh vương thượng vị, các võ tướng nhao nhao bái phục. Những cái kia văn thần mặc dù chần chờ, vậy việc này là Hùng bá chính miệng nói tới, thêm thượng trụ quốc đại tướng quân Triệu Thừa Tiên ủng hộ. Danh nghĩa cùng binh quyền đều có, hình thành dù ai cũng không cách nào ngăn trở đại sự, cho nên nhao nhao trầm mặt xuống. Trịnh quốc, chương mới triển khai. Chương 472, đại cải cách. Biến thành Trịnh vương về sau, Vương Vũ làm chuyện thứ nhất, chính là phế bỏ dân đen chế độ, đồng thời tổng điều tra trong nước tất cả nhân khẩu. Chính lệnh một khi ban phát, liền nhấc lên sóng to gió lớn, vô số quý tộc giai tầng tiếng oán hờn khắp nơi. Vậy Vương Vũ có Triệu Thừa Tiên ủng hộ, căn bản không sợ bọn họ nhảy mà ra phản đối, còn nữa cái này đối những cái kia tầng dưới chót bách tính, là một kiện cực kỳ có chuyện lợi. Cho nên ở tại bọn hắn ủng hộ phía dưới, chính quốc trên dưới rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên. Ngay sau đó Vương Vũ giúp đỡ thương nhân, ban bố một loạt pháp lệnh, để bọn hắn kiếm lời đầy buồn đầy bắt đồng thời, quốc khố cũng trước đó chưa từng có tràn đầy lên. Hai năm về sau, chính quốc quốc lực đã vượt qua Ngụy quốc, biến thành đương thế đệ nhất bá chủ. Nhưng mà cái này còn không xong, Vương Vũ trong thời gian kế tiếp, để bạt thợ thủ công chế tạo hoàn hảo áo giáp, hơn nữa đặc biệt thiết lập chức quan, phàm là có căn bản tính tiến bộ phát minh, đều sẽ bị trọng trọng ban thưởng. Về sau hắn vừa mịn hóa quân công chế độ, chỉ cần chém dụng một cái đầu của địch nhân, tội dân có thể thoát ly tội tịch, lương dân là có thể thu hoạch được công vân. Đương tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền có thể thu hoạch được quan thân. 3 năm sau, chính quốc đã trở thành đáng sợ cỗ máy chiến tranh, người ở bên ngoài xem ra đã 15 tuổi Vương Vũ, là trở thành một cái hợp cách quân vương. Ba lúc này vô luận là dân chúng thấp cổ bé họng, còn là quý tộc quan viên, cũng là một mảnh xin chiến thanh âm. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi liền làm đến bước này. Hùng bá ở trong tầm cung, đầu tóc đã khôi phục đen nhánh, hơn nữa mặt đỏ lên hắn khá là cảm khái. Vương Vũ ngồi đối diện hắn, một thân áo mãng bào choàng tại trên người, thoạt nhìn rất là uy nghiêm. Cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, đợi đến đem mặt khác tứ quốc diệt đi, ta muốn thành lập một cái trước đó chưa từng có vương triều, thiên hạ thống nhất. Yên bình trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mùi vị, tại triều đình bên trên mấy năm này, để Vương Vũ vốn hẳn nên lãnh đạm tính tình, nhiều hơn một cô mãnh liệt bá khí. Tăng thêm hắn thực lực khủng bố, thực có thể làm được chừng ai người nào chết. Hùng bá nhìn vào hắn như vậy, không khỏi càng thêm cảm khái. Chuẩn bị lúc nào động thủ. Đợi thêm 2 năm, đợi đến Ngụy quốc quốc vương băng hà, chính là ta xua quân xuôi nam thời điểm. Ngươi cũng kiêng kỵ lao giả kia. Hùng bá có chút buồn cười hỏi. Ngụy quốc quốc vương Vệ Vô Kỵ, có thể nói là một cái còn sống truyền kỳ. Chính là bởi vì hắn tồn tại, Ngụy quốc mới có thể hoành ép còn lại tứ quốc mấy chục năm. Không, không phải kiêng kỵ. Vương Vũ hiểu qua Vệ Vô Kỵ sự tình, cho nên rất rõ ràng, vị này có thể xưng Ngụy quốc vĩ đại nhất quốc vương rốt cuộc chả xảy ra điều gì, mới đổi lấy hôm nay tất cả. Sở dĩ chờ hắn chết đi mới động thủ, là bởi vì ta không muốn Vệ Vô Kỵ còn sống thời điểm, nhìn mình nỗ lực tất cả hóa thành bọt nước. Hắn như vậy nói ra, Hùng bá lại nghe cười, không nghĩ tới ngươi lại còn có một mặt này. Vì sao không thể có? Lão nhân kia là anh hùng, hẳn là đáng giá được tôn kính. Vương Vũ rất bình tĩnh nói, không có việc mà nói. Ta liền rời đi trước, ngươi 2 năm này để hoàng nô trắng trợn tại dân gian thu nhận mỹ nhân, ta không nghĩ tới hỏi cái gì, vậy không nên đủ ra thảm kịch đến, phải nhớ kỹ, Trịnh quốc đã không có dân đen. Hùng bá cười nhạo một tiếng, ngay sau đó gật đầu một cái, ta đã biết. Tại Vương Vũ rời đi sau, ánh mắt của hắn lúc này mới u ám lên, làm cả một đời quân vương, Hùng bá mở mang kiến thức so với người bình thường cao hơn nhiều. Tăng thêm Vương Vũ cũng không có giấu giếm hắn cái gì. Có cái gì tình báo có lẽ tin tức cũng là tùy ý Hùng bá tìm đọc, cho nên hắn biết rõ, bây giờ Trịnh quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dân tâm sở hướng, tăng thêm một lòng kiến công lập nghiệp sĩ tốt, Hùng bá nghĩ không ra có lý do gì biết thất bại. Mấy năm trước loạn lệnh phóng tới ngày hôm nay xem ra, chính là kinh tài tuyệt diễm trị quốc thượng sách. Chẳng lẽ thật sự có trời sinh đế vương? Hùng bá không nghĩ ra điểm này. A Đoài, ta nghĩ xuất cung đi chơi nhi. Ở toàn bộ Trịnh quốc vương cung, còn dám xưng hô như vậy Vương Vũ? Cũng chỉ có phủ nhị một người. Bây giờ nàng đã là Trịnh quốc tôn quý nhất nữ nhân, vậy ở trước mặt Vương Vũ, nhưng như trước vẫn là bộ kia tính tình nóng nảy dáng vẻ. Muốn đến thì đến a, nhớ kỹ để cuồng đao bảo hộ ngươi là được rồi. Đã từng điện Thái Hòa đã thành Vương Vũ xử lý quốc sự chỗ, hắn ngồi ngay ngắn ở bàn phía trước, hướng phủ nhị phất phất tay. Nhưng, đã 18 tuổi cô nương đảo tròn mắt tử, tiếp đó vỗ tay lớn một cái, a đoài, ngươi một mực buồn bực trong cung cũng không được a, nếu không chúng ta cùng đi ra a, đúng rồi, hai chúng ta đã thật lâu không có nhìn mẹ, thừa dịp lần này cùng đi chứ. Vương Vũ dừng động tắt lại, tiếp đó híp mắt nhìn lại, dứt lời, đến cùng chuyện gì. Phu nhị có chút ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói, ngươi cũng 15 tuổi, trong cung cũng là phụ vương mỹ nhân, những đại thần kia tặng cho ngươi ngươi lại không động vào, cái này không thể được a. Vương Vũ minh ngộ tới, trầm mặc một lát sau nói, có thể, ta và ngươi đi một chuyến lao chạy à, về phần những cái kia mỹ nhân coi như xong, ta đứng ở tuổi còn chưa lớn, không cần phải gấp. Phu nhị cũng không dám tiếp tục thuyết phục, bất quá hắn nếu đồng ý đáp ứng xuất cùng, cái kia mục đích liền đã đạt thành, cho nên cũng không có tiếp tục dây dưa. Hai người rời đi cũng không làm kinh động quá nhiều người, thay đi bộ cũng bất quá một cô đơn giản xe ngựa mà thôi. Về phần sẽ có hay không có nhân ám sát, người đâu chỉ có thể đồng tình tên thích khách kia. Rời đi vương cung về sau, phu nhị thần sắc rõ ràng phân chấn, cuối cùng sẽ bước lên màn xe nhìn trên đường phố tráng cảnh. Ngẫu nhiên đụng phải mong muốn đồ vật, sẽ còn để lái xe ngựa Dương Quế đi mua. Cái này thái giám bởi vì là Phượng Minh Hiên lão nhân, cho nên Vương Vũ ở trở thành Trịnh Vương về sau nước lên thì thuyền lên, thành trong cung đại thái giám. Bất quá Vương Vũ uy nghiêm quá nặng, hắn không dám sắp đếp quá gần, cho nên một mực ở bên người phụ nhị hầu hạ. Không qua bao lâu, hai người đến Lục Nga lưu lại nơi ở. Đương Vương Vũ đi xuống xe ngựa lúc, thấy được một cái ngoài dự liệu nhân. Cậu tử, hoặc có lẽ là nguyên bản hùng đoài. Nguyên lai Chu Thúy làm một cái bán bánh nướng quầy hàng, hắn ở trong này lao động, làm lau bàn rót nước sống. Về phần nhị nha, cái này tiểu ni tử mấy năm không thấy, béo rất nhiều, thoạt nhìn khá là đáng yêu. Bất quá tương đối đáng tiếc là, trong mắt nàng linh khí đã còn thừa không nhiều lắm. Phu nhị theo Vương Vũ ánh mắt nhìn thấy Chu Thúy một nhà quầy hàng về sau cười nói, làm sao, A Đoài ngươi cũng muốn ăn không? Không, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, đi đầu hướng nơi ở đi đến. Một nhà này hắn phái người trong bóng tối bảo hộ lấy, cho nên cho tới nay ở Vương Đô sinh hoạt không tệ. Như vậy là được rồi, các nàng chỉ là người bình thường, qua thông thường thời gian liền tốt. Về phần hùng đoài, liền để hắn dạng này bình thường đi xuống đi. Vào nơi ở, Vương Vũ chợt nghe một trận du dương tiếng đàn. Từ khúc là thế gian lưu truyền rộng rãi Phượng Cầu Hoàng, đánh đàn người kỹ nghệ rất là không tệ, cho người nghe một hồi nhịn không được sinh ra một câu ngọt ngào yêu say đắm cảm giác. Phu nhị hơi nhếch khóe môi lên, đứng ở một bên không lên tiếng. Đợi đến một khúc cuối cùng, nàng mới cười hì hì hỏi, A Đoài, thế nào? Chương 473, Mỹ Nhân. Vương Vũ thân làm Trịnh Vương, hắn cả đời đại sự dẫn động tới rất nhiều người tâm thần. Đồng dạng, đều là rất nhiều quý tộc chờ mong đã lâu cơ hội. Nếu như nhà mình nữ tử có thể bị ngắm thấy được, sinh cái một nhì bản nữ, lập tức gia tộc địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Đã không biết bao nhiêu người trong bóng tối đi tìm phụ nhị, chính là muốn cho Vương Vũ thu một chút nữ tử tiến cung. Một lần này hắn mà ra, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt vô cùng. Tại phụ nhị ánh mắt mong chờ bên trong, Vương Vũ khe khẽ lắc đầu, ngươi không cần làm điều này, trong lòng ta biết rõ. Cái gì nắm chắc à, ngươi xem một chút thế gian những cái kia quân vương, không người nào là tam cung lục viện. A Đoài ngươi đều làm Trịnh Vương rất nhiều năm, lại đem quốc gia quản lý phát triển không ngừng, chẳng lẽ không phải hảo hảo hưởng thụ một chút sao? Phu nhị khó thở, Vương Vũ mặc dù ở khác người ở đâu là cái cao không thể chạm Trịnh Vương, vậy quan hệ giữa hai người, cho tới bây giờ không có thay đổi. Cho nên điều này cũng làm cho nàng cũng không phải là đặc biệt e ngại, thậm chí còn có chút thuyết giao ý tứ. Nghĩ đến hướng bên trong những cái kia đại thần thúc dục dáng vẻ lo lắng, Vương Vũ cũng là có chút thở dài, tốt ta liền gặp nàng một chút môn. Này mới đúng mà. Phu nhị cười, mang theo Vương Vũ trực tiếp hướng đi tiếng đàn chuyển tới chỗ. Nơi này là trong nhà cũ một cái vườn hoa, bởi vì thường xuyên có người quản lý, cho nên vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy bách hoa tranh diễm tràng cảnh. Mà lúc này trong vườn, đang có ba cái lớn nhỏ không đều mỹ nhân song song mà đứng. Các nàng nhìn thấy Vương Vũ đến, nhao nhao thu liễm thần sắc, đem chính mình nhất mặt tốt hiện ra mà ra, tiếp đó hơi hơi quỳ gối hành lễ nói, bái kiến đại vương. Được rồi, đều cũng ngẩng đầu lên a. Phu nhị vỗ tay một cái, tiếp đó chỉ bên trái thứ một nữ tử nói, vị cô nương này là trong triều Xuân Quan Tông bá nữ nhi, tên là Sở Chân, bây giờ tuổi vừa mới 14. Được như vậy chỉ giới thiệu, Sở Chân trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, vậy cũng không có tị hiểm Vương Vũ nhìn tới ánh mắt, mà là nỗ lực nhìn nhau. Không thể không nói, đây là một cái rất tiểu cô nương khả ái. Vậy vấn đề là, nàng là tiểu cô nương. Mặt khác hai cái đều không khác mấy, tại Phù Nhị giải thích phía dưới, niên kỷ không có một cái nào vượt qua Vương Vũ đoán trước. Hai cái 14, một cái 13. Cái này khiến hắn làm sao xuống tay. Gặp Vương Vũ cũng không có tỏ thái độ, tam nữ cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, nhao nhao ảm đạm rời đi. Phù Nhị ở một bên rất gấp, làm sao? Người không vui sao? Các nàng quá nhỏ. Vương Vũ thuận miệng nói một câu, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía trong hoa viên một cái đang ở tưới nước tỷ nữ. Phù Nhị tức giận nói, chẳng lẽ ngươi thích lớn? Nói xong gặp Vương Vũ đang theo dõi một chỗ, thuận dịp cũng đi theo nhìn sang. Đó là một người mặc hồng y liễu, thân thể nở nang thiếu nữ, nhìn niên kỷ đã có thập bát, mọc ra một tấm đầy mặt hồ ly, hợp với dáng người, quả thực liền cùng cái con mắt tựa như. Ba lúc này nàng đang ở xoay người cho tới nước cho hoa nước, hắn phần lưng đường cong hoàn toàn triển lộ mà ra, quả thực tốt đến khoa trương cấp độ. Đương nhiên, tại Vương Vũ xem ra là như vậy. Phu Nhị có chút mất hứng, nàng mang tới cũng là danh môn khuê tú, từng cái đều cũng bị qua tốt đẹp giáo dục, hình dạng tư thái phẩm đức, từng cái cũng là nhất đẳng tốt. Vậy ngàn tính vạn tính, không tính tới Vương Vũ thế mà ưa thích một cái hồ ly tinh. Không sai, nữ tử kia dưới cái nhìn của nàng chính là một hồ ly tinh. A Đoài, đừng nói cho ta ngươi ưa thích loại điều này a. Phu Nhị không cam lòng nói ra. Vương Vũ nhưng không có để ý tới hắn, mà là nhằm vào một bên Dương Quế gật đầu một cái sau lập tức hiểu ý, một đường bước nhanh đến đi tới vị kia hồng y tỷ nữ bên người. Cũng không biết hắn nói cái gì, chỉ là thời gian của một câu nói, liền để nữ tử kia kinh sợ quỳ xuống, đồng thời không ngừng lắc đầu khóc. Vương Vũ nhíu mày, đứng dậy đi thẳng tới. Dương Quế được giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, bệ hạ, nô tỳ chỉ nói là ngài để hắn tới, nàng liền sợ đến như vậy. Vương Vũ khoát tay áo, ra hiệu hắn cút sang một bên, tiếp đó nhìn về phía quỳ dưới đất nữ nhân. Nước mắt như mưa đáng yêu khuôn mặt, không chỉ không có để cho nàng mị hoặc giảm bớt. Ngược lại có thêm cố làm cho người ta thương yêu mùi vị. Cái này khiến Vương Vũ nhớ tới nữ tử đã từng làm bạn đời với hắn, Nhiếp Tiểu Thiến. Hai người rất tương tự, bất quá trước mắt cái này dáng người phải càng thêm tốt hơn một chút. Hắn vươn tay nắm được cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, làm cho đối phương nhìn thẳng ánh mắt của mình, tiếp đó hỏi, ngươi tên là gì? Nô. Nô kêu Hồng Liên. Muốn làm thế gian tôn quý nhất nữ nhân sao? Hồng Liên không biết nên nói cái gì, cả người đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Ba trước đó Dương Quế tới gọi nàng, nàng còn tưởng rằng là tự mình chỗ nào làm không tốt, phải bị trách phạt. Vậy làm sao cũng không nghĩ đến, đã bị Trịnh Quốc bách tính thần thoại quân vương, đột nhiên lại hỏi nàng, có nguyện ý hay không làm vương hậu? Đây chính là vương hậu A. Không nguyện ý sao? Vương Vũ thở dài một cái, ta không muốn ép buộc, nếu ngươi không nghĩ, vậy liền. Ta nguyện ý. Hồng Liên vội vàng gọi vào. Vương Vũ cười, đưa tay đỡ qua gương mặt của nàng, vậy thì tốt, ngươi sau này sẽ là vương hậu của ta, về sau cũng sẽ trở thành hoàng hậu. Ba cái gì là hoàng hậu A? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chính Vương Hùng Đoài để một cái tỷ nữ ngồi lên vương hậu vị trí, cái này ở triều chính bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia tâm tâm niệm niệm nóng nhìn nhà mình nữ tử có thể tiến vào vương cung các quý tộc, khó tránh khỏi vô cùng thất vọng. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền đem mục tiêu đặt ở địa phương khác. Dù sao lại không quy định Trịnh Vương chỉ có thể có một nữ nhân. Đến lúc đó chỉ cần sinh mà ra nhi tử, nên có chỗ tốt một dạng có. Huống chi, bây giờ vương hậu không quyền không thế, trong cung người nào đều không có, ngược lại là cái không kém kết cục. Mọi người cạnh tranh công bình mà thôi. Có Hồng Liên về sau, Vương Vũ liền mặc kệ chuyện phương diện này, tùy ý những người kia không ngừng hướng trong cung nhét nữ nhân. Dù sao hắn cũng sẽ không đi. Đồng Hoa 6 năm, Vương Vũ chờ cơ hội rốt cuộc đã đến, Ngụy Quốc quân chủ Vệ Vô Kỵ chết bởi giường bệnh, ngăn cản dưới trướng hắn đại quân xuất chinh sau cùng chướng ngại vật biến mất. Những năm qua này, Vương Vũ phát triển mạnh nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp, hơn nữa đẩy ra khoa cử chế độ, tăng thêm tạo giấy thuật cùng in chữ rời phát minh, để Trịnh Quốc người đọc sách gia tăng thật lớn. Bách tính có áo có thể mặc, có ăn có thể dùng, có thư cũng có thể đọc, hơn nữa tại cực độ hoàn thiện luật pháp trước mặt, trong quân mặc dù vẫn như cũ bè phái nhỏ săn sát, vậy đã ngăn cản sạch trước kia đủ loại tập tục xấu. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện thượng quan tham công, cấp dưới sợ chết loại sự tình này. Phải biết thiên hạ cũng có thể chưa từng có yên bình qua, mặc dù không có quá lớn chiến tranh, vậy tiểu động tác một mực không gãy. Tăng thêm Vương Vũ đem Trịnh Quốc quản lý tốt như vậy, đã trở thành đương thế cường đại nhất quốc gia. Điều này cũng làm cho Tề Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc, Yến Quốc có liên minh chiều hướng. Mà Vệ Vô Kỵ chết, chẳng khác nào được dẫn hỏa dây dẫn nổ, chiến tranh rốt cục không cách nào tránh khỏi giáng lâm. Tại một lần triều hội bên trong, Vương Vũ tự mình ban bố xuất binh mệnh lệnh. Thiên hạ tại thời khắc này, loạn. Chương 474, Đại Nhất Thống cùng trở về. Đồng hóa 5 năm, Trịnh Quốc chủ quốc đại tướng quân xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ binh sĩ, hướng khoảng cách gần nhất Yến quốc xuất phát. Cùng năm, tứ quốc liên minh chính thức tạo thành, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, Trịnh Quốc nghịch hành ngược lại thực thi, dẫn tới người người oán trách, hiện có chỉnh tề Yến Ngụy tứ quốc không đành lòng dân chúng chịu khó, đặc biệt tạo thành liên minh, cùng nhau phát Trịnh. Từ đã từng bá chủ Ngụy quốc đầu lĩnh, tứ quốc tập kết 50 vạn đại quân, hội chiến cùng Trung Nguyên thiên hà. Hậu thế xưng trận chiến này vì thiên hà chi chiến, chủ quốc đại tướng quân Triệu Thừa Tiên bởi vì binh lực thượng khuyết điểm, ngay từ đầu chỉ có thể nằm ở thụ động phòng thủ trạng thái. Vậy trang bị hoàn hảo cùng đám sĩ tốt thịnh vượng ý chí chiến đấu, để loại này chênh lệch tại lần lượt quy mô nhỏ trong đụng chạm chiếm cứ ưu thế. Một năm về sau, công thủ chuyển đổi. Triệu Thừa Tiên đầu tiên là sử dụng kế phản gián, để tứ quốc liên minh xuất hiện vết rách, tiếp đó đang lặng lẽ lôi kéo thực lực yếu nhất tiến quốc, tại một lần quyết chiến bên trong quay giáo một kích, để cho dư tam quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, lại cũng khó có thể chống cự Trịnh quốc đẩy tới bộ pháp. Đồng hòa 15 năm, dài đến 5 năm chiến tranh toàn diện cuối cùng kết thúc, cuối cùng di Trịnh quốc đạp phá còn lại tứ quốc vương đô vì kết thúc. Theo tứ quốc liên minh triệt để tan rã, Vương Vũ thống nhất phiến đại địa này, thành lập một cái trước đó chưa từng có quốc độ. Đồng hòa 11 năm, Vương Vũ chính thức đem Trịnh quốc đổi tên là Tần, cũng xưng mình là bắt đầu hoàng đế. Cuối cùng thực hiện tự mình đã từng nói qua mà nói, thống nhất thiên hạ. Mà xem như lịch sử phía trên cái thứ nhất hoàng đế, hắn vẹn vẹn chỉ ở vị 18 năm, ngay sau đó thuận dịp hoàn toàn biến mất bóng dáng. Không ai biết được Vương Vũ cuối cùng tung tích, dân gian truyền văn hắn là tiên nhân hạ phàm, ứng kiếp qua đi một lần nữa trở lại trên trời làm thần tiên. Cũng có nói Vương Vũ tạo ra quá giết nhiều nghiệt, bị hạ xuống thiên phạt, chết bất đắc kỳ tử cùng hành cung bên trong. Bất quá so sánh cái sau, cái trước được chúng nhiều hơn nhiều, dù sao hắn lưu lại chính sách có rất nhiều đều cũng lợi cho bách tính. Cũng bởi vậy, Vương Vũ nhiều hơn một cái nhà xương, Trích Tiên Nhân. Trong thạch thất, Vương Vũ nhìn vào đã sáng lên một chút giới chỉ, thần sắc có chút bất mãn. Theo lý thuyết hắn đối thế giới kia cải biến đã đầy đủ nhiều, đạt được hư không năng lượng thế mà chỉ có ngần ấy. Nếu như tiếp tục giống trước đó như thế, đoán chừng còn phải 3-4 thế giới mới có thể triệt để thắp sáng. Bất quá nói ra thu hoạch, cũng không phải là không có. Hư không năng lượng diệu dụng vô tận, áp đảo đông đảo năng lượng phía trên, Vương Vũ tại thế giới kia cải biến dung mạo, chiếm lấy người khác ký ức, đều là may mắn mà có thứ này. Thở dài một hơi, hắn đẩy cửa đá ra đi ra ngoài, trải qua nhiều như vậy thế giới, bị phong ấn tình cảm rốt cục cởi ra ra tỏa. Vương Vũ có thể cảm nhận được hoạt bát sinh mệnh. Nhưng tương tự, phiền phức cũng theo tới, bởi vì tâm niệm đang động, hắn đã cảm nhận được cô độc. Một loại cùng thế giới không hợp nhau bóc ra cảm giác, đã tìm tới hắn. Rời đi thạch thất, Vương Vũ sinh ra muốn đi trong hồng trần nhìn xem suy nghĩ, cũng không biết năm đó cố nhân như thế nào. Bất quá, hắn sẽ không đi tìm là được rồi. Từ khi Chu Triều mất dân tâm, bị Thiên Hành Cung đá xuống hoàng vị về sau, Ngân Nguyệt Cung chủ thượng vị làm nữ đế. Thi triển lôi đình thủ đoạn, trấn áp tất cả tiếng phản đối về sau, bắt đầu đại lực chỉnh đốn dân sinh. Trôi dạt khắp nơi bách tính được an bình phủ hơn nữa tại một hệ liệt huệ dân chính sách phía dưới, vượt qua ngày tốt lành. Đồng thời đối nữ đế thành lập vũ triều sinh ra tán đồng cảm giác. Mà để người trong thiên hạ lo lắng là, đến bây giờ, nữ đế đều không có sủng hạnh qua bất kỳ nam nhân nào, cũng không có lưu lại bất luận cái gì con cháu. Cái này đối vương triều kéo dài, là cực kỳ bất lợi. Cũng có thể mặc cho đám đại thần làm sao thuyết phục, tại điểm này nữ đế khư khư cố chấp, giữ mình trong sạch. Theo thời gian một chút chút chuyển rời, vũ triều triệt để an định lại, trong nước một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Dương Châu, cái này trải qua trăm năm tuế nguyệt, một mực phồn hoa vẫn như cũ cổ lao hùng thành, bây giờ đã thành vũ triều quốc đô. Không có người biết do nữ đế tại sao phải xây đều ở nơi này, vậy cái này cũng không trở ngại đem nguyên bản đã cường thịnh chỗ, trở nên càng thêm phồn hoa. Đương Vương Vũ theo biên cảnh đi tới nơi này lúc, chứng kiến tráng cảnh, để cho hắn kém chút cho là mình đến nhầm chỗ. Nơi này và trước kia chênh lệch kỳ thực có chút lớn. Không chỉ có là hai bên đường kiến trúc trở nên càng thêm xa hoa, thậm chí bên đường tiểu thương phiến tinh thần diện mạo, đều cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Vương Vũ có chút cảm thán, một đường đi dạo, chờ đi có chút chán ghét. Ngay tại đường phố bên cạnh một nhà trong quán trà phải Trương Châu ngồi, dự định nghỉ ngơi một chút. Quán trà lão bản là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, không thấy được nàng nam nhân, bên người chỉ có một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Khách quan, ngài muốn cái gì thức ăn? Thiếu niên rất lanh lợi, gặp Vương Vũ ngồi xuống về sau, liền vội vàng tiến lên tới chào. Các ngươi cái này có gì sở trường, đều đến một chút à, về phần nước trà, liền trà lạnh tốt rồi. Vương Vũ đánh giá cửa hàng bố trí, thuận miệng nói ra. Nơi này sân bãi không lớn, khách nhân cũng rất nhiều còn là khách quen, cùng cái kia chân chạy thiếu niên treo chọc không cố kỵ. ngẫu nhiên cũng có muốn cùng lão bản nương cái cọ, bất quá lập tức bị cay cú phụ nhân đỉnh cao trở về, ăn không lớn không nhỏ xẹp. Mỗi lần lúc này, người chung quanh liền sẽ cùng một chỗ ồn ào. Lần này tràng cảnh cho Vương Vũ một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc, năm đó hắn vừa mới xuyên việt lúc, đụng phải đối với mẹ con kia, cũng cùng bây giờ như vậy. Chỉ bất quá, các nàng theo sợ đều đã không có ở đây a. Mang theo một tia nhớ lại, Vương Vũ bưng lên vừa mới đưa lên trà lạnh, nhấp một hớp về sau, tiếp đó ăn một khối lao bản nương làm bánh đậu xanh. Mùi vị tốt, chính là có chút quá ngọt, tiểu hài tử hắn rất ưa thích loại vật này. Vương Vũ ăn một khối thì để xuống, lại đem lên mặt khác thức ăn, có hong gió bánh quả hồng, thức ăn rán bánh bột. Mùi vị đều cũng rất không tệ, quan trọng nhất là phân lượng đủ, cũng khó trách nơi này làm ăn khá, có một đám thường xuyên đến khách quen. Vương Vũ đang lúc ăn, mắt lẽ thoáng nhìn chạy bản thiếu niên chính không nháy một cái hướng về một chỗ. Hắn theo nhìn sang, chỉ thấy lao bản nương quầy hàng chỗ đứng đấy một cái tiểu cô nương, một thân nha hoàn cách ăn mặc, đang ở mua đồ. Chỉ xem hình dạng mà nói, cô bé này chỉ có thể nói thường thường bậc trung, bất quá thắng ở trẻ tuổi, thoạt nhìn làm sao đều cũng không kém. Đợi đến nàng mua đồ xong rời đi sau, Vương Vũ đối thiếu niên cười nói, làm sao, ngươi người ưa thích nhà. Tiểu tử này mắt lật một cái, liền muốn há mồm rào biện, vậy nhìn vào Vương Vũ cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, không biết sao. Trong lòng chỉ còn lại có một lời người thiếu niên đặc thù ưu sầu. Hắn khẽ thở dài một hơi, tiếp đó mở miệng nói, không thể nào, cô nương kia là tiền phi lâu hồng bài cô nương Lăng Tiêu tỷ nữ, làm sao có thể vừa ý ta loại người này. A, ngươi không thử một chút, làm sao biết người ta chướng mắt ngươi? Vương Vũ khá là buồn cười hỏi. Thiếu niên quăng hắn một cái, tiếp đó tức giận nói, ngươi biết người ta sử dụng son phấn bao nhiêu tiền không? 5 lượng bạc A. Ngươi đoán một chút ta một ngày có thể cho mẹ ta kiếm lời bao nhiêu tiền? Ưa thích một người, là vấn đề tiền sao? Vương Vũ cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Liền cho cô nương người ta mong muốn thời gian đều không được, ta dựa vào cái gì thai họa người ta? Thiếu niên cứng cổ nói. Chương 475, không biết sinh vật. Vậy làm sao ngươi biết, nàng không nguyện ý bồi ngươi cùng một chỗ tiến hành cuộc sống tạm bỡ đây? Mặc dù sẽ không một lần trở nên tốt, vậy hai người cùng một chỗ không nhất định liền phải chờ ngươi rất có tiền mới được a. Vương Vũ vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy tiểu tử này rất có ý tứ, dù sao nhàm chán, thuận dịp tắc hao chút thời gian cùng hắn nói một chút. Thiếu niên miết miệng, bất thành, dạng gì chân mang dạng gì giày, đây chính là Lăng Tiêu tỷ nữ, không có khả năng ngắm thấy được ta loại người này. Hắn nói xong thuận dịp không còn tiếp tục nói chuyện phím tâm tư, tiếp tục chân chạy cho người ta mang đến đồ vật. Vương Vũ từ trên người thiếu niên này thấy được không thuộc về cái tuổi này đồ vật. Hắn cảm thấy rất không sai, có thể không nghĩ tới xuất thủ làm cái gì. Đã ăn xong bánh ngọt, đem nước trà trong chén uống cạn về sau, hắn liền rời đi cái này quán trà. Tiếp tục du đãng trên đường, thưởng thức thế tục cảnh đẹp. Mãi cho đến trời tối lúc, Vương Vũ mới rời khỏi Dương Châu, trước khi đi, hắn còn đặc biệt đi một chuyến hoàng cung. Lúc ấy hành thái đang đứng tại cung điện đỉnh nhìn qua mặt trăng ngần người, Vương Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn không có hiện thân, yên lặng rời đi. Vũ triều phía bắc là vô biên vô tận tinh thần hải. Truyền văn không có người có thể thăm dò đến đại dương cuối cùng. Mà theo linh khí khôi phục, trong biển quái thú dần dần mở ra linh trí, có được tu luyện khả năng về sau, nơi này liền càng thêm nguy hiểm. Ông! Một tiếng thê lương xa xăm tiếng kêu vang vọng đất trời, nguyên bản là sóng lớn mãnh liệt mặt biển, càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Một đầu trừng dài mấy chục trượng quái ngư từ trong biển sông ra mặt nước, mang theo đầy trời bọt nước, dưới ánh mặt trời nhấp nháy rực rỡ. Nhưng mà, nó cái kia không ngừng rút ra thân thể, cùng trước đó phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đều cũng đang phát tán ra vô tận sợ hãi. Ngay tại quái ngư sắp rơi vào mặt nước lúc, đông nhiên quỷ dị cứng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy trên mặt biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình người sinh vật, nó chính đan tay giơ cao, mạnh mẽ kéo lại quái ngư tung tích lực đạo. Giống. Theo một tiếng bạo hống, cái này toàn thân mọc đầy lân phiến, cái chán có độc giác quái vật nghị thông suốt rồi miệng, tiếp đó đông nhiên khẽ hấp. Quái ngư trên người huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, cũng chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Quái vật hình người tiện tay quăng ra, đem xương cốt ném bỏ vào mặt nước, tiếp đó hai tay hướng trước người xé ra, không gian trực tiếp bị lôi ra một cái lỗ to lớn. Đen nhánh liệt phùng bên trong, tuôn ra càng nhiều cùng loại nó quái vật. Hoàn mỹ hoạt bát thế giới, các hải tử của ta, thống trị nơi này đi. Hống hống hống. Quái dị mà kinh khủng tiếng kêu vang vọng đất trời, nhường phụ cận sinh vật biển tứ tán thoát đi. Cũng có thể bọn chúng căn bản là không có cách xin nhờ những quái vật kia bắt giết, máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, dưới ánh mặt trời, lộ ra hết sức khủng bố cùng âm trầm. Tại trong hồng trần đi dạo 3 tháng, Vương Vũ giấu chân dẫm vũ triều đại giang Nam Bắc. Trên đường đi cũng là lấy người bình thường thân phận hành tẩu, để cho hắn tức giận một lần, là qua một nhà hắc điếm lúc, kém chút ăn bánh bao. Cái gì nhân bánh cũng không nhắc lại, dù sao gian kia cửa hàng tất cả mọi người không lưu lại nửa điểm dấu vết, toàn bộ bị một trưởng vỗ thành bột phấn. Trở lại thạch thất về sau, hắn tập trung ý chí, chuẩn bị lại một lần nữa giáng lâm. Vì thu hoạch đầy đủ hư không năng lượng, những cái kia ngọn nguồn võ thế giới khẳng định không thể đi, kém cỏi nhất cũng phải trung võ. Bất quá tương đối khó tìm, Vương Vũ Hoa trọn vẹn nửa ngày thời gian, cuối cùng mới phát hiện một cái. Vì sao tam thúc tam thẩm bọn họ không thấy? Bé gái đây. Hôm qua cha cho ta ăn cái gì, đó là thịt sao, vì sao ăn ngon như vậy? Cha không thấy, mẹ cũng không thấy, trong thôn những cái kia thúc thúc bá nói, bọn họ là bị thần tiên trên trời chọn chúng, cho nên rời khỏi nơi này. Không, bọn họ sẽ không bỏ lại ta. Ngày hôm nay cách vách Vương thúc lại cho ta lấy thịt đến ăn, ăn thật ngon à, bất quá vì sao ta sẽ tiêu chảy? Quỷ dị suy nghĩ từng đợt truyền đến, Vương Vũ tại thanh đồng môn hư không bên trong, phát hiện cái thế giới này quang cùng mặt khác khác nhau. Đỏ thâm nhan sắc để nó thoạt nhìn tràn đầy áp bách cùng khủng bố. Vương Vũ hài lòng cười. Nguyên chủ không có nguyện vọng, vậy cái này cũng không ảnh hưởng hắn giáng lâm. Hy vọng cái thế giới này có đầy đủ hư không năng lượng a. Cậu hoa, tới, ăn rồi. Sắt vách Vương Hằng kêu la tại ngoài phòng vang lên, trong tiếng kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, trong tay hắn bưng một bát trắng bóng thịt mỡ, nở nụ cười đi đến. Trên giường Vương Vũ mở mắt ra, nhìn về phía trong tay hắn bát, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Không đói bụng. Cái này không thể được, ngươi nhất định phải ăn à, món ngon nhất trắng trắng mập mập, bằng không thì làm sao xứng đáng cha mẹ của ngươi. Vương Hằng nhưng không quan tâm những chuyện đó, cẩn thận từng ly từng tí đem bát đặt lên bàn về sau, lấy tay bắt lại một khối béo mập thịt hướng bên giường đi tới. Nhanh, ngoan một chút, đem cái này ăn, ăn thật ngon à, trong thôn những người kia muốn đều ăn không đến đây. Vương Vũ nheo lại mắt, cẩn thận nhìn một chút trong tay hắn thịt, tiếp đó từng chữ nói ra, ta nói, ta không ăn. Vương Hằng không biết sao, thế mà cảm nhận được một cô áp bách, cái này khiến hắn ngây ngẩn cả người. Đen nhánh trong phòng, Vương Vũ ngồi ở đầu giường bộ dáng rất mơ hồ, chỉ có thể nhờ ánh trăng trông thấy đại khái hình dáng. Vương Hằng dừng bước lại về sau, đem thịt mỡ thả trở về, nhưng không có đem bắt mang đến đi, ngược lại cười ha hả nói, không đói bụng liền đợi chút nữa ăn, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Chờ hắn đi xa, Vương Vũ từ trên giường nhảy xuống, cẩn thận cảm thụ một chút nguyên chủ nhục thân. Bởi vì lâu dài ăn không no, đã 14 tuổi hắn thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, thân thể rất gầy yếu, hai đầu cánh tay bị bao da bọc lấy, không nhìn thấy nửa điểm thịt. Vóc dáng cũng rất thấp, còn không đuổi kịp một bên cái bàn. Vương Vũ cũng không có quá nhiều thất vọng, ngược lại từ thanh đồng môn bên trong dẫn xuất quần cuộn nhiệt lưu, đem trên người cọ rửa cái thuận dịp. Một trận đùng đùng giòn vang bên trong, hắn từ một đứa bé biến thành thanh niên, tứ chi thon dài, bắp thịt rắn chắc. Cuối cùng hài lòng về sau, Vương Vũ lại biến trở về phía trước bộ dáng, hơn nữa đi tới bên cạnh bàn. Lấy tay nắm được khối thịt đặt ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ về sau, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, một cỗ tanh hôi sặc hắn trực tiếp đem hắn ném đi. Ngay sau đó hắn lại đi tới trước cửa phòng, muốn đẩy cửa ra xuất ra, vậy phát hiện bên ngoài bị khóa trái, căn bản mở không ra. Nghĩ đến hẳn là trước đó Vương Hằng làm. Vương Vũ không có bạo lực phá cửa, mà là trở lại đầu giường ngồi xuống. Cái thế giới này mười phần quỷ dị. Nguyên chủ đứt quãng mảnh vỡ ký ức, cũng không thể cho hắn quá lớn trợ giúp. Chỉ biết là cái thôn này gọi là Vương Gia Thôn, cùng người quen tư liệu. Mất tích phụ mẫu, cùng tam thúc tam thẩm, còn có nữ nhi của bọn hắn bé gái. Tăng thêm không giải thích được khối thịt, Vương Vũ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nhưng hắn còn không thể xác định, cho nên dự định nhìn nhiều một chút. Mà cái kêu Vương Hằng nam nhân, là trong thôn lão quan côn, vẫn không có lấy vợ sinh con. Bất quá rất kỳ quái là, hắn luôn có thể lấy tới rất nhiều thịt. Trong thôn dân đối với hắn cũng có một loại phát ra từ nội tâm e ngại cùng chán ghét. Mà từ nguyên chủ phụ mẫu sau khi mất tích, ăn đồ vật, cũng là hắn đưa tới. Vương Vũ hít một hơi, tính toán đợi đến trời sáng lại nói. Chương 476, các ngươi là yêu quái sao? Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, đem phòng mở mở dần dần thắp sáng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Vương Vũ mở mắt ra, lung lay cổ về sau, hắn đi xuống giường đến bên cạnh bàn. Chén kia thịt còn để ở chỗ này. Bất quá lúc này đã đọc lại. Trắng bóng thịt mỡ, biến thành cao một dạng đồ vật, thoạt nhìn cho người có chút buồn nôn. Đang lúc Vương Vũ chuẩn bị xuất ra lúc, phía ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Cậu ca, chúng ta đi chơi nhi a. Giọng trẻ con non nớt vang lên, ngay sau đó môn được mở ra, một người mặc quần yếm nhỏ và chạy vào. Là tiểu hải a, ngươi làm sao sớm như vậy liền tới tìm ta. Vương Vũ thuận miệng trả lời một câu, người đến là trong thôn một gia đình khác hải tử, năm nay 4 tuổi, trắng trắng mập mập. Nhìn vào rất làm người khác ưa thích. Bất quá, ở cái địa phương này, có thể đem một đứa bé nuôi tốt như vậy, bản thân liền là một chuyện rất kỳ quái. Cha ta mẹ ta có việc ra cửa, ta ở nhà một mình ở lại nhàm chán a. Tiểu Hải giải thích một chút, tiếp đó quay đầu hỏi, cậu ca cha mẹ của ngươi đây? Vẫn chưa về sao? Không có. Vương Vũ đương nhiên không dùng tại một đứa bé trước mặt ngụy trang cái gì, cho nên lúc này trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Tiểu Hải gật gật đầu, tiếp đó tự mình nói ra, bé gái cha mẹ cũng thật lâu không trở về, hôm trước nàng cũng không thấy, bất quá còn tốt Vương Hằng đại thúc sẽ cho chúng ta đưa thịt ăn. Không cần đói bụng. Vương thúc hắn từng nhà đều sẽ đưa thịt trước đây sao? Vương Vũ đột nhiên hỏi. Không phải thì sao, giống như chỉ cấp ta, còn có cậu ca ngươi nơi này, cùng bé gái nhà nàng đưa qua. Vương nhị tiểu tử kia thèm thật nhiều lần muốn ăn, kết quả bị cha hắn hung hăng đánh một trận, tiếp đó liền lại cũng không cùng chúng ta chơi qua. Tiểu Hải quệt mồm nói ra, hừ, dù sao ta cũng không thích hắn. Vương Vũ trầm mặc, quỷ dị Vương Hải, cùng biến mất những người này, còn có cái kia không giải thích được thịt, ở trong đó có liên hệ gì? Mí môi, hắn quyết định đợi chút nữa tự mình đi hỏi một chút. Cậu ca, chúng ta mau đi ra a, ta gần nhất phát hiện một chỗ tốt. Tiểu Hải gặp Vương Vũ không lên tiếng, thuận dịp thúc giục một câu. Tiểu tử ngốc này tâm thật là lớn, bất quá Vương Vũ cũng không gấp đi tìm Vương Hằng, liền đi theo hắn đi ra phòng. Tiểu Hải một ngựa đi đầu đi ở phía trước, chân ngắn di chuyển tần suất rất nhanh, cũng không lâu lắm hai người liền đi tới thôn bên ngoài. Bởi vì thôn nhỏ dựa vào đại sơn xây lên, cho nên lúc này đã sắp phải vào núi rồi. Đang lúc Tiểu Hải mang theo Vương Vũ chuẩn bị dọc theo tiểu đạo, đi vào sơn lâm lúc, Vương Hằng không biết từ nơi nào bất chấp mà ra. Hắn cười hắc hắc, cậu hoa, hai người các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Vương Hằng đại thúc ca, ta mang cậu ca đi trên núi chơi đây. Tiểu Hải dừng bước lại hô lớn. Vương Vũ không nói gì, trầm mặc nhìn vào người đàn ông trung niên này. Vương Hằng bộ dáng thoạt nhìn có chút chất phác, vậy nụ cười của hắn, cùng phải trong ánh mắt không hiểu mùi vị, tổng cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Mà còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối từ trên người hắn không ngừng phát ra mà ra, có điểm giống sắc thối, nhưng lại có những vật khác ở bên trong. À, lên núi à, vậy các ngươi nhớ kỹ trước khi trời tối trở về à, bằng không thì trên núi sẽ có con cọp đem các ngươi tha đi. Vương Hằng nụ cười trên mặt không ngừng, Tiểu Hải tùy tiện lên tiếng, thuận dịp lôi kéo Vương Vũ hướng trên núi đi đến. Bởi vì thường xuyên có thôn dân đến trên núi lớn tuổi, cho nên đạo lộ cũng không tính khó đi, qua đại khái nửa canh giờ. Hai người ở một cái xanh biếc đầm nước nhỏ trước ngừng lại. Đây chính là ngươi nói chơi vui chỗ. Vương Vũ thuận miệng hỏi. Tiểu Hải nhưng suỵt một tiếng, tiếp đó lôi kéo hắn trốn cách đó không xa một chỗ trong bụi cỏ, sau đó mới nhỏ giọng nói, các nàng bây giờ còn chưa đến, đợi chút nữa cậu ca ngươi sẽ biết. Các nàng, tiểu tử này sẽ không phải là. Không đợi Vương Vũ suy nghĩ rơi xuống, thuận dịp mơ hồ nghe được một trận nữ tử tiếng cười duyên. Tiểu Hải hưng phấn lên, cậu ca, đến rồi. Ngươi lại nhìn lấy, nhưng cái này tiểu tỷ tỷ cả đám đều đẹp mắt gấp đây. Vương Vũ im lặng chuyển qua ánh mắt. Liên nhìn đến 5 cái quần áo diễm lệ, bộ dáng yêu mị nữ tử tại đầm nước trước ngừng lại. Trong đó một cái tuổi nhỏ nhất, đã bắt đầu cởi quần áo. Ngươi dẫn ta tới cái này, chính là nhìn cái này mấy người phụ nhân tắm rửa. Vương Vũ nhịn không được hỏi. Tiểu Hải trên mặt lộ ra cùng niên kỷ không hợp nụ cười. Đúng vậy à, các nàng đợi chút nữa sẽ còn đánh nhau đây. Nguyên một đám kêu giả dễ nghe. Cậu ca ngươi lại nhìn lấy. Vương Vũ không biết nên nói cái gì, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy trong đó một cái nữ nhân sau lưng có một cái lông xù cái đuôi. Yêu quái. Vương Vũ nheo lại mắt, đứng dậy động tác dừng lại, mà một bên Tiểu Hải đã nhìn mê mẩn. Đúng vào lúc này, cái kia tuổi nhỏ nhất nữ tử bỗng nhiên vô mặt nước, hướng bên cạnh đồng bạn nói ra, nhị tỷ, những cái kia phàm nhân thịt lại tuổi vừa cứng, còn không có bao nhiêu huyết khí, ta đã chán ăn. Lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta ăn những tiểu hài tử kia a? Trong miệng nàng nhị tỷ là thân vật liệu cao gầy mỹ nhân, mắt thấy mọc ra viên nước mắt nốt ruồi, thoạt nhìn rất là dụ người. Tiểu muội, những cái kia tốt thức ăn cũng có thể không tới phiên chúng ta a? Lang Vương không phải đã nói rồi sao, chỉ cần đem hắn phục vụ cao hứng, luôn có thể khen thưởng một hai cái. Vậy đưa đến mép thịt không thể ăn, thật sự là mệt nhọc a. Tiểu muội thử lấy răng mèo, hướng hai người chỗ ẩn thân nhìn lại. Bởi vì bề ngoài cùng tuổi tác quan hệ, nàng lần này cử động thoạt nhìn không chỉ không có bất luận cái gì lực uy hiếp, ngược lại có thêm câu ngây thơ kiểu mị. Vương Vũ đưa các nàng nói chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xuống dưới, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Trong thôn người mất tích, cùng Vương Hằng mỗi lần đưa tới thịt. Một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Hải, phát hiện tiểu tử ngốc này nhìn vào 5 cái nữ tử bên trong, lớn tuổi nhất cái kia chảy nước miếng. Đẹp sao? Vương Vũ híp mắt hỏi. Tiểu Hải lau đi khóe miệng, đương nhiên đẹp mắt, lớn như vậy đồ vật, đủ ta ăn thật no. Vương Vũ lắc đầu, đưa tay ở hắn nơi gáy ấn xuống một cái. Tiểu Hải hai mắt lật một cái, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Đem hắn thả trên mặt đất, Vương Vũ đứng dậy từ chỗ ẩn thân đi mà ra, hướng đầm nước nhỏ chậm rãi đi. Nha, tiểu ca sao không nhìn? Chẳng lẽ muốn cùng tỷ muội chúng ta cùng nhau tắm rửa hay sao? Bị Tiểu Hải một mực đối phụ nhân cười duyên một tiếng, trên thân thể phía dưới đung đưa, gọi là sóng lớn mãnh liệt, quý vi trắng quan. Vương Vũ trầm mặc đi tới bên bờ, tiếp đó từng chữ từng câu nói, các ngươi là yêu quái. Ngũ nữ đồng thời sững sờ, ngay sau đó nhao nhao yêu kiểu cười lên. Cái kia tuổi nhỏ nhất nữ tử càng là trực tiếp từ trong đầm nước đứng dậy, đi lòng vòng thân thể hỏi, chúng ta cũng không phải yêu quái, chúng ta là yêu tinh. Tiểu ca, ngươi giống làm nam nhân chân chính sao? Muội muội ta cam đoan để cho ngươi có cái khắc sâu nhớ lại a. Tiểu muội, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Còn lại nữ tử nhao nhao kêu lên, nhìn vào Vương Vũ ánh mắt tràn đầy muốn ăn cùng tham lam. Mặc dù Lang Vương từng có mệnh lệnh, không cho phép các nàng đi trong thôn săn mồi, vậy đưa tới cửa mỹ vị, nhưng không có không ăn đạo lý a. Chương 477, cái thế giới này. Vương Vũ cố này nhục thân chỉ là cái rất phổ thông thiếu niên người. Một không dễ nhìn, hai không có cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất cho người hình ảnh khắc sâu, chỉ sợ sẽ là viên kia cùng trứng gà không sai biệt lắm đầu trọc. Vậy mấy cái nữ tử thân làm yêu loại, nhìn người cũng có các nàng tự mình một bộ chuẩn tắc. Thượng hạng huyết thực, tự nhiên là những cái kia huyết khí thịnh vượng tu hành giả, hoặc là võ giả. Giống Vương Vũ loại này, cũng bất quá là xỉa răng một chút mà thôi. Duy nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là, đối phương lúc này yên ả thần sắc. Vô luận từ phương diện nào mà nói, một cái nam nhân bình thường nhìn thấy mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử đang tắm, đều cũng không nên là cái dạng này mới đúng. Nhất là trong đó tuổi nhỏ nhất vị kia cố ý dẫn dụ tình huống phía dưới, hắn vẫn là như thế. Chúng nữ kinh ngạc sau khi, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì mặc kệ từ phương diện nào nhìn, Vương Vũ cũng chỉ là người bình thường. Các ngươi muốn chơi. Mang theo không rõ ý vị, Vương Vũ xả nước trong đầm mấy cái yêu quái nói ra. Ha ha ha, nghĩ à, người ta phía sau tẩy không đến đây, tiểu ca ngươi tới giúp người ta tắm một cái chứ. Đúng vậy a, sau lưng ta thật ngứa đây, ngươi tới cho người ta gại gại a. Xích lưu, mặc dù không tính là da mịn thịt mềm, có thể ăn thật ngon dáng vẻ đây. Trong lúc nhất thời, chúng nữ tại trong đầm nước chơi đùa đùa giỡn, hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình bị người nhìn hết. Vương Vũ trên mặt mang không rõ ý cười, các ngươi nếu muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Cái kia tuổi nhỏ nhất yêu quái đang chuẩn bị trêu chọc hai câu, kết quả phát hiện mình bỗng nhiên không thể di chuyển. Cùng nàng cùng một chỗ, còn có mấy cái khác nữ yêu quái, duy trì lấy phía trước tư thế không nhúc nhích, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Nữ yêu trong lòng dâng lên sợ hãi, vậy nàng lúc này liền phát ra âm thanh đều cũng làm không được, chớ đừng nhắc tới chạy trối chết. Vương Vũ một tay lập tức, năm ngón tay hơi hơi bên trong trụ, lấy vô hình kình lực đem mấy cái nữ yêu định tại nguyên chỗ, nhìn vào các nàng ánh mắt bên trong toát ra kinh khủng cùng kinh ngạc, nói khẽ, hảo hảo hưởng thụ một chút ta. Theo nói xong, hắn một tay vừa nhấc, trong đầm nước mấy cái nữ yêu trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía thật cao tầng mây. Bị cương phong suy phất, liệt nhật đốt phơi, chỉ là trong chốc lát, các nàng liền lộ ra nguyên hình. Tại phát giác được mấy cái yêu vật không chịu nổi về sau, Vương Vũ thuận dịp đem hắn thả trở về. Ba lúc này xuất hiện, đã không phải là xinh đẹp như hoa, đoạt người tâm phách nữ tử hình tượng, mà là mấy cái tao khí ngất trời hồ ly. Đương Vương Vũ triệt tiêu kinh lực, bọn chúng bắt đầu phát ra trận trận thất kinh tiếng kêu, muốn chạy trốn, nhưng lại liền nhấc chân khí lực đều không có, chỉ có thể vô ích cực khổ phát ra trận trận gào thét. Ta biết các ngươi có thể nói chuyện, đến, cùng ta nói một chút cái này trong thôn sự tình, cùng bây giờ cái thế giới này. Vương Vũ ngồi xếp bằng xuống, giọng ôn hòa nói ra, các ngươi hẳn là phát hiện à, ta muốn động thủ, giết các ngươi cũng không so nghiền chết trên đất con kiến đến khó khăn, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta một cao hứng, sẽ tha cho các ngươi. Mấy cái hồ ly một trận do dự, cuối cùng trong đó một đầu lớn tuổi nhất há to miệng, thượng tiên, ngài. Ngài thực không giết chúng ta. Xem các ngươi biểu hiện. Vương Vũ yên bình mà lạnh mạc lời nói, nhường mấy cái hồ ly trong lòng giật mình, lập tức thu liễm lại trong lòng đủ loại tiểu tâm tư, bắt đầu kể lể. Nguyên lai Vương Vũ vị trí cái thôn này, ở vào yêu quốc cảnh nội. Cùng nhân tộc nuôi nhốt xuất sinh đến ăn một dạng, yêu quốc bên trong cũng nuôi nhốt nhân loại. Chỉ bất quá rất nhiều đều không biết mà thôi. Cùng loại vương hàng loại kia ra hỏa, là biết rõ tình huống thật về sau, sụp đổ phía dưới chủ động cầu sống, làm gian nhân. Mà yêu quốc nơi nhốt nhân tộc lớn nhất, là ở yêu hoàng vị trí hoàng thành. Truyền thuyết nó mỗi một bữa đều muốn ăn 10 cái mỹ mạo xử nữ. Mặt khác yêu hoàng bộ hạ có 7 đại yêu tướng, trấn thủ yêu quốc tứ phương. Vương Vũ hiện tại thân ở chỗ, chính là trong đó thiên lang yêu tướng trực hệ huyết mạch chỗ mở ra mà ra nuôi nốt. Bất quá so sánh lang yêu thân phận, cái thôn này quy mô quá nhỏ cũng quá khó coi, kém xa những địa phương khác đồng tộc đến khí phái. Nguyên nhân trong đó, tại hồ yêu có chút cười trên nỗi đau của người khác dưới giảng thuật. Vương Vũ cũng biết đại khái. Yêu quốc vốn liền thịnh hành mạnh được yếu thua luật rừng, cũng không phải ngươi là ai sinh, ngươi liền nhất định so người khác cao quý. Mà là thực lực ngươi mạnh, mới khả năng có được người khác tôn trọng. Nếu như không phải bởi vì điểm ấy, thiên lang huyết mạch làm sao có thể biết lưu lạc đến địa phương này. Hơn nữa Vương Vũ biết được tự mình thân ở phương vị tại yêu quốc Nam Bộ biên cảnh, tới gần thập vạn đại sơn, thuộc về địa khu xa xôi bên trong địa khu xa xôi. Mà lang yêu cho chiếm lĩnh nơi này, tên là Thanh Viễn Sơn, xung quanh cũng là chút vừa mới hóa hình tiểu yêu quái. Hoặc chính là bản thân thiên phú quá thấp, không có khả năng có quá đại thành tiểu loại kia. Bất quá liền xem như dạng này, tại Thanh Viễn Sơn dã không phải lang yêu độc đoán, tối thiểu nhất ở chỗ này, còn có 2-3 đầu yêu quái cũng không nể mặt hắn. Trong đó một cái là từ lương bạc viên hầu tu hành mà đến vận yêu, một người khác chính là nơi này nguyên bản chủ nhân, một đầu tu hành mấy trăm năm bạch hổ. Trước mắt sở dĩ là lang yêu chiếm thượng phong, vẫn là bởi vì nó từ trong tộc mang tới vài đầu lão lang, cùng bản thân truyền thừa bí thuật, lúc này mới áp chế mặt khác hai cái yêu vật. Đợi đến hồ yêu nói một hơi, sắc trời đã đến giữa trưa. Trời nắng chang chang phía dưới, vài đầu hồ ly bảo trì phía trước tư thế, di chuyển cũng không dám động một cái. Vương Vũ trầm mặc sau một hồi, từ trên mặt đất đứng lên, các ngươi nếm qua bao nhiêu người. Hồ ly môn người run một cái, không dám trở về lời nói. Vương Vũ cũng không nghĩ tới lấy được đáp án, hắn kinh ngạc ở cái thế giới này, tiếp tục hỏi, nơi này đã có yêu quốc, cái kia còn khác biệt quốc độ sao? Hồ ly môn thấy hắn không ý định động thủ, thuận dịp lấy can đảm nói, có, tương truyền tại thập vạn đại sơn bên ngoài, bắc bộ có một cái quỷ quốc, mà nam bộ, thì là phía dưới ma tộc tạo dựng lên ma quốc. Về phần còn có hay không, tiểu yêu ta cũng không biết. Nói xong nó vụng trộm nhìn Vương Vũ một cái, tiếp đó thận trọng nói ra, ngài là đã phản tổ quy nguyên yêu tộc tiền bối sao? Vì sao ta tại ngài trên người không phát hiện được bất kỳ khí tức gì? Theo lý thuyết, càng là cảnh giới cao thâm yêu quái, toàn thân khí tức thì sẽ càng hùng hậu bạo ngược, cũng có thể Vương Vũ mạnh như vậy, toàn thân trên dưới nhưng không có bất kỳ yêu khí lộ ra ngoài, đây là một chuyện rất kỳ quái tình. Vương Vũ cũng không trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, có nhân loại thiết lập quốc độ sao? Người! Hồ yêu càng ngày càng nghi ngờ, vậy trở ngại Vương Vũ thực lực, không dám lô mãng, chỉ nghe nó ngoan ngoan hồi đáp, không thể nào, nhân tộc yếu đuối như vậy, liền xem như không hóa hình dã thú, đều có thể tùy tiện xé nát bọn họ, làm sao có thể kiến quốc đây? Vương Vũ hít sâu một hơi, xem như hiểu được cái thế giới này nhân tộc đến cùng nằm ở một loại gì dạng trạng thái. Đồng thời cũng đã minh bạch, hắn muốn làm cái gì? Trước mắt mấy cái này yêu hồ tạm thời có thể lưu lại, về phần đầu kia lang yêu, là phải chết. Bất quá thế giới này người bị nô dịch lâu như vậy, muốn để bọn hắn đứng lên có chút gian nan à. Vương Vũ trầm mặc chốc lát, ngay sau đó vung tay lên, dẫn ta đi gặp đầu kia lang yêu. Chương 478, xuất thủ. Vương Vũ mệnh lệnh mấy cái hồ ly đương nhiên không dám cự tuyệt, dù sao mạng nhỏ còn bóp tại trong tay đối phương đây. Huống hồ bọn chúng đối lang yêu chưa nói tới bao nhiêu hảo cảm, càng thêm khỏi phải nói cái gì trung thành. Tại hồ ly môn hướng dẫn dưới, Vương Vũ rất nhanh liền đến Thanh Viễn Sơn một chỗ hẻm núi. Nơi này tràn ngập màu trắng chương khí, còn không có tới gần, liền có thể ngửi được xen lẫn mùi thơm hôi thối, người bình thường tới nơi này chỉ sợ nghe một lần liền trực tiếp bị mất mạng. Đại nhân, đây là lang yêu thủ hạ mấy cái lão lang bố trí thủ đoạn phòng ngự, chúng ta bình thường muốn đi vào, đều có truyền lệnh, nếu như không có mà nói, chỉ sợ chỉ có thể xông vào. Hồ Ly Môn tại phía ngoài nhất dừng bước lại, quay người hướng Vương Vũ giải thích nói, loại này chướng khí 10 phần âm độc, không chỉ có thể ăn mòn yêu thân. Thậm chí ngay cả thể nội yêu nguyên cũng có thể ăn mòn, nếu như không có đặc thù khắc chế thủ đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ chống đỡ. Vương Vũ phất tay cắt đứt bọn chúng giải thích, đồng thời cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nhấc chân hướng chướng khí đi đến. Tại mấy cái hồ ly trong ánh mắt kinh hãi, thân ảnh của hắn biến mất ở trắng xóa hoàn toàn. Đại tỷ, cái này, gia hỏa này sẽ không bị hạ độc chết ta. Mấy cái hồ ly bên trong tiểu muội mở miệng nói, nếu quả thật chết rồi, chúng ta liền tranh thủ thời gian chuồn mất ta. Lang yêu mặc dù không nên thân, vậy đối với chúng ta mà nói, vẫn là nhỏ chọc không được a. Không, ta cảm thấy người này không có khả năng liền như vậy chết đi. Đại tỷ ánh mắt tham thẳm, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, nếu như trước khi trời tối hắn vẫn như cũ không mà ra, chúng ta liền trở về. Nhưng lại tại tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống, thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận mãnh liệt hấp khí thanh. Kèm theo cái này tiếng vang, những cái kia đậm đặc chướng khí lấy mắt thường thiếu đi cho đến hoàn toàn biến mất. Ba lúc này Vương Vũ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, hắn tựa như làm một chuyện nhỏ không đáng kể, vỗ bụng một cái về sau, quay người hướng mấy cái mắt trợn tròn hồ ly nói, dẫn đường. Tuyệt thế đại yêu, hắn nhất định là tuyệt thế đại yêu. Đại tỷ ở trong lòng điên cuồng kêu gào, sống mấy trăm năm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể trực tiếp đem kịch độc vô cùng chướng khí nuốt, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Hồ ly môn tâm ý tương thông, gần như đồng thời phía dưới một cái quyết định, nhất định phải ôm lấy cái này từ trên trời giáng xuống đuổi. Về phần trước đó bị thương cùng nhục nhã, cái này đối bọn chúng mà nói, không đáng kể chút nào. Tại yêu quốc, cường giả quyết định kẻ yếu sự sống còn, cơ hồ là một cái ngầm thừa nhận quy tắc. So sánh thanh viễn trên núi, hạp cốc cảnh trí tốt hơn rất nhiều, kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu, rất nhiều không biết tên trên cây ăn quả, đỏ rực, vàng cam cam trái cây nhìn vào hết sức khả quan. Nhưng mà theo Vương Vũ bước chân tiến lên, tiếp xuống chỗ nhìn thấy đồ vật, để cho hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Chỉ thấy nguyên một đám đầu gỗ chiếc lồng bị đặt ở không trên mặt đất, bên trong có thật nhiều áo quần rách dưới nhân loại, trong đó nam nữ đều có, lớn tuổi nhất cũng bất quá chừng 20 tuổi, nhỏ nhất càng là chỉ có mấy tuổi. Những cái kia hồ ly gặp Vương Vũ nhìn chằm chằm vào, thuận dịp biết giải thích nói, đây đều là lang yêu khẩu phần lương thực, về phần lớn tuổi thịt không thể ăn, đều bị hắn ban thưởng cho thủ hạ. Vương Vũ hít mắt, trong lòng lửa giận không ngừng bốc lên. Bất quá hắn cũng biết, liền tự mình hiện nay gặp, có thể ngay cả một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông đều tính không được, lớn như vậy yêu quốc, nhân tộc ở chỗ này địa vị, vẹn vẹn chỉ là đồ ăn. Vậy chính là bởi vì dạng này, Vương Vũ muốn sẽ phẫn nộ phát tiết mà ra, cũng không tìm tới chỗ. Lang yêu nhất định phải chết, yêu hoàng cũng phải chết. Vậy cái này cải biến không thấy nhân tộc ở cái thế giới này địa vị. Dù sao Vương Vũ chỉ là một người, có khả năng phóng xạ chỗ chỉ có lớn như vậy, trừ phi hắn triệu hồi ra hư không quân đoàn, triệt để thôn phệ cái thế giới này. Gián chết ghét sinh chết, mọi người một khối chơi xong. Vậy cứ như vậy, liền không chiếm được hư không năng lượng. Cho nên Vương Vũ trước mắt con đường duy nhất, chính là giúp đỡ trong nhân tộc tuấn kiệt, để cho hắn dẫn đầu tộc nhân khác quật khởi. Vậy nhìn vào những cái kia bị giam lại người trong mắt, những cái kia chết lặng cùng tuyệt vọng, Vương Vũ đối với mình tiếp xuống tìm kiếm con đường cũng không xem trọng. Mấy cái hồ yêu thấy hắn sắc mặt không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là túi đầu dẫn đường. Chẳng được bao lâu, bọn chúng ở một nơi to lớn hang động trước ngừng lại. Đúng vào lúc này, vài đầu ánh mắt hung tàn quái vật từ bên trong đi mà ra. Bọn chúng đầu sói thân thể con người, cầm trong tay to lớn cốt đao, phía trên không ngừng tản ra khói đen, thoạt nhìn hết sức dọa người. Mấy cái hồ ly thấy về sau, nhao nhao lui lại đến Vương Vũ một bên, trong đó đại tỷ thét to, đại nhân, bọn gia hỏa này chính là lang yêu thủ hạ lao lang. Vài đầu hồ ly lẳng lơ, lại dám ăn cây táo rào cây sung, phản bội thiếu chủ. Đầu sói thân thể con người quái vật bên trong, dáng người khôi ngô nhất, đồng thời khí tức hùng hậu nhất lao lang trầm thấp quát, ta hôm nay liền muốn đem xương cốt của các ngươi một chút chút cắn nát, tiếp đó nuốt vào. Dứt lời nó cốt đao vung lên, phân phó nói, bên trên, đem cái này giả thần giả quỷ ra hòa chặt. Nam thanh cốt đao đồng thời dương khí, lấy khác nhau ân góc độ hướng Vương Vũ bổ tới. Đại nhân đừng lo, đây là lang yêu mang tới phá pháp lưới đao, chuyên khắc hộ thể yêu khí. Hồ ly bên trong đại tỷ đã không đếm xỉa đến, nàng đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Vương Vũ trên người. Hừ, biết rõ lại như thế nào, hắn ngăn cản sao? Lão lang cười khẳng khặc quái dị, thủ hạ lên rồi về sau nó cũng không nhàn rỗi, lấy khí cơ gắt gao khóa chặt lại Vương Vũ. Chỉ cần hắn có một chút kẽ hở, liền sẽ phát động lôi đỉnh công kích. Quái khiếu thanh bên trong, cốt đao lấp lóe lấy ánh sáng màu đen, bao phủ lại Vương Vũ toàn thân cao thấp, vài đầu yếu một ít lao lang trong mắt hung quang tăng vọt, bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được máu tươi. Nhưng mà, keng, keng, keng, mấy tiếng kim thiết giao kích thanh âm bên trong, chém vào Vương Vũ trên người cốt đao trực tiếp bẻ gãy, to lớn lực bắn ngược thậm chí để chúng nó hổ khẩu đều cũng phá, chảy ra tanh hôi huyết dịch. Làm sao có thể? Ở một bên tùy thời mà động lão lang nhìn thấy một màn này, kém chút đem tròng mắt trừng mà ra, đồng thời cũng ý thức được, Vương Vũ tuyệt đối không phải nhóm người mình có thể trêu chọc tồn tại. Phát giác được cái kia băng lanh ánh mắt, nó giật cả mình, đang chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực gió đập vào mặt. Cổ đau xót, liền bị vô biên vô tận bóng tối bao trùm. Tại cái khác lang yêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vương Vũ trực tiếp lấy xuống người này đầu, các ngươi đều phải chết, ai cũng chạy không thoát. Chúng ta là thiên lang nhất tộc người, ngươi muốn làm gì? Cao ngạo giọng nam trong huyệt động vang lên, ngay sau đó đi ra một cái mặt mày tuấn lãng âm nhu nam nhân trẻ tuổi. Thiếu chủ, chính thất kinh mấy cái lão lang vừa thấy lấy hắn, nhao nhao thở dài một hơi, hành lý về sau, trực tiếp rụt, không dám nhìn thẳng Vương Vũ ánh mắt. Ngươi chính là những người này trong miệng Thanh Viễn Sơn chi chủ. Vương Vũ không có để ý những cái kia tạp ngư, mà là lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên này, tiện tay đem lão lang đầu lâu quăng ra, ở đối phương khỏe mắt không ngừng run rẩy bên trong, nhẹ nhàng nói, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, các hạ thực sự là khẩu khí thật lớn, giết ta, ngươi tất nhiên trốn không thoát ta thiên lang nhất tộc truy sát, không chỉ là ngươi, còn có ngươi bộ tộc, toàn diện đều phải cho ta trốn cùng. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy làm sao cũng không che giấu được cỗ này ngoài mạnh trong yếu. Chương 479, giết yêu. Vương Vũ thực lực khủng bố, đối mấy cái này tiểu yêu mà nói, tạo thành hiệu quả là nghiền ép tính. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn khả năng, lang yêu chính là nhìn ra điểm ấy, cho nên mới sẽ chuyển ra tự mình huyết mạch đến, muốn cầu được một chút hy vọng sống. Cũng có thể Vương Vũ sao lại quan tâm những cái này. Ngay tại lang yêu vừa mới nói xong, liền trực tiếp một quyền đánh tới. Kinh khủng quyền phong xuyên thấu thân thể của nó, chỉ là trong nháy mắt thuận dịp đem hắn sinh sinh đánh thành mảnh vỡ, liền một khối lớn chừng bàn tay thịt đều không lưu lại. Mấy cái lao lang trọn tròn mắt, không đợi làm ra cái gì động tác, thuận dịp cùng nhau bộ bọn chúng thiếu chủ theo gót. Chỉ chút này, Vương Vũ quay đầu hỏi Hồ Ly Môn. Hồi đại nhân, không khác, còn lại cũng chỉ là một chút vừa mới hóa hình tiểu yêu, cơ bản không có thực lực gì. Hồ Ly bên trong đại tỷ nơm nớp lo sợ nói, bất quá ngài phải cẩn thận. Thiên lang nhất mạch từ trước đến nay có thù tất báo, ngài giết lang yêu, bọn chúng khẳng định sẽ không chịu để yên. Vương Vũ lộ ra một tia cười lạnh, không có làm cái gì giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị nhốt lại người. Cũng không biết bọn họ kinh lịch cái gì, dù là lang yêu đã chết, như trước vẫn là bộ kia người đần độn dáng vẻ, đối với ngoại giới một chút phản ứng đều không có. Ba những người này hồn phách đã bị lang yêu chi phí bí pháp luyện hóa, chỉ còn một bộ thể xác mà thôi. Hồ Ly đại tỷ gặp Vương Vũ sắc mặt không tốt, cẩn thận nói ra, bọn họ sống không được lâu đâu. Vương Vũ thở phào một cái, ngay sau đó vung tay lên, kình phong phá không đi, hóa thành từng đạo nhỏ bé gai nhọn, bôi vào trong lồng giam những người này thể nội. Vô thanh vô tức ở giữa, tất cả mọi người chết đi. Ngay sau đó Vương Vũ đưa tay lấy kình lực bắt lấy mấy cái hồ ly, tiếp đó vọt hướng giữa không trung một trưởng vô phía dưới. To lớn trưởng lực trực tiếp đem hẻm núi hai bên vách núi đánh nát, trận trận trong nổ vang. Vừa ra cực đẹp đảo nguyên địa phương biến thành đá vụn che giấu phế tích. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vương Vũ không có tiếp tục dừng lại, mà là hướng phía trước đầm nước bay đi. Mấy cái hồ ly bị nhất trụ, không dám có chút động tác, thẳng đến Vương Vũ một lần nữa ra đời, mới sở trường một hơi. Các ngươi đi thông chi mặt khác hai cái đại yêu, để cho bọn họ tới thôn nhỏ gặp ta. Nói cho bọn chúng biết, nếu như không đến mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Vương Vũ nói xong quay người, bắt lấy tiểu hải thân thể, từng bước một đi xuống chân núi. Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, hồ ly bên trong tiểu muội mới hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Có thể làm sao? Đương nhiên là dựa theo đại nhân lời nói đi làm a. Đại tỷ ánh mắt thăm thẳm, yêu vật vốn liền sùng bái cường giả, mà Vương Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ phù hợp mấy cái hồ ly đối cường đại hai chữ này tất cả huyễn tưởng. Tiểu muội không dám nhiều lời, thành thành thật thật đi theo mấy cái tỷ tỷ đi truyền tin. Cậu ca, chúng ta tại sao trở lại? Tiểu hải tại Vương Vũ trên giường tỉnh lại. Thần sắc có chút ảo não, ta làm sao lại đã ngủ, nhưng cái kia đại tỷ tỷ là thật đẹp mắt, các nàng mỗi lần đều sẽ mời ta đi bú sữa mẹ, ai, lần này bỏ qua a. Vương Vũ quăng tiểu tử này một cái, tỉnh liền trở về a, về sau cũng không cần đi sau núi. A, vì sao? Tiểu Hải nghi ngờ hỏi, trên mặt mười phần không tình nguyện. Bọn chúng là yêu quái. Vương Vũ từ trên ghế đứng lên, đi đến vạc nước trước đào một muôi nước, đưa cho Tiểu Hải rồi nói ra, uống xong ngươi liền đi đi thôi. Cậu ca ngươi làm sao là lạ. Tại Tiểu Hải trong đầu, đối với yêu quái hai chữ này cũng không có khái niệm, thậm chí không biết hắn là nói cái gì. Uống xong nước liền chạy như một làn khói. Vương Vũ than khẽ, trong lòng tức đồng tình, lại cảm thấy thật đáng buồn. Thôn nhỏ quá nhỏ, hắn không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, cho nên đối với nhân tộc tình cảnh trước mắt làm sao, cũng không rõ ràng lắm. Đồng thời cũng có chút không hiểu, vì sao yêu quốc nhất định phải nuôi nhốt nhiều như vậy nhân loại. Thực vẹn vẹn vì ăn không. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn liền không cầm được tuôn ra từng đợt lửa giận. Yêu quái đều đáng chết, không có ngoại lệ. Đi ra xem một chút là tất nhiên, vậy người nơi này cũng phải xử lý tốt, hai cái kia con đại yêu chính là Vương Vũ lựa chọn mục tiêu. Chỉ hy vọng chúng nó có thể nghe lời một chút, không nên để cho Vương Vũ vốn liền tâm tình hỏng bét, trở nên càng thêm không tốt. Một bên khác, mấy cái hồ ly vì tốt hơn mau hơn chấp hành Vương Vũ mệnh lệnh, trực tiếp chia làm hai đợt. Một phương đi tìm hồ yêu, một phương thì đi tìm vận yêu. Có thanh viện thung lũng phế tích làm chứng, tăng thêm biến mất chứng khí, hai cái yêu quái đối tới nơi này một cái yêu quái cường đại sự tình không có hoài nghi, chỉ là bọn chúng rất do dự, thật muốn trước đây sao. Nghĩ đến hồ yêu môn truyền đạt tin tức, bọn chúng cuối cùng vẫn là quyết định qua đến xem thử, bất quá là hai phương cùng một chỗ, hơn nữa kết thành liên minh. Dù sao cũng là hóa hình yêu, thể nội đã ngưng kết yêu đan, nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Đến lúc đó liền xem như đánh không lại, chạy còn không được sao. Theo từng đợt kinh khủng tiếng vang tại thôn bên ngoài truyền đến, các thôn dân vô cùng kinh hãi nhìn vào hai đầu quái vật đi tới cửa thôn. Ngồi ở nhà Vương Vũ nhướng mày, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, đi tới hai cái yêu quái phía trên. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa mắt nhìn sang trên mặt đất không ngừng dập đầu Vương Hằng. Gia hỏa này trong miệng nhanh chóng nói gì đó, thần tình kích động đến cực điểm. Ngay sau đó cái kia đủ cao 7-8 trượng to lớn bạch hổ vung lên bàn tay, đem hắn đánh thành một bãi máu thịt bè bét đồ vật. Giống. Bạch hổ liếm liếm móng vuốt, phát ra một tiếng đe dọa, màu hổ phách cự trong mắt gắt gao tiếp cận giữa không trung Vương Vũ. Ngươi gọi chúng ta đến, có chuyện gì? Thanh âm như sấm theo nó thể nội truyền ra, một bên hình thể nhỏ một chút vượn yêu vô vô lồng ngực, khuôn mặt bạo ngược, giống như là tại cấp bạch hổ trợ uy. Vương Vũ nguyên bản chuẩn bị kỹ càng mà nói, đến bên miệng lại phát hiện nói không đi ra. Cũng không phải bởi vì cái khác, mà là hắn đột nhiên cảm giác được, cùng những cái này từ dã thu tiến hóa mà đồ vật liên hệ, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là hư, chỉ có nắm đấm mới là tốt nhất đạo lý. Cho nên, hắn ra quyền. So sánh hai đầu yêu quái to lớn hình thể, Vương Vũ thật cùng con ruồi không nhiều lắm khác biệt. Nhưng chính là tầm thường như vậy một quyền, trực tiếp đem mặt mũi tràn đầy cảnh giác bạch hổ đánh một trở tay không kịp. Kinh khủng lực đạo trực tiếp chút vào trong cơ thể của nó, để cho từ tại chỗ bay rớt ra ngoài, một đường trượt, thẳng đến đụng vào Thanh Viễn Sơn mới dừng lại. Bạch hổ bị đánh ngộng, tràn đầy răng nanh trong miệng không ngừng ho ra máu, nó muốn dây rủa lấy đứng lên, cũng có thể cố gắng rất nhiều lần, nhưng không có hiệu quả chút nào. Vượn yêu trợn tròn mắt, người mới tới này không tuân theo quy củ a. Bất quá nó nhưng không biết đần độn xông đi lên bộ bạch hổ theo gót, mà là bỗng nhiên đạp một cái, đem mặt đất dẫm ra hai cái hố to về sau, to lớn khỉ thân hướng nơi xà bắn ra. Bạch hổ tức hồn hện, lại là phun một ngụm máu tươi mà ra, đem chung quanh nó mặt đất đều cũng nhuộm thành hồng sắc. Đã nói xong tay trong tay cùng đi, ngươi thế mà đương đào binh. Cũng may Vương Vũ xách bạch hổ đền bù tiếc nuối. Chỉ thấy hắn trên không trung một cái lao xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến vượn yêu phía trước. Đồng dạng dứt khoát một quyền, đem hắn đánh bay ngược trở về, vừa vặn đập chúng thật vất vả bỏ dậy bạch hổ. Giống. Biệt khuất mà phẫn nộ trong tiếng hô, Vương Vũ thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời, từ hôm nay là, các ngươi chính là ta sủng vật. Chương 480, du lịch. Mạng nhỏ đều cũng bóp tại trên tay người khác, hai cái yêu quái đương nhiên không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, xem như nhận lời Vương Vũ mà nói. Ta đem rời đi một thời gian, tại trong lúc này cái thôn này người các ngươi phải che chở. Đừng để mặt khác yêu quái ăn, đương nhiên, hai người các ngươi cũng đừng làm cái kia biện thủ sự tình. Vương Vũ nói tới chỗ này, tiện tay bắn ra hai đạo âm nhu kinh lực, chui vào hai yêu mi tâm tổ khiếu. Tại tiếng kêu thảm thiết của bọn nó chung kế lại nói tiếp, thủ đoạn của ta ở nơi này, ngoan ngoãn cho ta làm việc mà nói, ngày sau tại gặp nhau lúc, đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, nếu không, coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, sinh tử cũng bất quá là nào đó một ý niệm. Hai yêu dọa đến run lẩy bẩy. Ngọn nguồn giống liên tục. Bọn chúng hẳn là còn không có luyện hóa hoành cốt, cho nên không thể nói chuyện. Dù sao không phải là mỗi cái yêu đô giống lang yêu như thế, sinh ra đã có tốt cha. Xử lý xong chuyện bên này, hắn trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, đi tới đã mắt trợn tròn Vương Hằng trước mặt. Ngươi nối giáo cho giặc, giết hại thôn dân, sống sót cũng là kẻ gây họa, không bằng đi chết đi. Nói ra Vương Vũ liền muốn động thủ giết người, Vương Hằng sợ run cả người, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng quát, chậm đã, ta là bất đắc dĩ a. Hừ, cùng những cái kia bị ngươi hại chết người đi giải thích a. Vương Vũ còn tưởng rằng hắn muốn nói điều gì, kết quả chờ đến lại là như vậy câu nói, lập tức mất kiên trì, trực tiếp một trưởng vô tại Vương Hằng đỉnh đầu, đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Những thôn dân kia ngó giáo giác nhìn vào, gặp Vương Vũ đại phát thần uy, không chỉ không có tới bắt chuyện ý tứ, ngược lại tướng môn cửa sổ đóng chặt, cùng người nhà trốn trong phòng. Một màn này nhường Vương Vũ có chút cảm thán, nhưng hắn cũng không có làm cái gì ý tứ. Ngược lại rời đi cửa thôn, dọc theo đạo lộ hướng bắc phương bước đi. Mấy con hồ ly đưa mắt nhìn nhau, nghĩ muốn đi trùng, nhưng phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp, chỉ là trong chớp mắt, đã không thấy tăm hơi Vương Vũ bóng dáng. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Hồ ly tiểu muội hỏi, hồ yêu cùng vượn yêu đều bị hắn đã thu phục được, phải che chở người trong thôn loại, chúng ta cũng muốn làm như thế sao? Chờ a, hắn nhất định còn biết trở lại. Đại tỷ thoạt nhìn lòng tin tràn đầy, kỳ thật rất là ảo não. Trước đó nếu như tại lớn mật chút liền tốt, khiến cho hiện tại Bạch Bạch đã bỏ lỡ cơ duyên. Một bên khác, cùng đông đảo yêu quái rời đi sau, người trong thôn cũng từ phòng ở bên trong đi mà ra. Bọn họ nhìn vào Vương Hằng thi thể, trong lúc nhất thời trầm mặc không thôi. Người này mặc dù còn sống thời điểm, cho người chán ghét hết sức, vậy lúc này thật chết rồi, tất cả mọi người nhưng lại không rõ sinh ra mấy phần phiền muộn. Trong thôn lớn tuổi nhất, chính là Vương Hằng. Còn lại phần lớn đều tại 20 tới chừng 30 tuổi, có rất ít người có thể sống đến 40 tuổi. Bọn họ biết không nhiều, có thể nhìn thấy thiên địa cũng chỉ có cái này nhỏ nhỏ thôn mà thôi. Đại gia hỏa tản đi đi, chúng ta qua tốt cuộc sống của mình là được. Một cái so sánh có hy vọng hán tử mà ra nói chuyện, những người còn lại cũng không có ý kiến gì, thành thành thật thật hồi một nhà phòng ở. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ cần ở trong thôn, mới có thể sống sót, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Yêu quốc nuôi nhốt nhân tộc, chọn lựa là nuôi thả phương thức. Cho bọn hắn một khối địa phương, tùy ý hắn phồn diễn sinh sống, thực lực càng mạnh yêu quái, có chỗ thì càng nhiều, có thể nuôi nhốt số người to lớn hơn. Thậm chí còn có rất nhiều tiểu yêu sẽ cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt, bất quá bọn chúng chung quy là đem nhân tộc xem như đồ ăn, cho nên tổng thể mà nói, yêu cùng người không tồn tại cái gì tình cảm quan hệ. Vương Vũ một đường bắc hành, trải qua mấy tháng về sau, ở một cái thành bang trước dừng bước. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất nhân loại kiến tạo thành trì. Thành tường cao cao bên trên có rất nhiều dấu vết tu bổ, để nó thoạt nhìn giống như là trên mặt lao nhân vằn, lộ ra một cỗ tuổi xế chiều. Chỗ cửa thành có một đội nắm lấy đao thương binh lính, đang ở đối người qua lại con đường kiểm tra. Bất quá Vương Vũ phát hiện, mỗi người vào thành, đều muốn giao nộp một túi tiền đồng, bằng không thì đừng nghĩ vượt qua lôi trì nửa bước. Trên người hắn tự nhiên là không có tiền, nhìn chung quanh một chút, thấy một cái hình thể to mập, quần áo hoa lệ bản tử. Tâm tư khẽ động, chậm rãi tới gần. Nhưng mà không đợi Vương Vũ động thủ, mập mạp kia liền đã cảnh giác nhìn lại, một bên mấy cái hộ vệ dương tử thủ bên trong binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người là ai? Không có chuyện cút nhanh lên. Trong hộ vệ lớn tuổi nhất nam tử quát, đồng thời rút đao ra một nửa, lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, xem xét chính là từng thấy máu bảo đao. Vương Vũ nheo lại mắt, hắn không nghĩ tới tên này cư nhiên như thế cảnh giác, lúc này bị phát hiện, liền không thể xuất thủ trộm, trắng trợn cướp đoạt mà nói, không khỏi lại quá thấp kém, vậy chỉ có thể. Vị này cư sĩ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ là có họa sát thân a. Vương Vũ mà nói nhường mấy cái hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía bàn tử. Úi chà, ngươi mới có họa sát thân, lão gia ta ăn ngon ngủ ngon, càng không có đắc tội người nào, làm sao có thể sẽ có cái gì tai họa. Bàn tử giận dữ, giơ chân mắng, cút nhanh lên, bằng không đợi chút chịu đánh đập, đừng trách lão gia ta tâm ngoan thủ lạn. Vương Vũ lắc đầu thở dài, cố ý làm ra một bộ hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ dáng vẻ, quay người liền chuẩn bị rời đi, đồng thời miệng nói, nếu không phải nhìn ngươi ta có chút duyên phận, nào đó còn lười nói đây, cũng được, tả hữu là mệnh số, nếu như áp đặt can thiệp, ta cũng muốn hao tổn nguyên khí. Một bước, hai bước, ba bước. Vương Vũ vừa đi vừa số, lại đi đến 10 bước lúc, mập mạp kia quả nhiên gọi vào, chờ chút. Nói ra hắn mang theo mấy cái hộ vệ đuổi đi theo, có chút thở hổn hển nói ra, tiểu huynh đệ. Ta vừa rồi sợ ngươi là lừa đảo, cho nên mới lớn như vậy phản ứng, ngươi lại nói một chút ta rốt cuộc có gì tai họa, nếu như nói đúng, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng mà Vương Vũ nhưng lắc đầu, ngươi bây giờ muốn nghe. Nhưng ta nhưng không muốn nói nữa. Bàn tử khẩn trương, đưa tay liền muốn đi bắt Vương Vũ quần áo, đáng tiếc lại bị tránh khỏi, để cho hắn vùa hụt, suýt nữa mới ngã xuống đất, cũng may mấy cái hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn, đem hắn nâng lên. Mắt thấy Vương Vũ muốn đi, bàn tử cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Trực tiếp cởi xuống túi tiền, trong tay vung vẩy lên nói ra, còn xin nói một chút, còn xin nói một chút. Vương Vũ thăm thẳm thở dài, quăng một lần tiền trong tay của hắn cái túi, cổ cổ nang nang, cũng không biết có bao nhiêu. Cũng được, ta liền cùng ngươi tốt nhất nói ra một cái đi, bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là vào thành đang nói làm sao. Nói chuyện thời điểm đưa tay duỗi tới. Bàn tử là cái người lanh lợi, con mắt đi lòng vòng, khẽ cười một tiếng đem túi tiền thả lên, hành. Ta đúng lúc muốn đi trong thành Hạo Nhiên lâu dự tiệc, ngươi ta ở trong đó nói rõ ràng đến một lần. Quỷ thân mà nói vốn liền dò người, nhất là ở cái này yêu ma hiển thế thế giới. Bàn tử không quan tâm chút tiền ấy, càng thêm không sợ Vương Vũ lừa hắn, dù sao hắn mời được mấy cái này hộ vệ, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Vương Vũ tung tung túi tiền, hài lòng cười. Chương 481, vào thành. Chỗ ngồi này tại yêu quốc Bắc Bộ thành chỉ có một cái quái dị danh tự. Ma Cô. Đi theo bản tử vào Ma Cô Thành, Vương Vũ biết được hắn là nơi này một cái phú thương, trước đó mới vừa từ nơi khác nhập hàng trở về. Bất quá không thấy được hắn nói tới hàng hóa là được rồi. Vương Vũ cũng không để ý những cái này, ở đối phương dây dưa truy vấn phía dưới, hai người tới trong thành một nhà tử lâu. Bàn tử giống như là nơi này quen, mới vừa vào đến, điếm tiểu nhị liền vui vẻ bu lại, mặt mũi tràn đầy lịnh hót nói, Quách gia, ngài có thể tính trở về, hôm nay ăn cái gì? Vẫn quy củ cũ sao? Liền theo trước kia tới đi, không thừa thãi tại nhiều hơn một chút. Bàn tử thuận miệng phân phó một câu, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn nhỏ, tiếp đó mang theo Vương Vũ hướng đi trên tiểu lâu tầng. Lão gia ta họ Quách tên Vĩ, trước ngươi không phải nói ta ấn đường biến thành màu đen sao? Ta cho ngươi cơ hội, đem chuyện này hảo hảo nói một chút, nói đúng rồi, lão gia ta trọng trọng có thưởng, nếu là dám mở miệng nói bậy, vậy tiểu tử ngươi coi như có quả ngon để ăn. Quách Vĩ sau khi ngồi xuống rót cho mình một ly trà, tiếp đó đối Vương Vũ phía dưới tối hậu thư. Vương Vũ dĩ nhiên là sẽ không xem tướng, bất quá có thể thông qua hư không giới chỉ nhìn thấy một người khí. Bàn tử Quách Vĩ lúc này bị một cỗ hắc khí quấn quanh, làm thế nào để xem cũng không nghĩ may mắn bộ dáng. Mà phía sau hắn mấy cái kia hộ vệ, đỉnh đầu thì là bạch khí bên trong xen lẫn một chút màu đen, thoạt nhìn hẳn là bị dính líu. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, tăng thêm Vương Vũ phải hòa tan vào nơi này thế giới, dứt khoát ở trong này chỉ hoãn một lần. Dù sao cũng là lửa, coi như đi ra để lọt hắn cũng không quan tâm. Quách lao bản ngươi gần nhất thế nhưng là mọi chuyện không thuận. Vương Vũ mà nói nhường Quách Vĩ nheo lại mắt, hắn gần nhất xác thực làm chuyện gì đều cũng không hài lòng. Nguyên bản lần này nhập hàng là vạn vô nhất thất, cũng có thể hết lần này tới lần khác tại không có khả năng nhất ngoài ý muốn nổi lên chỗ, đã xảy ra biến cố. Dẫn đến một lần này hắn xuất ra cái gì cũng không làm thành. Vậy Vương Vũ chỉ bằng một câu nói như vậy, liền muốn thu hoạch được tín nhiệm của hắn, đương nhiên là không thể nào. Ha ha ha, lão gia ta vận may vào đầu, mọi chuyện hài lòng, tiểu tử, ngươi cái này có thể nói sai à. Quách Vĩ quyết định lừa dối một lần. Vương Vũ lại là cười lắc đầu, làm ra đứng dậy muốn đi tư thái, nếu Quách lao bản không muốn nghe, vậy tại hạ cũng liền không có gì đáng nói, cáo tử. Quách Vĩ sững sờ, đợi đến Vương Vũ thực đứng dậy muốn đi, hắn mới phản ứng được, chờ đã. Lao ra ta cho phép ngươi rời đi sao? Bang! Mấy cái hộ vệ đồng thời rút đao ra tử, Vương Vũ nhìn bọn họ một cái, ngay sau đó đối Quách Vĩ nói, lời nói của ta đối với không được chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, vậy nghĩ giải quyết vấn đề này, cuối cùng vẫn là phải hai ta phối hợp, nếu như ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không chịu cấp, cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Quách Vĩ phất phất tay, ra hiệu hộ vệ đem đao thu hồi đi. Ngay sau đó hắn nhấp một ngụm trà, tiếp đó thở ra một hơi, đưa tay nói, mời ngồi đi. Vương Vũ thấy thế lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, Quách lão bản, ta trước đó nói cũng có thể đối. Ai, không sai, gần nhất ta đích xác đi vận rủi, nhưng ngươi nói ta có họa sát thân, chỉ sợ không phải tự nhiên à. Quách Vĩ tự hỏi tại Ma Cô Thành vẫn còn có chút thực lực, muội muội của hắn thế nhưng là thành chủ thích nhất tiểu thiếp, nếu ai muốn động hắn, trước hết qua thành chủ cửa này mới được. Ha ha, thế sự vô thường, ai có thể cam đoan tự mình vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Vương Vũ nhìn vào mập mạp này trên đầu, cái kia đen nhánh một đoàn khí, chậm rãi nói, mà còn nếu như ta không nhìn lầm mà nói, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, Quách lao bản ngươi càng ngày sẽ càng xui xẻo. Quách Vĩ thần sắc siết chặt, sẽ còn phát sinh càng thêm chuyện không tốt. Đang lúc hắn phải tiếp tục nói chuyện lúc, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Phanh phanh phanh thanh âm rất gấp gáp, có thể nhìn mà ra tâm tình người ta lo nghĩ. Ai vậy? Quách Vĩ không nhịn được kêu một tiếng, ngay sau đó ra hiệu hộ vệ đi mở cửa. Người đến là cái ăn mặc nô bộc quần áo thanh niên, cái đầu không cao, bộ dáng còn có chút hèn mọn. Hắn vừa vào cửa thuận dịp bịch một lần quỳ rạp xuống đất, hoảng hốt nói nói, lao ra, tiểu nhân cuối cùng tìm tới ngài. Trong nhà đi ra đại sự. Quách Vĩ ra đầu sắp vỡ, đống nhiên vô bàn một cái, quắc, đã xảy ra chuyện gì? Nhị cô nãi nãi nàng. Nàng khó sinh chết rồi, mà còn, nghe nói nàng sinh hải tử. Là cái quái vật. Ở nơi này nô buộc kể lể bên trong, Quách Vĩ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nhị cô nãi nãi, chính là em gái của hắn, cũng chính là gả cho thành chủ vị kia. Sinh một quái vật. Người cũng đã chết. Quách Vĩ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Một cỗ nguy cơ từ trong lòng hắn dâng lên, nếu như xử lý không tốt mà nói, rất có thể tự mình vất vả dốc sức làm mấy thập niên gia nghiệp, liền muốn không. Ngay tại hắn hoang mang lo sợ thời khắc, chợt nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Vương Vũ, lập tức một đầu chấn động, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tiểu tiên sinh, ngươi phải cứu ta à. Ta nếu ở chỗ này, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá ngươi cũng muốn đem sự tình đầu đuôi nói cho ta mới được à. Vương Vũ uống một ngụm trà. Không có chút nào bởi vì Quách Vĩ sốt ruột mà xuất hiện bất kỳ cảm xúc biến hóa. Ai, nói rất dài dòng, từ khi muội muội ta gả vào phủ thành chủ về sau, việc buôn bán của ta liền phát triển không ngừng, qua nhiều năm như thế, cũng tính có chút gia nghiệp. Cũng có thể tất cả những thứ này, tại nàng mang thai về sau liền biến. Quách Vĩ một chút chút đem gần nhất gặp chuyện quỷ dị nói mà ra. Muội muội của hắn tên là Quách Nhị, nương tựa theo xuất sắc bề ngoài, tại Ma Cô Thành cũng tính có chút thanh danh, là rất nhiều người cùng tán thưởng mỹ nhân. Gả vào phủ thành chủ về sau, thành chủ đối Quách Nhị tốt, mà còn 1000 năm nàng bị kiểm tra đi ra có thai về sau, liền càng thêm được sủng ái. Cũng có thể hết lần này tới lần khác kỳ quái là, từ đó về sau, Quách Vĩ sinh ý sẽ xuất hiện một chút vấn đề không giải thích được, hoặc là hàng hóa ngoại ý muốn nổi lên, hoặc chính là khách nhân tới cửa gây chuyện, nói hắn vật bán là hàng giả. Tức giận nhất chính là người ta nói không sai, những vật kia thật sự có vấn đề. Quách Vĩ rất biệt khuất, hắn đối với phương diện này trưởng khống là phi thường nghiêm khắc, mặc dù mình là thành chủ em vợ, nhưng hắn đương nhiên đem tín dự của chính mình đặt ở đệ nhất. Một năm xuống tới, không chỉ có sinh ý trượt lợi hại, thậm chí bản thân của hắn danh dự cũng nhận rất nhiều tổn thất. Tiểu tiên sinh, ngài nhất định phải giúp ta một chút ta. Đi ra sự tình này nhi, thành chủ nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ đến cái kia kinh khủng nam nhân, Quách Vĩ trong lòng liền một trận phát lạnh. Hắn không biết vì sao Quách Nhị sẽ sinh ra một cái quái vật, càng không rõ ràng lắm trong này có cái gì còn con quấn quấn. Vậy có một chút Quách Vĩ rất rõ ràng, muội muội mình chết rồi, còn cho thành chủ mang đến ô danh, mặc kệ cái này phía sau ẩn giấu đi cái gì, rốt cuộc ai tại làm đẩy tay, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chớ hoảng sợ, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, chủ yếu chính là nhìn ngươi đến cùng có thể bỏ ra đại giới cỡ nào cũng có thể. Vương Vũ vuốt vuốt chén trà, bất quá trước lúc này, ngươi còn phải mang ta đi một chuyến phủ thành chủ, để cho ta nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không có vấn đề, không có vấn đề. Quách Vĩ tự giác hẳn còn có chút thời gian, thành chủ hẳn là sẽ không nhanh như vậy làm khó dễ mới là. Chương 482, Ma Cô thành chủ. Vương Vũ sở dĩ muốn đi phủ thành chủ nhìn một cái, chủ yếu là xác định một việc. Hắn muốn nhìn một chút cái này phàm nhân nơi tụ tập, người quản lý có phải hay không yêu vật. Nếu như là cái kia liền không có gì đáng nói, Vương Vũ phải lại đi tìm kiếm mình phải người. Vậy nếu như không phải, Vương Vũ liền phải hiểu rõ trong này từng đạo, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Ma Cô thành rất lớn, có 36 cái đại phường thị, 72 cái nhỏ phường thị, đường phố tương thông, thường qua mấy đầu liền tất nhiên sẽ có kém người tuần tra. Mà trong đó phồn hoa nhất náo nhiệt, là đồ vật hai cái buôn bán đồ vật chỗ, phân biệt tên là An Nhạc cùng Trường Phong. Phủ thành chủ ở vào Bắc Bộ, vị trí là Ma Cô thành chỗ cao nhất, ở trong đó có thể quan sát toàn bộ thành trì. Có bản tử Quách Vĩ dẫn đường, cho nên một đoàn người rất nhanh liền từ tiểu lâu đến phủ thành chủ trước cửa. Gác cổng nhận biết đương nhiên nhận biết thành chủ em vợ, bất quá so sánh trước kia khách khí, một lần này phản ứng nhưng hoàn toàn khác biệt. Người đến người nào? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Quách Vĩ biến sắc, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ, nhưng hắn không có phát tác, mà là nở nụ cười, từ túi tiền bên trong lấy ra mấy khối rất lớn bạc, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Quách Vĩ cầu kiến. Hai cái cửa vệ cầm tiền, giống như cười mà không phải cười nhìn vào Quách Vĩ, một người trong đó bĩu môi nói, ngươi tạm chờ lấy. Về phần thành chủ có gặp ngươi hay không, vậy thì không phải là ta quyết định. Đương nhiên, đương nhiên. Quách Vĩ ha ha cười, đợi đến người này tiến vào sau, lập tức quay đầu nhìn về phía một người khác, một lần này hắn lấy ra là một tấm khế nhà, Chu huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, chính lao ra quả nhiên hào sảng. Gác cổng không để lại dấu vết cầm qua khế nhà, tiếp đó ẩn nút nhìn một chút bên trong, ngay sau đó hạ giọng nói, chạy mau à, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thành chủ đại nhân là sẽ không gặp ngươi. Quách Vĩ mặt xám như cho, đang lúc hắn muốn tiếp tục nói chuyện lúc, cái kia đi vào thông báo ra hỏa bụng mặt đi ra. Mau mau cút. Thành chủ đại nhân không gặp mặt. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải a? Quách Vĩ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Vũ, hắn đã triệt để hoảng hốt. Đi trước nhà ngươi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Vương Vũ nhìn vào trong phủ thành chủ ngất trời yêu khí, trong lòng đã có đáp án. Quách Vĩ bất đắc dĩ, quay người lên xe ngựa. Cùng Vương Vũ cùng một chỗ hồi tự mình quý phủ. Ba trước đó hắn có phủ thành chủ quan hệ tại, cho nên chỗ ở 10 phần xa hoa, vị trí địa lý đều là tốt nhất. Bởi vì rời xa phủ thành chủ rất gần. Nhưng lúc này xem ra, quả thực là bùa đòi mạng. Trở lại nơi ở, tại hạ nhân thông báo phía dưới, Quách Vĩ rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai ở hắn muội muội hoài thành chủ hài tử về sau, thành chủ phu nhân liền bắt đầu đủ kiểu châm vào. Bất quá có thành chủ che chở, thật cũng không xảy ra chuyện lớn gì tình. Mà Quách Vĩ đoạn thời gian này sở dĩ xui xẻo như vậy, thuần túy là bị dính líu. Thành chủ phu nhân muốn động hắn, vẫn là rất đơn giản. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Quách Vĩ cùng muội muội của hắn nhẫn một lần, đem hài tử sinh mà ra, liền có thể triệt để thoát khỏi bây giờ cục diện. Cũng có thể ngàn tính vạn tính, không tính tới sinh mà ra là cái quái vật, muội muội của hắn cũng bởi vậy khó sinh chết. Thành chủ bởi vậy giận tím mặt, lúc này người trong phủ đều đang nói, nhị phu nhân là cái yêu quái tới. Quách Vĩ sở dĩ còn không có gặp nạn, đều là thành chủ còn đang do dự, dù sao cùng tự mình nhiều năm như vậy, sự tình cũng còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, hắn muốn tra rõ ràng về sau đang nói. Cũng có thể thành chủ phu nhân một bên kia đã bắt đầu phát lực, đoán chừng không bao lâu nữa, Quách Vĩ vất vả xông ra đến gia nghiệp, liền muốn phó mặc. Tiểu tiên sinh, bây giờ nên làm sao mới tốt ta? Quách Vĩ đã không còn thăm dò tâm tư, mà là đem Vương Vũ trở thành tự mình sau cùng cây cỏ cứu mạng. Dù sao đến một bước này, hắn có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề, một chút thân ở đồ vật, căn bản không cần để ý. Đừng nội. Vương Vũ nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, mấu chốt nhất hẳn là thành chủ phu nhân mới đúng, muốn sống, liền phải từ trên người nàng bỏ công sức, mà còn muội muội của ngươi chết như vậy kỳ quặc, cùng nàng hẳn là cũng thoát không được quan hệ. Nhưng, cũng có thể nàng. Quách Vĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, tiểu tiên sinh ngươi là không biết, kia lão nữ nhân âm độc hung ác, lại mười phần mang thủ, muội muội ta những năm này đem hắn xem như đắc tội hung ác, muốn cho hắn buông tha ta, gần như không có khả năng. Biện pháp luôn luôn có. Vương Vũ lắc đầu, ngươi thì thầm tới. Quách Vĩ nghe vậy vội vàng đưa tới, nghe được Vương Vũ đem kế hoạch một chút chút nói mà ra, thần sắc dần dần kích động. Cái này có thể được không? Như sự tại nhân thành sự tại thiên, sự tình không có kết quả trước đó, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào, vậy chúng ta đi làm, dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn. Ai, tốt ta. Vương Vũ kế hoạch kỳ thật rất đơn giản chính là mỹ nhân kế mà thôi. Vậy muốn tìm được một cái hợp cách kế hoạch người chấp hành, nhưng không dễ dàng. Quách Vĩ bỏ ra nhiều tiền trong thành tìm kiếm, cuối cùng 3 ngày sau, cuối cùng ở một nơi dân phường trông được đến tự mình yêu cầu nhân tài. Một cái niên kỷ tại 16 tuổi, bộ dáng thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Đương đối phương biết mình muốn đi câu dẫn một cái người có vợ lúc, mới đầu là cự tuyệt, bất quá xem ở bạc phân thượng, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tiểu tử này tên là Trung Hách, trong nhà chỉ có một cái lao mẫu, sinh hoạt rất gian khổ. Tại Vương Vũ đào tạo phía dưới, chỉ dùng 3 ngày, Trung Hách trở nên rực rỡ hẳn lên. Từ một tính cách bình thường thiếu niên lang, biến thành ngại ngùng xấu hổ tiểu thụ. Đây là Quách Vĩ nói, thành chủ phu nhân tính cách cường thế, thích nhất chủ động, cho nên Vương Vũ mới đưa hắn chế tạo thành dạng này. Lại qua 3 ngày, Quách Vĩ khổ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngày hôm nay thành chủ phu nhân lại ở giờ thân rời đi phủ đệ, đi một cái khuê trung hảo hữu mở trà lâu uống trà. Đến lúc đó chỉ cần an bài một chút, đến một trận gặp gỡ liền tốt. Quách Vĩ mang theo Vương Vũ cùng Trung Hách canh giữ ở nhà kia trà lâu bên ngoài, qua một phen chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được cũng có thể phủ thành chủ ân xe ngựa. Mà Vương Vũ cũng lần thứ nhất thấy được, trong miệng hắn âm độc nhớ thù lão bà. Trung Hách tiểu tử này càng là con mắt đều cũng nhìn thẳng. Thành chủ phu nhân là cái cô gái vô cùng xinh đẹp, nhất là hàng năm ngồi ở vị trí cao, càng làm cho nàng toàn thân trên dưới tràn đầy một loại quý khí. Lúc này mặc dù không có mặc cái gì y phục hoa lệ hoặc là thu thập, nhưng lại vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Mục tiêu chính là nàng, đợi chút nữa dựa theo kế hoạch làm việc, ta sẽ an bài ngươi đi tiếp cận, có thể muốn ăn chút khổ sở. Quách Vĩ thần sắc ngưng trọng nói ra. Trung Hách lao đi khỏe miệng ngụm nước, lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, ta từ bé có thể chịu được cực khổ. Vậy được a, hành động bắt đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một bên Vương Vũ nhưng nheo lại mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trà lâu trước nữ nhân. Tại người khác trong mắt, nàng có lẽ là cái dung mạo tuyệt mỹ, giống như tiên nữ một dạng thành thục nữ tử. Nhưng hắn nhìn thấy, rõ ràng chính là một đầu đang ở phun lưới bạch xà. Ba trước đó tại phủ thành chủ nhìn thấy yêu khí, chính là đầu này bạch xà tán tóc mà ra. Vương Vũ nhẹ nhàng thở dài, nơi này quả nhiên là cái nào đó đại yêu nuôi nhốt lên sao, chỉ là không biết, có hay không hắn mong muốn người kế tục. Chương 483, ép hỏi. Quách lao ra, có thể bắt đầu chưa? Trung Hách thấy thành chủ phu nhân, cả người đều bị mê hoặc, bởi vậy không kịp chờ đợi muốn qua tiếp xúc. Quách Vĩ nhìn một chút Vương Vũ, thấy hắn gật đầu, liền mở miệng nói, có thể, nhớ lấy dựa theo kế hoạch làm việc, ta đã mua được trà lâu tiểu nhị, bọn họ sẽ giúp ngươi. Được rồi, ngài chờ lấy ta tin tức tốt ta. Trung Hách xoa tay hướng trà lâu đi đến, lúc này thành chủ phu nhân đã bị nên đón đi vào, đợi chút nữa hắn phải làm, chính là đến một trận ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Tiểu tiên sinh, cái này thật có thể được không? Quách Vĩ có chút lo lắng, chuyện này quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, cho nên lúc này rất là tâm thần bất định bất an. Vương Vũ lắc đầu, nói khẽ, trước đó còn không có nắm chắc, lúc này xem ra, sự tình đã thành hơn phân nửa, bất quá, ngươi chính là thu thập một chút, chuẩn bị chạy khỏi nơi này à. Quách Vĩ không hiểu, rõ ràng kế hoạch đã thành, tại sao còn muốn chạy trốn. Nhưng mà Vương Vũ lại không chịu lại nói cái gì, nhắm mắt cảm ứng lên trà lâu bên trong tình huống. Quách Vĩ bị hắn treo lên tâm tư, lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, trong phòng tới tới lui lui đi dạo. Vương Vũ bị xào như mày, một lúc lâu sau vẫn là mở miệng nói, ngươi bây giờ nếu như trở về thu thập một chút, có thể giữ được tính mạng, ở trong này tiếp tục lãng phí thời gian mà nói, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Quách Vĩ không hiểu ra sao, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng cắn răng dậm chân, như thế, vậy ta liền cáo tử. Từ không hiểu ra sao nhận biết Vương Vũ, tại đến tiếp xuống phát sinh liên tiếp sự tình, đối Quách Vĩ mà nói, cũng là không cách nào khống chế biến số. Mặc dù ly khai nơi này khá là không muốn, vậy muội muội đã chết, thành chủ lại ở đó bên trong nhìn chằm chằm, hắn đã không yêu cầu xa vời có thể giống như trước đây. Có thể giữ được tính mạng là được. Bởi vậy, mặc kệ Vương Vũ xuất phát từ cái mục đích gì, vậy thoát đi cái này mà cô thành, tuyệt đối sẽ không sai là được rồi. Đợi đến Quách Vĩ rời đi sau không lâu, Vương Vũ yên lặng đứng dậy, hướng trà lâu đi đến. Một bên khác, Trung Hách rất thuận lợi liền tiếp cận thành chủ phu nhân, cũng không biết là đối phương vốn liền như thế phóng đãng, vẫn là Quách Vĩ tiền tài ra sức. Hắn lúc này ngoài ý muốn xâm nhập thành chủ phu nhân nghỉ ngơi địa phương, giống như thú nhỏ đồng dạng, rụt rè đánh giá bốn phía tất cả. Cái kia tuấn giật thanh tú trên mặt, tự có một cỗ hấp dẫn người chỗ. Thành chủ phu nhân liếm liếm khóe miệng, hướng tự mình khuê mật liếc mắt ra hiệu, đợi đến đối phương rời đi sau, mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Trung Hách bên người. Tiểu công tử, ngươi có biết tự tiện xông vào ta nghỉ ngơi địa phương, là tội lỗi gì sao? Trung Hách người run một cái, cả người thoạt nhìn cực sợ, không. Không biết. Hắn cái dạng này, nhường thành chủ phu nhân trong mắt quang mang sáng rõ, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem chính mình nở nàng thân thể dán tới. Ngươi sẽ bị ta ăn. Ngọt ngào mùi thơm tại chóp mũi quanh quẩn, còn có ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Trung Hách trái tim nhảy lên kịch liệt lên, cả lâm mà nói, ăn. Ăn. Ta. Làm sao? Ăn. Hắn lúc này cảm tạ nhất, không ai qua được Quách Vĩ cái này béo lao ra, như thế mỹ nhân, thường nhân đừng nói hưởng thụ, sợ là gặp đều cũng không thấy được một mặt ta. Bất quá nghĩ đến Vương Vũ nhắc nhở mà nói, Trung Hách cưỡng ép nhẫn lại trong lòng đủ loại ý nghĩ, mà là tiếp tục ngụy trang. Ha ha ha, dĩ nhiên là một ngụm nuốt vào rồi. Thành chủ phu nhân cười duyên, quệt mồm hướng Trung Hách dán tới. Ách. Cực hạn sảng khoái cảm giác từ thân thể các nơi vọt tới, Trung Hách nơi đó chịu được cái này, con mắt cũng bắt đầu trắng bệnh. Nhưng mà thành chủ phu nhân lại không có dừng động tác lại, lúc này nàng chính cắn Trung Hách cổ, không ngừng đem nọc độc của chính mình rót vào. Cũng không lâu lắm, thành chủ phu nhân buông lỏng ra miệng, tiện tay đem đã chỉ còn lại có một tấm da người Trung Hách ném trên mặt đất. Nàng lau sạch lấy máu tươi trên khóe miệng, hài lòng nở nụ cười, người thiếu niên huyết khí chính là vượng, so những lao già kia tử ăn ngon nhiều. Vừa nói, thành chủ phu nhân ngồi về tự mình bồ đoàn. Bành bành bành. Cửa phòng bị người gõ vang. Tiến đến. Đang chuẩn bị uống trà thành chủ phu nhân ngẩn người. Lại là một thiếu niên đi đến, mặc dù so với trước đó cái kia bộ dáng phải kém chút, vậy huyết khí nhưng phải càng thêm dồi dào. Bởi vậy, nàng cười. Vương Vũ nhìn vào trên đất ra người, không khỏi có chút thở dài, hắn còn tưởng rằng có thể cứu vừa đưa ra lấy, không nghĩ đến cái này yêu quái thế mà không chút do dự, trực tiếp đem Trung Hách cấp xem như món điểm tâm ngọt cấp hút khô rồi. Tiểu công tử, ngươi lại là vào bằng cách nào? Thành chủ phu nhân cười khanh khách, tiện tay quơ quơ, cửa phòng bị gắt gao bắt giam. Vương Vũ lùi lại hai bước, giống như là bị Trung Hách thảm trạng dọa sợ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, làm gì? Dĩ nhiên là làm để cho chúng ta đều cũng thoải mái sự tình a. Bởi vì vừa mới ăn một bữa, lúc này thành chủ phu nhân quyết định chẳng phải nhanh liền kết thúc trò chơi, dự định cùng Vương Vũ chơi thật vui như chơi. Nô không họ, tên có một chữ Bạch. Nàng vừa nói, một bên đứng dậy, chậm rãi hướng Vương Vũ đi tới, tiểu công tử, ngươi nhìn nô đẹp không? Ta muốn về nhà. Vương Vũ lùi lại mấy bước, ngươi đừng tới a. Tiểu công tử, đừng sợ nha, nô sẽ không đem ngươi như thế nào. Thành chủ phu nhân từng chút một tới gần, trong mắt lấp lóe lấy trêu tức. Ta nói. Vương Vũ cúi đầu, lời nói có chút mơ hồ không rõ, cho nên thành chủ phu nhân đem lên nửa người đưa tới, dịu dàng nói, ân. Tiểu công tử nói cái gì đây? Để cho ngươi cút ngay a. Vương Vũ rít lên một tiếng, đưa tay ngăn chặn yêu quái này đầu, hung hăng hướng trên mặt đất thói quen. Cứng rắn sàn nhà bằng gỗ bị đện đi ra một cái động lớn, thành chủ phu nhân một lần ngộng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, lửa giận ngút trời mà lên, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ giết chết cái này dám mạo phạm tự mình tiểu tử lúc, lại phát hiện đặt tại trên đầu mình tay là khủng bố như vậy, để cho căn bản không có sức phản kháng. Tê tê. Bén nhọn rắn vang lên lên, thành chủ phu nhân trực tiếp đem nửa người dưới hiện ra nguyên hình, hướng Vương Vũ trên người bay tới. Nhưng mà không đợi quấn chặt lấy, cái đuôi của nó trực tiếp bị nắm chặt, ngay sau đó Vương Vũ bung ra đè đầu tay, nắm lấy cái đuôi hung hăng trên không trung vung mấy lần. Đùng đùng. Mấy tiếng giòn vang qua đi, trong phòng đồ vật bị nện hiếm nát. Có lẽ là chào hỏi, trà lâu tiểu nhị bao quát cái kia khuê mật đều chưa từng có đến xem xét. Kinh khủng kinh lực từ phần đuôi lan tràn đến xà yêu toàn thân, để nó lập tức không còn khí lực, tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. Vương Vũ thở ra một hơi, ở tại bên người ngồi xổm xuống. Thành chủ phu nhân nửa người trên còn duy trì lấy hình người, nửa người dưới thì là dài đến 2 trượng đôi rắn. Vậy màu trắng thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, bất quá trong không khí tanh hôi, lại làm cho người buồn nôn. Hiện tại bắt đầu ta hỏi ngươi đáp, bằng không thì đưa ngươi nướng lên ăn rơi. Ha ha ha, tiểu tử, không không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, dám ở Ma Cô thành Dương Oai, đại vương sẽ không bỏ qua ngươi. Thành chủ phu nhân mặc dù còn không có khôi phục lại, nhưng cũng lại không hoảng hốt, ngược lại hướng Vương Vũ không ngừng cười lạnh. Chương 484, Ma Cô thành sau lưng bóng tối. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng, là chính ngươi tình cảnh mới là. Vương Vũ chậm rãi ngồi tới bên cạnh trên ghế, con ngón búng ra, âm nhu kinh lực không vào thành chủ phu nhân thể nội. Theo tâm hắn đọc biến ảo, cô kia kinh lực ở đầu này xà yêu trong thân thể trắng trợn phá hư, để cho trên mặt đất quay cuồng hét thảm lên. Sinh tử không khỏi tự mình, là bất đắc dĩ nhất sự tình, bất luận đối với người hoặc là đối yêu mà nói, cũng là như thế. Thành thật trả lời vấn đề của ta a. Dạng này có thể ít bị đau khổ một chút. Vương Vũ cầm bình trà lên, rót cho mình một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một cái rồi nói ra. Ha ha ha, ta sợ ngươi biết sẽ hối hận. Thống khổ qua đi, thành chủ phu nhân nằm trên mặt đất thở hổn hển, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Vũ. Ma Cô thành chính là yêu hoàng bộ hạ hưu đấu vương ma thiên đại tướng quân lãnh địa, lúc này lão nhân gia không có ở bên này, ta chỉ là giữ nhà mà thôi. Hưu đấu vương, ma thiên đại tướng quân. Vương Vũ nheo lại mắt, a. Hắn là cái gì yêu? Thành chủ phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, tại yêu quốc lại có thể có người không biết Hưu Đấu Vương, cái này thật sự là một chuyện rất kỳ quái tình. Chẳng lẽ kẻ trước mắt này mới từ rừng sâu núi thẳm bên trong mà ra? Nàng đem Vương Vũ cũng làm thành yêu quái, cho rằng đối phương phải nhúng chàm mà cô thành. Hưu Đấu Vương chính là thiên hà chư yêu, trưởng quản yêu hoàng bệ hạ 30 vạn thủy quân, thậm chí ngay cả Long tộc đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, mà cô thành là lão nhân gia thành đạo địa phương, ngươi ở nơi này Dương Oai chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt ta. Thành chủ phu nhân trên mặt lộ ra mấy phần khoái ý, nhìn Vương Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Gây Hữu Đấu Vương về sau còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật ra hỏa, nàng sau khi biến hóa ngàn năm qua, còn không có gặp qua đây. Vương Vũ nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại còn lộ ra mỉm cười, suy tư một lát sau, tiếp tục hỏi, người thành chủ kia đây. Thành chủ. Sa yêu cười ha ha lên, hắn chẳng qua là một người mà thôi, nếu không phải là Hữu Đấu Vương dặn dò qua, không thể ăn hắn, ta đã sớm đem lão tiểu tử này nuốt. Vương Vũ chiếm được mong muốn tin tức, xuề 5 ngón tay ra ngả vào xà yêu trước người, tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi thu nạp, nắm thành quả đấm. Cùng lúc đó, xà yêu thể nội kinh lực mãnh liệt nổ tung, đem nàng ngũ tạng lục phủ cùng yêu đan toàn diện xoắn thành mảnh vỡ. Xuy, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi bị phun mà ra, xà yêu kinh ngạc nhìn vào Vương Vũ, ngay sau đó cười gằn. Nàng không ngừng phun máu, khó nhọc nói, ngươi giết ta. Hưu Đấu Vương đại nhân có thể cảm ứng được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Vũ ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại xà yêu đỉnh đầu, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, trong miệng ngươi cái gọi là Hưu Đấu Vương, rốt cuộc có gì năng lực. Giang giác. Theo hắn lắc cổ tay, xà yêu đầu trực tiếp bị bẻ gãy. Mà lúc này, một đầu dài đạt đến 7-8 trượng bạch xà xuất hiện trong phòng, mùi tanh hôi nồng đậm hết sức, cho người nghe trong dạ dày không ngừng bốc lên. Vương Vũ nhíu mày, tiện tay đốt một điếu cây châm lửa. Ném đi trong phòng rèm vải bên trên. Ba lúc này trời hanh vật khô, ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn ra, tăng thêm lại là đầu gỗ kiến tạo phòng ở, thế lửa rất nhanh liền đem toàn bộ phòng ở bao phủ, hơn nữa có hướng địa phương khác dọc theo chiều hướng. Vương Vũ đẩy cửa ra, từ hỏa diễm bên trong đi mà ra, không nhìn người khác thét lên cùng hò hét, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Nhanh cứu hỏa. Thành chủ phu nhân còn ở bên trong đây, nhanh cứu người a. Rắn. Thật lớn một con rắn a. Các ngươi, đều phải chết. Cứu hỏa người phát hiện phòng ở trong kia đầu to lớn bạch xà, vội vàng chạy mà ra, hoảng sợ kêu to, nhưng mà nên đón bọn họ lại là nhà mình lao bản nương. So sánh trước kia hiền lành cùng ôn nhu, nàng lúc này nửa người trên người, nửa người dưới rắn, đem tất cả mọi người ngăn ở trà lâu trước cổng chính. Cứu mạng A. Yêu quái A. Lao bản nương hóa thành thanh xà yêu mục quang băng lãnh, nàng có thể phát giác được bạch xà lấy cái chết, trong lòng khiếp sợ đồng thời. Hiện ra khó có thể ức chế sợ hãi. có người ở dưới mí mắt nàng, đem nhà mình tỷ tỷ giết đi, không có làm ra nửa điểm tiếng vang. Ý vị này Bạch Xà liền cơ hội phản kháng đều không có. Báo thù nhất định là sẽ không đi báo thù, nàng có thể làm, cũng chỉ có giết mấy cái phàm nhân, đến hóa giải một chút trong lòng bối rối. Chính đạo nàng chuẩn bị lúc động thủ, một đạo không nhìn thấy chấn động từ nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào con rắn này yêu mi tâm. Một đám hạ nhân chính kinh hãi lấy, thấy nàng cứng tại chỗ không có động tác khác, thuận dịp cả gan từ một bên chuồn mất tới. Mãi cho đến đi ra trà lâu, đều không có ra cái gì ngoài ý muốn. Những người khác thấy thế, như ong vỡ tổ chạy đi ra, về phần cứu hỏa, ai thích đi người đó đi à, dù sao bọn họ hạ quyết tâm mặc kệ chuyện này. Cái gì? Phu nhân chết. Phủ thành chủ bên trong, đã tuổi trên 50 thành chủ Lâm Tiêu Vân bất khả tin gào thét lớn, chết như thế nào? Bị hỏa thiêu chết. Một cái thành vệ quỳ gối bên dưới đại sảnh, đầu ngọn nguồn gắt gao, sợ mình bị liên lụy. Hỏa thiêu chết. Lâm Tiêu Vân đặt mông ngồi trên ghế, thần sắc biến ảo khó lường. Hắn thế nhưng là biết mình phu nhân này thân phận, một cái tu hành hơn nghìn năm xà yêu, làm sao có thể sẽ bị phàm hỏa thiêu chết. Đồng thời Lâm Tiêu Vân cũng biết Hưu Đấu Vương đối con rắn này yêu hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm, khẳng định sẽ không chịu để yên. Tuy nói chỉ là cái con rối thành chủ, vậy hưởng phúc nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn gặp già còn muốn tiếp nhận bị phanh thây thống khổ. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải a? Lâm Tiêu Vân hai mắt vô thần nhìn vào xà nhà, có thể giết chết con rắn kia yêu, đối phương khẳng định đều là yêu vật, tự mình bất quá là một phàm nhân, làm sao ngăn cản? Không phải nói Hưu Đấu Vương uy chấn thiên hạ sao? Thế nào còn không có sợ chết chạy mà ra, tại động thủ trên đầu thái tuế, mà còn, hết lần này tới lần khác là hắn lúc tại vị chạy mà ra, đây không phải hố người sao. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thành vệ thận trọng hỏi, có muốn hay không lại cho ngài từ trong thành tìm một cái? Lan! Người cút ra ngoài cho ta. Lâm Tiêu Vân nghe được lời nói của thành vệ, không khỏi giận tí mặt, một cước trực tiếp đá vào đối phương trên mặt, gầm thét để cho lăn ra đại sảnh. Đợi đến thành vệ liền lăn một vòng ra khỏi nơi này, hắn giống như là bị rút ra rơi tất cả khí lực, chán nản ngồi dưới đất. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, càng nghĩ càng bị khuất, nhịn không được gào khóc lên. Vì sao ngươi sớm bất tử, muộn không chết, hết lần này tới lần khác ở ta sắp xong việc thối lui thời điểm chết ta. Nghĩ đến tự mình thật vất vả giúp đỡ lên một chút chủng tử, Lâm Tiêu Vân càng thêm bị phẫn. Hưu Đấu Vương sẽ không bỏ qua hắn, thay vì nhường những người kia bị liên lụy, dứt khoát đem bọn hắn toàn diện đưa ra ngoài được. Nghĩ đến liền làm, đang lúc Lâm Tiêu Vân đứng dậy chuẩn bị ban bố mệnh lệnh là, mắt thấy dư quang chợt phát hiện đại đường chủ vị, không biết lúc nào ngồi một người. Đó là một hơn 10 tuổi thanh niên đầu trọc, hình dạng rất là bình thường, nhìn không ra bất kỳ lạ thường chỗ. Lâm Tiêu Vân mồ hôi lạnh trên trán soát một lần bất chấp mà ra, run giọng nói, ngươi, ngươi là ai? Chương 485, ta là tới giúp cho ngươi. Ngươi là ai? Lâm Tiêu Vân kinh hãi kêu lên, vì sao lại ở chỗ này? Vương Vũ một cái tay chống đỡ cái cằm, nói khẽ, ta là tới giúp cho ngươi. Nói ra hắn đứng lên, đi đến vị thành chủ này bên người, quan sát tỉ mỉ qua đi, nhịn không được bật cười, ngươi rất sợ hãi. Lâm Tiêu Vân cố tự chấn định xuống đến, cũng không có kêu gọi thủ hạ, nào đó đường đường ma cô thành chủ, có gì phải sợ. Chỉ bất quá phu nhân ta vừa mới xảy ra ngoài ý muốn, một lần khó có thể tiếp nhận mà thôi. A, nàng thật là phu nhân ngươi sao? Vương Vũ hỏi ngược lại. Để một con rắn yêu tại chính mình gia đình bên trong, không sợ nàng ngày nào đó hung tính đại phát, đem ngươi ăn. Lâm Tiêu Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ rút lui mấy bước, là ngươi giết nàng. Vương Vũ gật đầu một cái, một lần nữa ngồi xuống lại, đánh giá chung quanh một phen sau nói, đích thật là ta ra tay, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng là người, không phải yêu. Người. Lâm Tiêu Vân phản ứng đầu tiên chính là không tin, trong nhân tộc cao thủ mạnh nhất, cũng bất quá là cùng vừa mới hóa hình tiểu yêu cùng loại. Căn bản không thể nào là bạch xà loại này ngàn năm xà yêu đối thủ. Vậy tiếp theo hắn lại phát giác không được nếu như kẻ trước mắt này là yêu, như vậy tất nhiên là cái rất thứ lợi hại, căn bản không cần đến nói như vậy. Người chữ này đối với yêu mà nói, chỉ là đồ ăn mà thôi, không cần thiết sử dụng cái này đến ngụy trang. Ngươi không tin. Vương Vũ gặp ánh mắt của hắn, thuận dịp đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi cũng không có thứ gì đáng giá ta lừa gạt. Lâm Tiêu Vân meo lại mắt. Phải nào đó tin tưởng kỳ thật không khó, ta tự có thí nghiệm phương pháp, chỉ bất quá, liền sợ các hạ không chịu thử một lần. Có gì không thể? Ngươi có phương pháp gì, cầm ra đi. Vương Vũ nói khẽ, ta nói qua, ta là tới giúp cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu Vân dao động, chẳng lẽ đối phương thật là người? Nghĩ đến tự mình bảo vệ lưu lại những cái kia trùng tử, hắn cường tự kiểm chế trong lòng kích động, từ trên người lấy ra một khối hình bầu dục đá quý màu đỏ. Tảng đá kia bất quá lớn chừng ngón cái, bị Lâm Tiêu Vân nắm ở trong tay, tản ra mê người vầng sáng. Đây là máu quỷ thạch, đối với người vô hại, vậy đối yêu mà nói, là có thể cho hắn hiện ra nguyên hình. Lâm Tiêu Vân đem thạch đầu đưa đến Vương Vũ trước người, gàn từng chữ một, ngươi chỉ cần đem hắn cầm trong tay, ta đương nhiên có thể nhìn ra kết quả. Đơn giản như vậy. Vương Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem thạch đầu cầm tới, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, trên người không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có lộ ra khó chịu. Lâm Tiêu Vân tâm thần đại chấn. Máu quỷ thạch kỳ thật cũng không thể để yêu vật hiện hình, nó vẹn vẹn tất cả yêu quái đều cũng cực độ chán ghét đồ vật mà thôi, vô luận thực lực bao nhiêu cao thâm, tu hành bao nhiêu năm yêu vật, phàm là đem hắn cầm trong tay, trên tảng đá liền sẽ phát ra một loại huyết sắc vầng sáng, mà người cầm cũng sẽ không có biến hóa. Vương Vũ chứng minh thân phận của mình, nhưng lại để Lâm Tiêu Vân càng thêm khiếp sợ. Hắn thế nhưng là biết rõ đầu kia bạch xà thực lực, người trước mắt lại có thể đem hắn giết chết, hơn nữa còn là lấy thuần khiết nhân loại thân phận. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lâm Tiêu Vân là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia liền nghe đều không nghe qua. Môi hắn run rẩy, bịch một lần quỳ rạp xuống đất, mời tiên sinh, mau cứu nhân tộc. Vương Vũ đem thạch đầu đặt lên bàn, ta vốn chính là ôm mục đích này mà đến. Yêu quốc, trăm triệu giằm đầm. Hắc thủy hồ bên trong, một chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện. Chỗ cao nhất trên chỗ ngồi, ngồi một cái hình thể khổng lồ, toàn thân thịt mỡ run không ngừng chư yêu, nó là yêu hoàng phía dưới, có quyền thế nhất, đều là thực lực mạnh nhất một trong mấy người. Thế yêu đều là gọi hắn là Hữu Đấu Vương. Ba lúc này nó vẹn vẹn ngồi ở đằng kia, tán phát uy áp lại làm cho đại điện bên trong tất cả yêu quái quỳ rạp xuống đất, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng. Bạch xà chết. Hữu Đấu Vương mở mắt ra, ngữ khí yên bình hết sức, tất cả yêu đô biết rõ, nàng là nghĩa nữ của ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại có chút không biết sống chết ra hỏa, cho là mình có chút bản sự, liền có thể mạo phạm uy nghiêm của cấp trên. Mặc dù nó không có toát ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, cũng có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy bình hòa kể lể, cũng đã để ở đây các tiểu yêu sợ đến vỡ mật. Mặt tướng nguyện đi Ma Cô Thành, giết cái kia cái dám can đảm mạo phạm đại nhân uy nghiêm ra hỏa, đem hắn rút gân lột ra, lấy đó trừng trị. Bầy yêu bên trong đi ra một vị bộ dáng tuấn lãng, hóa hình rất triệt để tuổi trẻ yêu quái. Ba lúc này nó nói vừa xong, còn lại yêu vật trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Người nào không biết Hữu Đấu Vương thích trưng diện nhất sắc, vô luận giới tính làm sao, nó đều lạnh lẽo không kỵ. Lúc này cái này tiểu bạch kiểm, chính là dựa vào há miệng cùng công phu trên giường, mới có tư cách đứng ở chỗ này, nếu không tùy tiện mà ra một cái, đều có thể đem hắn chấn áp. Tốt, quả sung nhiên không khiến ta thất vọng. Hữu Đấu Vương mập mạp mặt xấu xí bên trên cuối cùng lộ ra hài lòng thần sắc, cái này khiến còn lại yêu quái càng thêm ghen ghét. Đáng tiếc, bọn họ tại hóa hình thời điểm quá mức thô ráp, đối đẹp lý giải cũng có chút sai sót, nhất định là không cơ hội này. Chỉ nghe Hữu Đấu Vương tiếp tục nói, như vậy đi, từ thiên hà thủy yêu bên trong rút 100 tên tinh nhuệ tùy ngươi cùng đi, cần phải đem giá hỏa kia cấp bắt sống, ta muốn từng tấc cắn đứt xương cốt của nó. Mặt tướng lĩnh mệnh, thanh niên yêu quái quỳ rạp xuống đất, trong mắt ý vị không hiểu. Đây chính là ngươi nói trùng tử. Nhìn trước mắt những cái này xanh sao vàng vọt hải tử, Vương Vũ có vẻ hơi bất đắc dĩ, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kém có chút xa. Một bên Lâm Tiêu Vân nhưng không cho là như vậy, không sai, tiền bối chớ nhìn bọn họ như bây giờ, nhưng thật ra là bởi vì ta tận lực mài kết quả, so sánh bên ngoài những người kia, nơi này hải tử mặc dù không có thực lực, nhưng bọn hắn đã luyện thành đi ra một khỏa giết yêu trí tâm, dù là đối chiến thực lực gấp 10 lần cường đại cùng mình yêu quái, cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Vương Vũ ngẩn người, ngay sau đó quan sát tỉ mỉ này trước mắt hải tử. Quả nhiên như Lâm Tiêu Vân nói tới, trong con mắt của bọn họ không có chút nào nhát gan cùng hèn mọn, có chỉ là một mảnh kiên định cùng đối yêu tộc cừu hận thấu xương. Có chút ý tứ. Vương Vũ gật đầu một cái, không tiếp tục cơ hội Lâm Tiêu Vân, mà là nhằm vào viện tử hơn 10 cái hải tử nói ra, các ngươi chúng có người giết qua yêu vật sao? Bọn họ liếc nhau, trong đó chỉ ít có một nửa người giơ tay lên. Đồng thời, một cái niên kỷ dài nhất hải tử từ trong phương trận đi mà ra. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Tiêu Vân thi lễ một cái, tiếp đó chắp tay đối Vương Vũ nói, tại hạ Lâm Nhất, gặp qua tiên sinh. Người muốn nói cái gì? Vương Vũ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lâm Nhất không nhìn Lâm Tiêu Vân ra hiệu, túi đầu nói, theo lý mà nói, ta không nên hoài nghi nghĩa phụ quyết sách, vậy muốn làm thầy của chúng ta, nhất định phải đem thực lực của ngài cầm mà ra, để cho chúng ta tin phục. Ở hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng những hải tử kia cùng nhau túi đầu, hiển nhiên là qua thương nghị. Lâm Tiêu Vân khẩn trương, xông lên trước liền muốn nổi giận, bất quá lại bị Vương Vũ kéo lại, đối Lâm Nhất nói, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào thực lực. Rất đơn giản, giết yêu. Chương 486, tiền bối chấm đã. Ha ha ha, các ngươi sẽ thấy. Vương Vũ không có chút nào ý tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng. Những hải tử này mặc dù còn rất nhỏ yếu, vậy chính như Lâm Tiêu Vân nói tới, lòng dạ của bọn họ xác thực có thể. Cái kia từng đôi mắt bên trong ẩn chứa ánh sáng, Vương Vũ đến cái thế giới này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại nhân, đều tại ta đem bọn hắn làm hư, còn xin ngài đừng nên trách. Lâm Tiêu Vân chắp tay tạ lỗi, hắn rất sợ hãi Vương Vũ sẽ sinh ra không vui cảm xúc. Ha ha ha, không có việc gì, bọn họ muốn nhìn, vậy ta thuận dịp làm cho bọn họ nhìn. Vương Vũ cười nhẹ lắc đầu, ngay sau đó nghiêng đầu hỏi, phụ cận có cái gì yêu vật sao? Lâm Tiêu Vân thở dài một hơi đồng thời, đang muốn nói chuyện, một người thị vệ bỗng nhiên vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thành chủ, đại sự không ổn. Thị vệ là cái hơn 20 tuổi thanh niên, lúc này mặt mũi tràn đầy sốt ruột, trong phủ đến một đám người, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài, thật nhiều huynh đệ đều bị đánh chết. Lâm Tiêu Vân sắc mặt trầm xuống, cái viện này bí mật hắn bảo vệ tốt, trong phủ thành chủ có thể biết đến, ngoại trừ trước mắt cái này thị vệ bên ngoài, cũng chỉ có một lão quan hàn ra. Nếu như không phải có đại sự xảy ra, bọn họ sẽ không trực tiếp tìm mà ra. Đại nhân, còn xin đi theo đi xuống một chuyến trong phủ. Lâm Tiêu Vân mười phần cung kính đối Vương Vũ nói ra, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút dự cảm, những cái kia đến tìm phiền toái người chỉ sợ không phải đơn giản. Thị vệ gặp nhà mình thành chủ đối một thiếu niên người như thế kính trọng, trong lòng nghi ngờ đồng thời, cũng sinh ra tò mò. Mà những thiếu niên kia là đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng kinh ngạc Lâm Tiêu Vân thái độ. Không cần đi, những vật kia đã tìm tới. Vương Vũ nhẹ giọng nói ra, đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài viện. Lâm Tiêu Vân đám người cùng nhau giật mình, ngay sau đó đi theo nhìn sang. Chỉ thấy một cái bộ dáng tuấn lãng khí chất âm nhu thanh niên, mang theo 10 cái hình thể mập mạp, mặt mũi tràn đầy hung ác hán tử đi tới. Bọn họ là... Lâm Tiêu Vân trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ, hán kinh hai cùng hữu đấu vương hành động nhanh chóng, trước đó bởi vì Vương Vũ mà dần dần giảm đi sợ hãi, lại lần nữa chiếm cứ trong lòng. Đại nhân, còn xin hộ ta. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cầu cứu Vương Vũ. Yên tâm đợi a. Vương Vũ tiến lên một bước, đem Lâm Tiêu Vân cùng đám hải tử kia bảo hộ ở sau lưng, người thị vệ kia mười phần cơ trí chạy tới nhà mình thành chủ bên người, thận trọng xuyên thấu qua đại môn, nhìn ra phía ngoài. Lâm thành chủ, người là gan không nhỏ a. Âm nhu thanh niên một ngựa đi đầu đi vào tiểu viện, đầu tiên là hướng Lâm Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía Vương Vũ, bạch xà là ngươi giết ta. Dám động vương thượng yêu, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Ta không biết, ngươi dạy ta nha. Vương Vũ giống như là nghe không hiểu đối phương ý tứ, nhẹ giọng nở nụ cười. Ha ha ha. Âm nhu thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, ngay sau đó sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, ta ngược lại muốn xem, ngươi chờ chút còn dám hay không dạng này nói chuyện với ta. Nói xong, hắn vung tay lên, hướng sau lưng 10 cái mập ngốc si hán tử phân phó nói, đi, đem tiểu tử này cho ta phân thây. Giống. Giống. Trong tiếng gầm giống tức giận, 4 cái giống như bóng ra một dạng ra hỏa hướng Vương Vũ nhích lại gần. Thường đi một bước, trên người bọn họ thịt mỡ liền sẽ run rẩy một cái, tiếp đó không ngừng co vào, chờ tiếp cận Vương Vũ trước người lúc, đã biến thành bắp thịt cả người phún trương trắng hán. Cái kia âm nhu thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hữu đấu vương phái ra 10 người này, chính là thiên hà thủy yêu bên trong tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ hết sức. Chớ nhìn bọn họ bình thường một bộ liền đường đều cũng đi không được dáng vẻ. Kỳ thật đó bất quá là một loại hình thái mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì, thậm chí bởi vì trên người thịt mỡ nguyên nhân, lực phòng ngự mười phần khủng bố. Mà Vương Vũ trước người 4 cái này trở thành cơ bắp tráng hán ra hỏa, thì là hình thái chiến đấu. Nằm trong loại trạng thái này, thủy yêu môn không có chút nào cảm giác đau, hơn nữa không biết mệt mỏi, chỉ cần không triệt để chết, liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Mang đến được là vô cùng cường đại. 4 cái tráng hán đứng ở Vương Vũ trước người, trên thể hình chênh lệch cực lớn, để cho hắn thoạt nhìn giống như là một đống người trưởng thành bên trong đứa bé. Thành chủ đại nhân, cái này tiên sinh, thực được không? Lâm Nhất có chút lo lắng hỏi. Lâm Tiêu Vân mím môi, hắn chưa thấy qua Vương Vũ xuất thủ, mặc dù trước đó tại phủ thành chủ có từng thấy hắn xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vậy lúc này thật đối chiến yêu ma, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra lo lắng. Hy vọng có thể được à, nếu như hắn bị giết, các ngươi đợi chút nữa liền nói cái gì đều không biết, ta sẽ chống đỡ tất cả mọi chuyện. Lâm Tiêu Vân an ủi Lâm Nhất một câu, đồng thời làm xong liều chết chuẩn bị. So sánh những người bình thường kia, thân làm thành chủ hắn biết rõ rất nhiều chuyện, đồng thời cũng càng rõ ràng hơn nhân tộc ở yêu quốc địa vị. Hắn không có cái gì quá lý tưởng vĩ đại, ngay cả bồi dưỡng những hài tử này, cũng là bởi vì nội tâm tra tấn dẫn đến, miễn cưỡng coi là một bản thân an ủi. Yêu quốc kỳ thực quá mạnh, so sánh những cái kia kinh khủng yêu quái, nhân loại bình thường thật cùng run rế không có gì khác biệt. Lâm Nhất nghe xong hắn về sau, cả người trầm mặt xuống. chăm chú nhìn Vương Vũ, cầu nguyện trong lòng hắn có thể sống sót. Giống. Bốn cái thủy yêu giống như không nói gì năng lực, kèm theo tiếng giống, bọn họ đồng thời xuất thủ, từ mấy cái phương hướng khác nhau huy quyền đánh tới hướng Vương Vũ. Không khí bị to lớn sức mạnh kéo theo, hình thành từng cơn sóng gợn, nếu như duỗi ra trung tâm không phải Vương Vũ, biến thành người khác đến chỉ sợ có thể nhấc một lần ngón tay cũng khó khăn. Lực đạo không sai, chính là quá chậm. Cảm thụ được cường đại phong áp, Vương Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cái kia âm nhu thanh niên, lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười, đối gần trong gang tấc nguy cơ ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện gì xảy ra? Âm nhu thanh niên bị nhìn giật mình trong lòng, tiếp theo liền thấy đến bốn cái tinh nhuệ thủy yêu trực tiếp cứng tại chỗ, duy trì huy quyền tư thái. Vương Vũ thu liễm nụ cười, đem thu hồi ánh mắt lại, cũng được, sớm kết thúc một chút ta. Hắn giơ tay lên đặt ở trước người, nắm tay hướng bên cạnh một đập, vết dạn khuyết tán ra, ba động khủng bố đem thủy yêu thể nội ngũ tạng lục phủ trực tiếp xoắn thành nát mạt. Xuy, máu tươi phun ra, vừa mới còn khí thế bức người bọn họ trực tiếp mềm nhũn ngã xuống, trong miệng không ngừng phun máu. Cùng lên đi, đỡ ta lãng phí thời gian. Vương Vũ hướng còn dư lại 6 cái bóng ra ngoắc ngón tay, lần này không cần thanh niên ra lệnh, bọn họ trực tiếp xông tới. Lâm Tiêu Vân trái tim kịch liệt nhảy lên, đã kinh hãi cùng Vương Vũ thực lực cường đại, lại là nhân tộc đi ra một cái như vậy cường giả mà cảm thấy phân chấn. Ba bất quá lúc này nguy cơ còn chưa kết thúc, hắn cũng không biểu hiện mà ra, chỉ là lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, tộc ta rốt cuộc phải thoát khỏi thức ăn số mạng sao. Tình huống kế tiếp cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, Vương Vũ nắm đấm nhưng không biết bởi vì đối phương nhiều người hoặc là ít người, mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. 10 bộ thi thể ngã trên mặt đất, không còn pháp lực duy trì, bọn chúng cũng hiện ra nguyên hình. Đây là 10 đầu toàn thân đen kịt, bộ lông cứng rắn heo đen. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Vương Vũ chậm rãi hướng đi thanh niên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Chấm đã, tiền bối xin nghe ta nói. Âm nhu thanh niên sợ run cả người, vội vàng nói. Chương 487, ẩn giấu hy vọng. Vương Vũ đứng chắp tay, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu đối phương bắt đầu nói. Âm nhu thanh niên trong lòng thở dài một hơi, nếu thật là bị như vậy không minh bạch đánh chết, cái kia mới là thật oan uổng. Ba vạn bối tên là Triệu Anh, cùng các ngươi một dạng, cũng là nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu Vân biến sắc, trực tiếp mở miệng quát lớn, đánh giám, trên người ngươi mùi thối lao phu ngoài 10 dặm đều có thể ngửi được, còn muốn gạt chúng ta. Triệu Anh đang chuẩn bị giải thích, Vương Vũ đông nhiên khua tay nói, hắn đích xác là một loài người, chỉ bất quá sử dụng một ít thủ đoạn, đầy đủ yêu quái đặc thù mà thôi. Dạng này hắn liền càng thêm đáng chết, thân làm nhân tộc nhưng tự nguyện biến thành yêu ma cẩu đối đồng bào ra tay, gian nhân so những vật kia càng thêm đáng hận. Lâm Tiêu Vân tức giận nói, thiên sinh, còn xin động thủ giết hắn. Không nên. Triệu Anh vội vàng nói, ta là Phụng Sơn chủ chi mệnh, ẩn núp ở bên người Hưu Đấu Vương. Sơn chủ hai chữ vừa ra, Lâm Tiêu Vân sắc mặt có thể biến đổi, thoáng nhìn đến Vương Vũ ánh mắt nghi hoặc, thuận dịp giải thích nói, tiên sinh có chỗ không biết, cái gọi là Sơn chủ, chính là ta trong nhân tộc lớn nhất chống cự thế lực, châm vào yêu ma làm rất nhiều chuyện, đến không hết đồng bào bị bọn họ cứu. A, nói rõ một chút. Vương Vũ hứng thú. Hắn liền đoán được nhân tộc không có khả năng một mực như vậy nhẫn nhục chịu đựng, không làm một chút chống cự. Lâm Tiêu Vân gật đầu một cái, bắt đầu cặn kẽ kể lể lên. Nhân tộc thiên sinh như vậy yêu ma yếu thế, dù là qua rèn luyện, cũng đánh vỡ không được bản thân cực hạn, đối phó một chút tiểu yêu còn có thể dễ rủa một lần. Đối mặt Hưu Đấu Vương cùng những cái kia yêu tướng lúc, cùng run rế không có gì khác nhau. Bất quá đối với Sơn chủ xuất hiện sau, đã xảy ra cải biến. Truyền văn hắn ra đời liền mang theo dị tượng, là trong nhân tộc duy nhất có được yêu tướng thực lực người, tạo thành lập Đăng Thiên Sơn, một mực tận sức tại cùng yêu ma đối kháng. Nếu như ngươi là Sơn chủ thủ hạ, như vậy tất cả những thứ này liền nói thông. Lâm Tiêu Vân kích động nói, so sánh ta chỗ này tiểu đả tiểu nháo, đi theo Sơn chủ mới có thể làm đại sự. Nửa câu sau là đối Vương Vũ nói, lúc trước hắn vẫn muốn liên hệ Đăng Thiên Sơn thế lực, thế nhưng là Bạch Xà nhìn chằm chằm thật chặt, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vương Vũ không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Triệu Anh thở dài một hơi, chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ yêu khí xuất hiện ở bên ngoài trên đường dài. Hán Thiên sinh linh giác kinh người, cho nên bị Sơn chủ an bài tới làm cái này nằm vùng, lúc này lập tức phát giác được nguy hiểm. Không tốt. Một tiếng kêu sợ hãi, Triệu Anh lo lắng nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi mau. Đi. Các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Tiếng cười lạnh vang lên, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống. Người tới thoạt nhìn là cái hơn 20 tuổi thanh niên, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mặc dù không kịp Triệu Anh tuấn lãng, nhưng cũng được xưng tụng thanh tú, nhất là đôi tròng mắt kia, là cùng rắn một dạng thụ đồng. Hắc xà. Triệu Anh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hừ, đã sớm phát hiện ngươi không đúng, không nghĩ tới lại là nhân loại đê tiện, uổng ta và ngươi cộng sự lâu như vậy. Hắc xà ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Triệu Anh, toàn thân trên dưới tản ra sát khí ác liệt. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Vũ, cùng mặt đất mấy cỗ thi thể. Có chút năng lực nha, thế mà có thể giết chết vài đầu tinh nhuệ thủy yêu, trong nhân tộc lại xuất hiện cao thủ a. Hắc xà liếm môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, giống như là thấy được cảm giác hứng thú đồ ăn. Nhưng mà, Vương Vũ lúc này lại không còn hứng thú, trực tiếp thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Hắc xà trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực giống như thuấn di một dạng. Mặc cho hắn lại muôn vàn thủ đoạn, tâm thần chưa kịp phản ứng thời khắc, cùng một cái bình thường phàm nhân không có gì khác nhau. Ngay sau đó Vương Vũ thủ đoạn phi thường phổ thông, bất quá là huy quyền oanh ra mà thôi. Bình thường một động tác, để trước người không khí trực tiếp bại không, tạo thành một cái kinh khủng khu vực chân không, nắm đấm lấy một loại không thèm nói đạo lý tốc độ, in lên điểm xấu đầu rắn bên trên. Xuy. Máu tươi phun ra, đầu này ra sân liền cho Triệu Anh đợi người tới mang đến vô tận áp lực yêu quái. Nửa người trên trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu, mà xuống nửa người nhưng, không hư hao chút nào. Cái này. Triệu Anh nhìn chố mắt ngoát mồm, ngay cả lời đều cũng nói không đi ra, hắn ở bên người hưu đấu vương nằm vùng nhiều năm như vậy, đối hắc rắn thực lực thế nhưng là hết sức rõ ràng. Thân làm đặc biệt xử lý phản đồ hắn, không chỉ có là ngưng tụ yêu mạch đại yêu, thủ đoạn cũng mười phần tàn nhẫn ác độc. Nhưng mà chính là một nhân vật như vậy, lại bị Vương Vũ một quyền đánh chết, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Tại Triệu Anh chỗ người quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Sơn Chủ mới có năng lực như thế à. Tiếp cận hưu đấu vương, cùng yêu hoàng bộ hạ yêu tướng thực lực. Lâm Tiêu Vân ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, lúc này Vương Vũ trong lòng hắn, cơ hồ cùng không gì không làm được phủ lên ngang bằng. Giải quyết, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vương Vũ buông xuống nắm đấm, ánh mắt bình hòa hỏi. Hắn nguyên bản định tự mình thành lập một cái thế lực tới, vậy nếu có sẵn, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Triệu Anh lấy lại tinh thần, tiền bối nếu như không ngại mà nói, chúng ta có thể cùng đi Đăng Thiên Sơn. Đúng, đại nhân chúng ta cùng đi gặp Sơn Chủ A, có ngài gia nhập, nhất định có thể cho rất nhiều đồng bào thoát ly khổ hải. Lâm Tiêu Vân ở một bên trợ công, thận trọng nhìn vào Vương Vũ, sợ hắn phải cự tuyệt. Lúc nào xuất phát? Vương Vũ sau khi nói xong, nhìn về phía Lâm Nhất đám hải tử kia, bọn họ ngươi chuẩn bị xử lý. Hắn đáp ứng để Triệu Anh trong lòng phân chấn, vội vàng nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, về phần những hải tử kia, ta sẽ thông chi người đến đem bọn họ tuân theo đi. Ba người thương nghị một trận, thuận dịp chuẩn bị rời đi Ma Cô Thành. Lâm Tiêu Vân xem như thành chủ, mặc dù chỉ là con rối, vậy không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn có thể hưởng thụ được người bình thường vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc vinh hoa phú quý. Cho nên đối quyết định của hắn cùng quyết đoán, Triệu Anh là mười phần tán thưởng. Về phần Vương Vũ, tại trong lòng hai người đều sẽ hắn đặt ở cùng Sơn Chủ đồng dạng địa vị, cho nên mười phần tôn kính. Mà liên ở bọn hắn tiến về Đăng Thiên Sơn đồng thời, ngoài vạn dặm hắc thủy hồ bên trên sóng lớn mãnh liệt, không trung mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có ầm ầm lôi minh vang lên, để những cái kia còn không có thành tiểu tiểu yêu sợ đến vỡ mật, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Chỗ kia kim bích huy hoàng, cực điểm xa hoa hành cung bên trong, Hưu Đấu Vương ngồi ngay ngắn, vung thong tầm mắt nhìn về phía trên đại điện thủ hạ. Ba lúc này một đầu dạ xoa đang ở giải thích Ma Cô Thành tóc sinh sự tình, nghe tới Triệu Anh làm phản, cùng thành chủ Lâm Tiêu Vân bỏ thành mà chạy lúc, Hưu Đấu Vương phát ra hắc hắc cười lạnh. Doa đến một đám yêu vật run lẩy bẩy, đem đầu gắt gao chôn ở ngực, không dám làm bất kỳ động tác gì. Đăng Thiên Sơn. Hưu Đấu Vương một cái tay chống đỡ cái cằm, không nhanh không chậm nói ra, vốn muốn cho bọn họ sống lâu một hồi, nếu tự tìm chết, quên đi. Nói ra hắn từ trên ghế đứng lên, mập mạp thân thể khôi ngô tại ánh nến chiếu xuống, tạo thành một cô khổng lồ bóng tối. Lão tử quá lâu không xuất thủ, những người kia quên lão tử thủ đoạn sao? Chương 488, Sơn Chủ. Đăng Thiên Sơn lấy Đăng Thiên làm tên, nhưng kỳ thật cũng không cao, ngược lại còn có chút thấp. Vương Vũ đám người qua xanh un tươi tốt rừng cây, tại chân núi gặp được Triệu Anh trong miệng nhân tộc hy vọng địa phương. Đó là một mảnh từ nhà gỗ tạo thành thôn xóm, thô sơ giản lược khẽ đếm, ước chừng có đến không gia đình. Ba người mới vừa đến chân núi, lập tức liền bị người phát hiện. Hai cái tuổi không lớn lắm hài tử, trong tay xách theo Hồng Anh thương ngăn cản bọn họ đường đi. Bất quá cũng may Triệu Anh đối với nơi này rất quen, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, đang chứng tỏ thân phận về sau, được cho biết chờ ở bên ngoài. Lâm Tiêu Vân trong mắt mang theo rõ ràng thất vọng, thân làm thành chủ hắn được chứng kiến rất nhiều, trước mắt một phiến này hộ gia đình, cùng vừa mới hai cái kia gầy yếu hài tử, bất luận nhìn thế nào cũng không giống có cái gì sức chiến đấu bộ dáng. Nơi này có thể có được một mảnh thế ngoại địa phương, cũng là bởi vì Sơn Chủ mà thôi, cái khác giống người như ta, ngươi cảm thấy có thể đối kháng yêu vật sao? Triệu Anh nhìn thấy Lâm Tiêu Vân thần sắc, liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, bởi vậy mở miệng nói. Nghĩ đến cũng là như thế. Lâm Tiêu Vân gật gật đầu, có chút bừng tỉnh đại ngộ ý tứ. Một mực không nói gì, Vương Vũ đột nhiên hỏi, các ngươi sơn chủ không có giáo sư phương pháp tu hành sao? Muốn để nhân tộc xoay người, đây là nhất định phải có, dù là không thể xuất hiện như yêu tướng cao thủ như vậy, cùng tiểu yêu cùng cấp cũng được à. Nhưng mà Triệu Anh trả lời, lại làm cho Vương Vũ rơi vào trầm tư. Ai, sơn chủ đại nhân thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có thực lực cường đại, căn bản không tu luyện cái gì pháp môn à. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, trở về bẩm báo hai cái thiếu niên lại đi mà ra, sau lưng còn đi theo một cái trung niên nam nhân. Người này thoạt nhìn hơi có chút thư quyền khí, cằm vài sợi râu tăng thêm mấy phần nho nhã. Triệu Anh hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên nói, Chu tiên sinh, ngài làm sao tự mình ra nên tiếp? Tiểu tử ngươi lâu như vậy không trở về, ta mà ra đón ngươi có gì không đúng sao? Họ Chu trung niên nhân ha ha cười, ngay sau đó nghi ngờ nhìn về phía Vương Vũ cùng Lâm Tiêu Vân, hai vị này là. Quên giới thiệu, chớ trách chớ trách. Triệu Anh vội vàng nói, vị tiền bối này là Vương Vũ, có thể lực giết hóa hình đại thành yêu vật cao thủ, một vị khác thì là Lâm Tiêu Vân Lâm thành chủ. Vương Vũ cô thân thể này niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn, bị Triệu Anh gọi tiền bối có vẻ hơi quái dị, nhưng hắn cái kia yên ả thần sắc, cùng chiến tích kinh khủng, lại làm cho nhân sinh không ra hoài nghi. Lâm Tiêu Vân thì là chắp tay ôm quyền, hơi hơi thi lễ một cái. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng A. Chu tiên sinh hướng Lâm Tiêu Vân sau khi gật đầu, lực chú ý đều đặt ở Vương Vũ trên người, một cái có thể giết hóa hình yêu quái nhân tộc, tại trong sự nhận thức của hắn, giống như cũng chỉ có sơn chủ có thể làm đến. Nhìn một hồi, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng tự giới thiệu mình, ba lão phu Chu Hải, may mắn bị sơn chủ nhìn trúng, ở nơi này đăng thiên sơn làm đại tiên sinh, hai vị đồng bào đường xa mà đến, mau theo ta tiến vào nghỉ ngơi a. Ba người ngay sau đó đi theo hắn hướng trong thôn trang đi đến, sắp đến phụ cận lúc, Chu Hải chỉ đăng thiên sơn chỗ cao nhất một cái lầu nhỏ đến, chỗ ấy chính là sơn chủ ở, bất quá lao nhân ra mỗi ngày buổi trưa nhất định phải ngủ một canh giờ, đợi chút nữa còn muốn làm phiền các ngươi chờ chốc lát. Vương Vũ đám người đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng mà liền ở bọn hắn leo núi lúc, một đôi nâng thương mang đồng người thanh niên bỗng nhiên từ trên núi vọt xuống tới, đem mấy người bao bọc vây quanh. Lâm Tiêu Vân kinh ngạc không thôi, liền hỏi, Chu tiên sinh, đây là ý gì? Chu Hải đều là không hiểu ra sao, không đợi hắn tra hỏi, đám này thanh niên bên trong đi ra một người tới, chỉ Vương Vũ hướng đến, yêu nhân, sơn chủ lấy thấy rõ diện mục thật của ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lời vừa nói ra, Lâm Tiêu Vân cùng Triệu Anh giật nảy cả mình, cùng nhau nhìn về phía Vương Vũ. Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, bọn họ là thật đem Vương Vũ xem như nhân tộc hy vọng, mà còn từ hắn đối những cái kia yêu quái hạ thủ tàn nhẫn trình độ đến xem, làm sao cũng không có khả năng là giáp tâm hại người yêu nhân a. Cái gì gọi là yêu nhân? Chính là triệt để từ bỏ thân thể con người, tiếp đó đầu nhập vào một vị nào đó đại yêu về sau, bị cải tạo hình thể, thu hoạch được cường đại sức mạnh. Cũng có thể sơn chủ chỗ ngồi trong nhân tộc danh vọng cao nhất tồn tại. Không có khả năng đi vu hãm một cái đồng bào. Chu Hải đang rút lui mấy bước, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét, hai vị biết người không rõ, nếu không muốn chết mau từ bên cạnh hắn rời đi. Lâm Tiêu Vân cùng Triệu Anh lúc này tâm thần đại loạn, nơi nào còn có năng lực suy tư, sau khi nghe vô ý thức cách xa Vương Vũ. Giết! Những cái kia thanh niên không do dự nữa, nhao nhao cầm thương tiến lên, hướng Vương Vũ công tới. Bọn họ hành động chỉnh tề như một, hiển nhiên qua nghiêm ngặt huấn luyện. Mà còn trên người cường tráng căng cứng cơ bắp, hoàn toàn không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, xuất thủ đồng thời, khí thế hô ứng lẫn nhau, đem mảnh không gian này trực tiếp khóa kín, phổ thông yêu vật tới, căn bản liền sức phản kháng đều không có. Vương Vũ cũng không để ý tới những người này, đối với bản thân tình cảnh cũng không để ý chút nào, mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía đỉnh núi tòa kia lầu cát. Hắn bén nhạy trong linh giác, một cỗ khó có thể phát giác yêu khí chính dò xét địa phương này. Nguyên lai núi này chủ, lại là một cái đỉnh cấp yêu tướng. Chàng muốn cùng những người này giải thích, ở trường thương tới người trước đó, hắn hai chân khẽ cong, ngay sau đó bắn lên, nhân hóa làm một vệt sáng, phóng tới cái kia lầu cát. Kinh khủng khí kình từ hắn đứng yên chỗ khuyết tán ra, đem những cái kia thanh niên khoe khoang ngã trái ngã phải. Bởi vì Vương Vũ không muốn giết những người này, cho nên cũng không ai thụ thương. Nhanh, nhanh đi nhìn sơn chủ đại nhân. Chu Hải từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là ác hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu Vân cùng Triệu Anh hai người, ngay sau đó vung tay lên, mang theo những cái kia từ dưới đất bò dậy thanh niên, hướng trên núi lao nhanh. To lớn động tĩnh để dưới chân núi cư dân nhao nhao từ phòng ở bên trong chạy mà ra, biết được có yêu nhân làm loạn về sau, cuống quýt từ trong nhà lấy ra vũ khí, đi theo trên núi. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải a? Lâm Tiêu Vân dậm chân, quay đầu hỏi, Triệu huynh đệ, tiên sinh thực sự là yêu nhân. Triệu Anh lắc đầu, ta cũng không biết, vậy nếu là sơn chủ phân phó, nghĩ đến hẳn là sẽ không sai à, đáng giận, ta thế mà bị giấu giếm lâu như vậy, còn mang theo hắn đến nơi này, Triệu mỗ là tội nhân à. Vừa nói, hắn bước nhanh lên núi đỉnh cao phóng đi, cũng hạ quyết tâm, đợi chút nữa coi như liều rơi tính mệnh, cũng phải bù đắp tự mình phạm sai lầm. Lâm Tiêu Vân thăm thẳm thở dài, cũng đi theo. Cùng lúc đó, ở cách Đăng Thiên Sơn 300 dặm bên ngoài một chỗ trên bầu trời, Hưu Đấu Vương chân đạp một đóa khổng lồ mây đen, xa xa nhìn bên này. Tại sau lưng nó, là rậm rạp chẳng chị thủy yêu, chợt nhìn đi, vô bờ vô bến, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Hắc Sơn cái kia lão âm quái thích nhất ở phía sau tính toán, lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu, lần này vừa vặn cùng một chỗ trừng trị hắn một lần. Hưu Đấu Vương nhếch miệng, trên mặt mang mấy phần khinh thường, các huynh đệ, nơi đây ngàn dặm theo các ngươi tùy ý, không đi ra đi đi, người khác còn tưởng rằng ta Hưu Đấu Vương nhìn đây. Đại vương anh minh. Giống. Giống. Giống. Chương 489, Lôi đỉnh. Đương Vương Vũ đi tới đỉnh núi lúc, Triệu Anh trong miệng sơn chủ đang đứng tại lầu các cửa ra vào, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nghĩ không ra người đời trong miệng đồn đãi sơn chủ lại là một cái yêu quái, hơn nữa còn là con chó yêu. Vương Vũ ánh mắt thanh lãnh, sát ý tăng vọt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thật có thể đụng phải nhân tộc chống cự thế lực, không nghĩ tới lại là yêu quái giả trang, đây nếu là để người phía dưới biết được, đoán chừng phải tại chỗ sụp đổ bất khả. Hừ, bản tọa trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy thú vị mà thôi. Sơn chủ cũng không có che lấp, khinh thường nói, chỉ là đồ ăn, còn muốn phản kháng. Mà còn, ngươi không cảm thấy, đương tâm tâm niệm niệm hy vọng sụp đổ lúc, những cái kia dân đen trên mặt biểu lộ, phải mười phần thú vị sao? Ha ha ha. Vương Vũ nở nụ cười, ngay sau đó thuận dịp nghe được đám kia thanh niên chạy thanh âm, bọn họ chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, từ chân núi hướng nơi này lao nhanh. Có hay không thú ta không biết, nhưng ngươi lập tức phải bị đánh chết ngược lại là thật. Nghe được lời nói này, sơn chủ sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy hắn ngón tay búng một cái, mắt thường không thể gặp màu đen lông tơ hướng Vương Vũ kích xả đi. Đây là thiên phú thần thông của hắn, căn kia lông tơ không chỉ có cứng rắn hết sức, còn mang theo hết sức kinh khủng độc tố. Sơn chủ đã từng dựa vào thủ đoạn này, vô thanh vô tức gầm tử một cái đồng cảnh giới yêu tướng. Nhưng mà, Vương Vũ không tránh không né, căn kia vẽ phá không khí lông tơ đứng ở hắn trên trán, liền ra giấy đều không có đâm rách. Nhìn thấy một màn này, sơn chủ giật nảy cả mình, đồng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, người rốt cuộc là ai? Hắn gầm lên, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Vương Vũ không có trả lời, trực tiếp lách mình vào tới, từng đạo tàn ảnh ở sau lưng hắn xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, căn bản không có khả năng phản ứng. Sơn chủ tức giận hừ một tiếng, thể nội yêu lực bừng bừng phân chấn, một cái màu nâu đen lồng ánh sáng xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh, ngang cấp đối thủ, phải công kích liên tục mấy chục lần mới có thể công phá. Cho dù là yêu hoàng bộ hạ, mấy cái kia mạnh nhất yêu tướng, muốn giết đánh nát quang cháo, cũng phải tốn phí chút sức lực. Cùng lúc đó, sơn chủ cũng cảm ứng được Hưu Đấu Vương cùng những cái kia thủy yêu khí tức, bởi vậy trên mặt mang lên cười lạnh. Chỉ cần ngăn chặn tên trước mắt này, chờ Hưu Đấu Vương đến đây tụ hợp, đối phương đem chết không có chỗ chôn. Vương Vũ sắc mặt hoàn toàn như trước đây yên bình, đối mặt quang cháo, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm, tiếp đó đập xuống. Giang giác giang giác. Tiếng vỡ vụn liên tiếp, tại sơn chủ trong ánh mắt kinh hãi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn phòng ngự bị một kích mà phá, cái kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nắm đấm, không buông tha hướng hắn trên người ấn. Ngươi. Sự tình vượt quá sơn chủ đoán trước, hắn không nghĩ tới Vương Vũ thế mà mạnh như vậy, lúc này ở làm biến chiêu đã không kịp. Không để ý tới nhiều như vậy, sơn chủ trực tiếp hiện ra nguyên hình, chuẩn bị lấy nhục thân kháng trụ Vương Vũ một kích này, tiếp đó lại tính toán sau. Mà lúc này xông lên thanh niên, bao quát Chu tiên sinh cùng Triệu Anh bọn người ở tại bên trong, vừa vặn mắt thấy sơn chủ biến thân quá trình. Chỉ thấy hắn từ một cái bình thường trung nhân nhân, trong chớp mắt liền thành một cái cao lớn 4-5 trượng, phía sau thân thể con người quái vật. Leng keng. Một cái thanh niên trong tay trường thương rơi xuống nơi khác, ngây ngốc nhìn vào một màn này, chỉ cảm thấy tự mình cho tới nay kiên trì vật gì đó bể nát. Giống như hắn còn có những người khác, bọn họ bất khả tin nhìn vào Vương Vũ trước người quái vật, ánh mắt chưa bao giờ cũng có thể tin, biến thành tuyệt vọng. Không. Đây là giả. Triệu Anh kêu lớn lên, nổi điên tựa như hướng Vương Vũ cùng cậu yêu chạy tới. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là cái phàm nhân, không đợi tiếp cận, liền không có Vương Vũ kinh khủng quyền phong cấp thổi bay xuất ra. Một quyền kia cuối cùng vẫn là rơi vào cậu yêu trên người. Ầm. Một tiếng vang trầm, kinh khủng khí lãng từ Vương Vũ vị trí quét sạch ra, thậm chí ngay cả trên trời mây đen đều bị thổi tan. Đỉnh núi thụ mục bị nổ tận gốc, đánh lấy toàn nhi hướng lên trên không bay đi. Mà những cái kia đang đứng ở trong tuyệt vọng người mười phần xui xẻo bị thổi xuống đỉnh núi. Cũng may Đăng Thiên Sơn không cao, từ nơi này rơi xuống nhiều lắm té gãy chân, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo đầu chấm đất, là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cậu yêu Sơn chủ là không may mắn như thế, tại Vương Vũ dưới nắm tay, hắn Khôi Ngô nửa người trên trực tiếp bị đi ra một cái lỗ trống lớn, chỉ có đầu cùng hai chân coi như hoàn hảo, nửa người huyết nhục trực tiếp biến mất. Cho tới lúc chết, trong ánh mắt của hắn đều còn lưu lại không dám tin cùng kinh khủng. Vương Vũ thu hồi nằm đấm, hướng lên bầu trời nhìn tới. Chỗ này đỉnh núi mặt đất bị tẩy một bên, vô số tiểu côn trùng bại lộ dưới ánh mặt trời, bọn họ thất kinh bốn phía tán loạn, y đổ hướng lòng đất rất nơi sâu xa chui vào. Dâm dạp chẳng chịt con giết con run, nhìn người tê cả da đầu. Bất quá Vương Vũ chú ý cũng không có ở nơi này, mà là trên bầu trời Hưu Đấu Vương. Cái này chư yêu chân đạp mây đen, thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời, tạo thành một cái kinh khủng bóng tối. Ta nhìn thấy cái gì? Một cái có thể giết yêu tướng nhân loại. Một cái đồ ăn. Cùng xà yêu cùng sơn chủ khác nhau, Hưu Đấu Vương thứ liếc mắt liền nhìn ra Vương Vũ nền tảng, chấn kinh sau, trong mắt tràn đầy hung quang. Các huynh đệ, bắt sống, bổn vương muốn đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi. Theo ra lệnh một tiếng, những cái kia phiêu phủ ở Hưu Đấu Vương sau lưng đám yêu quái nhao nhao gầm to, hướng Đăng Thiên Sơn kích xạ mà đến. Đầy trời yêu khí hình thành khủng bố trọng lực, liền không khí đều vặn mèo. Biến thành người khác ở chỗ này, đừng nói di động, sợ rằng sẽ bị trực tiếp ép thành bọt máu. Vương Vũ tư thế không thay đổi, nhẹ khẽ thở dài một cái. Đến cùng vẫn là muốn đi đến một bước này à, cũng không biết hư không năng lượng có thể hay không rút lại. Vốn muốn cùng các ngươi cố gắng chơi chơi, tốt ta không giả, ta ngả bài. Vương Vũ trên tay hư không giới chỉ phóng ra quan mang, so nhiều người đúng không, xem ai nhiều người. Hắn song tay ở bên người vạch một cái, hai đạo không gian kẽ nứt ở tất cả yêu quái bên trong xuất hiện. Hưu Đấu Vương nhìn khỏe mắt run rẩy, không biết sao, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở hắn trong lòng. Theo con thứ nhất màu tím hư không quái vật xuất hiện ở tất cả yêu quái trong mắt, vô số khủng bố hoài nghi đồ vật đón những cái kia tiểu yêu đối lập đi. Bọn họ một trận bối rối về sau, kinh ngạc phát hiện những quái vật này rất dễ dàng liền bị giết chết. Còn không đợi những cái này tiểu yêu buông lòng một hơi, những cái kia bị giết quái vật một lần nữa sống lại, dương nhanh múa vướt mười phần càn rỡ. Mà còn, theo thời gian đưa đẩy, từ không gian liệt phùng bên trong xuất hiện yêu quái càng ngày càng nhiều, hình thức từ nguyên bản chiếm thượng phong, lại đến giằng co, cho tới bây giờ, đám yêu quái đã không chống nổi. Cơ hồ mỗi một đầu nhỏ yêu, đều muốn đồng thời đối mặt 4-5 đầu hư không quái vật. Những cái này giết không chết đánh không nát đồ vật, cùng thuốc cao ra chó một dạng, gắt gao kể cận từng cái yêu quái. Hưu Đấu Vương nhìn mình thủ hạ không quyết tử vong, trong lòng biết tiếp tục như vậy không được, không nhìn quyết đoán đối Vương Vũ xuất thủ. Đáng chết đồ ăn, bản tọa muốn ngươi để mặt. Hắn chắp tay trước ngực, tiếp đó mãnh liệt kéo ra, một đạo đen nhánh thiểm điện tại chết trong lòng bàn tay xuất hiện. Chết đi. Mẫn Diệt Lôi. Hưu Đấu Vương yêu lực vận chuyển, hắc sắc lôi đỉnh lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ, bắn về phía Vương Vũ. Chương 490, giải quyết. Vương Vũ vẫn cảm thấy, mình có thể dựa theo kế hoạch từng bước một đến, nhưng là sự thật luôn luôn như vậy bất đắc dĩ, vượt qua hắn dự liệu sự tình quá nhiều rồi. Mà còn Vương Vũ cũng không có kiên nhẫn ở cái thế giới này hao phí thời gian quá lâu. Một cái rất đơn giản đạo lý, hắn phất phất tay liền có thể giải quyết vấn đề, tại sao còn muốn tiêu phí thời gian đi mưu đồ. Nếu những yêu quái không chịu ngoan ngoãn dựa theo hắn viết kịch bản đi, vậy liền toàn diện đi chết đi. Hưu Đấu Vương bắn tới lôi đình yên tình im ắng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Vũ trước mắt, chỉ cần tại qua trong nháy mắt, liền sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Tối thiểu nhất tại Hưu Đấu Vương xem ra là như vậy. Thân làm thành danh nhiều năm yêu vương, hắn tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Cái này lôi đình chính là năm đó hóa hình lúc, Hưu Đấu Vương chặn được kiếp lôi, trong thiên tính liền mang theo khắc chế thế gian vạn vật bản chất. Ba lúc này hắn cười lạnh nhìn vào Vương Vũ, giống như là đang nhìn một người chết. Ba ngoại trừ yêu hoàng cùng đệ nhất yêu tướng bên ngoài, Hưu Đấu Vương còn chưa từng gặp qua có người có thể kháng trụ cái này kiếp lôi. Đuổi. Màu đen quang ở trên Đăng Thiên Sơn lấp lánh, tiếng sấm đại tác, không thiếu tán tràn mà ra lôi quang bắn tung tóe đến hư không sinh vật cùng những cái kia tiểu yêu trên người, trong nháy mắt liền đem bọn chúng hóa thành một đoàn đen xám. Khác nhau sự tình, những cái kia màu tím quái vật chỉ là biến mất trong chốc lát, không đến chốc lát lại lần nữa phục sinh. Mà những cái kia tiểu yêu là triệt để cho bụi. Hưu Đấu Vương sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới những thứ này bị nhận mà ra đồ vật cư nhiên như thế khó chơi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ đối phó những cái này quái vật lúc, một màn kế tiếp để cho ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên đỉnh núi lôi quang tiêu tán, Vương Vũ không chút tổn hao nào xuất hiện ở nơi đó, liền vị trí đều không thay đổi qua. Duy nhất có chút biến hóa, chỉ sợ sẽ là hắn trên quần áo mang theo một chút cháy đen, giống như là bị thứ gì đốt sốt ruột. Làm sao có thể? Hưu Đấu Vương bất khả tin lẩm bẩm, mập mạp xấu xí bánh nướng mặt trên mặt, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm ăn với cơm. Không tiếp thụ được. Vương Vũ vô vô trên người một bộ, không cẩn thận dùng sức quá lớn, đem hắn trực tiếp cấp vô xuống, lộ ra bạch bạch nộn nộn làn da. Cái này khiến hắn nhíu mày. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hưu Đấu Vương lấy lại tinh thần, dưới chân mây đen lui về sau vài chục trượng, đậu xanh mắt nhỏ phòng bị nhìn vào đỉnh núi. Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Vương Vũ không quan tâm trên người, ngẩng đầu nhìn qua, ta chỉ có cái này một bộ y phục, ngươi thế mà cho ta hủy, năng lực không nhỏ à. Lời nói này Hưu Đấu Vương nửa chữ đều không tin, đồng thời trong lòng sinh ra thoái ý. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, tốt kéo dài thời gian tìm cơ hội chạy trốn lúc, Vương Vũ di chuyển. Hắn nhìn ra Hưu Đấu Vương tâm tư, làm sao có thể để cho chạy mất. Chỉ thấy Vương Vũ hai tay nắm bắt, đồng nhiên chế trụ trước người không gian, tiếp đó hung hăng hướng xuống kéo một phát. Đuổi! Nổ rung trời ở trên Đăng Thiên Sơn vang lên, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động, hắn và hư không sinh vật chém giết các tiểu yêu, giống như là phía dưới như sủi cảo, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, ném ra nguyên một đám hô to. Những cái kia dưới chân núi thôn dân liền xui xẻo, vận khí tốt tránh thoát một kiếp, vận khí không tốt trực tiếp bị nện chết. Trong đó liền bao quát trước đó bị thổi đi các thanh niên. Chu Hải đang chuẩn bị chạy qua bên này, bị một cái tiểu yêu trực tiếp cấp đập thành thịt nát. Còn lại cũng không tốt bao nhiêu, chết hơn 10 người. Ngược lại là Lâm Tiêu Vân cùng Triệu Anh tương đối gặp may mắn, lần tránh rất xa, cũng không nhận được liên lụy. Đây chính là tiền bối sức mạnh sao? Người thực có thể cường đại đến nước này sao? Triệu Anh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy bất khả tin ý vị. Một bên Lâm Tiêu Vân thở phào một cái, hắn xem như thấy rõ, tình cảm trước đó Vương Vũ đều tại cùng bọn hắn đùa giỡn. Cái này kinh khủng thủ đoạn, Ma Cô Thành ở trước mặt hắn, chỉ sợ cùng giấy dán không sai biệt lắm. Mau nhìn, Hưu Đấu Vương không chết. Đống nhiên, Triệu Anh chỉ giữa không chung một đoàn sương mù. Lâm Tiêu Vân theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy đoàn kia đen nhánh trong sương mù, thỉnh thoảng lấp lóe mấy đạo hồng sắc điện mang. Thoạt nhìn hết sức dọa người. Dù sao cũng là Hưu Đấu Vương A, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Hai người không khỏi là Vương Vũ lo lắng. Đúng lúc này, đoàn kia sương mù phát sinh biến hóa, chỉ thấy ở không trung chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến lộ ra Hưu Đấu Vương thân thể cao lớn. Ba lúc này nó đã hiện ra nguyên hình, là một đầu toàn thân đen kịt, răng nanh ngất trời lợn rừng. Cao gần hơn 10 trượng trên thân thể, bộ lông như là thép nguội thẳng tắp cứng rắn, hắn phần lưng lông nhan sắc cùng địa phương khác khác nhau, chính là màu thủy lam, cái này khiến nhìn lên thuận mắt không thiếu, không hung ác như vậy. Vương Vũ bĩu môi cười một tiếng, vừa vặn đói bụng rồi, bắt ngươi bữa ăn ngon tốt rồi. Hưu Đấu Vương nghe lời này một cái, trong mắt đều đỏ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bốn cái phổ thông cây cột một dạng móng heo, dẫm lên không khí hướng Vương Vũ lao đến. Chạy như điên đồng thời, nó ngoại thân xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đây là Hưu Đấu Vương bản mệnh thần thông, danh tự hết sức bình thường, liền kêu công kích. Vô luận là ai, chỉ cần bị nó nhắm ngay, trừ phi đụng vào, bằng không thì chạy trốn tới chân trời góc biển đều cũng không tránh thoát. Mà còn mục tiêu càng nhanh, Hưu Đấu Vương tốc độ cũng liền càng nhanh, đồng thời uy lực mạnh hơn. Mà cái kia lồng ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng thật ra là cái liền yêu hoàng đến, đều muốn nhức đầu thủ đoạn phòng ngự. Không chỉ có thể ngăn trở tất cả công kích, sẽ còn bắn ngược đại bộ phận tổn thương. Đối mặt Hưu Đấu Vương khí thế bừng bừng công kích, Vương Vũ không tránh không né, thu quyền xoay người, đứng tại chỗ lặng lặng chờ nó đến. Chết. Hưu Đấu Vương trong lòng cười lạnh, tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt liền vọt tới Vương Vũ trước mặt, cùng bạo lực trùng kích mang đến phong áp, đem hắn trên người vốn liền bị lôi điện hủy diệt quần áo, thổi thành khối mảnh vụn, mạn thiên phi vũ. Cũng may quần vẫn còn, bằng không thì liền mất mặt. Vương Vũ lông mày nhíu chặt hơn, ngay tại Hưu Đấu Vương răng nanh sức mạnh đâm xuyên hắn lúc, thu tại bên hông năm đấm đồng thời hoành ra, hung hăng đập vào quang cháo bên trên. Đuổi. Trong chốc lát, giống như toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Hưu Đấu Vương trong mắt sát ý biến thành kinh khủng, tại một trận tiếng tạch tạch bên trong, quang cháo bắt đầu vỡ vụn, tán giật quyền phong đem nửa bên đỉnh núi đều thổi không còn. Bụi mù trùng thiên mà lên, đám mây trên trời trực tiếp bị đánh tan. Ánh mặt trời gay gắt chiếu lên người mắt mở không ra. Làm sao có thể? Hưu Đấu Vương tự lẩm bẩm, ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ, lấy chóp mũi của nó làm điểm xuất phát, dần dần khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng hóa thành giống như hạt tròn đồng dạng cho bụi. Vương Vũ thu hồi nằm đấm, thần sắc có chút ảo não, lúc trước hắn nói là sự thật, lớn như vậy một con lợn, hẳn rất ăn ngon mới đúng, có chút đáng tiếc. Vương Vũ nhìn một chút tự mình, nửa người trên quần áo đã không còn, phía dưới chỉ còn lại một đầu quần lót, đây là hắn hoa một chút hư không năng lượng duy trì, bằng không thì thật muốn thân thể trần truồng. Những cái kia tiểu yêu đều đã chết, được triệu hoán đến hư không sinh vật không còn mục tiêu, cũng không có như lần trước như thế trực tiếp gặm đồ vật, mà là hội tụ đến Vương Vũ bên chân nằm xuống. Giống như là triều bái vua của bọn chúng. Chương 491, quét ngang, tan hát. Yêu quái lấy người làm thức ăn, Ma Cô Thành là hữu đấu vương bãi nốt cửu, Lâm Tiêu Vân cùng Bạch Xà, chính là hắn chó chăn cửu. Ma yêu quốc quốc đô, yêu hoàng nơi ở, lại là mặt khác một phen phong cảnh. Bị dây xích trói người nhiều vô số kể, bọn họ bị rất nhiều thú đầu nhân thân yêu quái công khai buôn bán, trong đó lấy thiếu niên thiếu nữ đắt nhất, đứa bé thứ hai, người trưởng thành lần nữa. Trả giá chửi rủa người nối liền không dứt, có chút thậm chí còn có thể tại chỗ gặm ăn một lần, đến nếm thử mùi vị. Nhìn giữ cửa thành đồng dạng là yêu quái, bất quá càng nhiều hơn chính là một loại hình thức, dù sao đây là quốc đô, đệ nhất thiên hạ yêu hoàng chỗ ở, không tồn tại một ít mắt không mở tiểu yêu đến gây chuyện. Thành tường cao cao càng giống là một loại trò đùa. Bất quá hôm nay, nhưng trở nên có chút khác nhau. Đại địa bắt đầu hoành minh, trên đường chân trời xuất hiện một đạo màu tím chiều dâng, che khuất bầu trời, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Những quái vật kia bên trong, một người mặc áo bào đỏ đầu chọc hết sức đáng chú ý. Địch tập. Tiếng báo động thê lương bên trong, cả tòa thành chỉ bị giật mình tỉnh lại, vô số yêu vật phóng lên tận trời, bọn họ thấy được trào lên mà đến màu tím thủy triều. Nên kích. Như sấm trong tiếng giống giận dữ, một cái thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, mang theo đếm không hết yêu quái xông về những cái kia màu tím quái vật. Hư không sinh vật trận doanh, Vương Vũ lộ ra một vệt cười lạnh, trực tiếp hướng về phía trước quanh ra một quyền. Vết dạn trong tay hắn khuyết tán, giống như đánh vỡ một chiếc gương, những cái kia yêu quái còn có thể dựa vào gần, liền đã bị đánh thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một chút đặc biệt mạnh còn ương ngạnh đứng ở tại chỗ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chờ hư không sinh vật tiếp cận tường thành, đánh giáp lá cả lúc, ác ngộng vừa mới bắt đầu. Vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều cũng giết không được quái vật, là toàn bộ sinh linh ác ngộng. Tại Vương Vũ mệnh lệnh dưới, bọn chúng gặm ăn tất cả, đồng thời cường hóa bản thân. Mà còn, cái này còn không xong. Khi lại có hai đạo khe hở bị mở ra, rậm rạp chẳng trị hư không sinh vật hướng mà ra lúc, những yêu quái môn tuyệt vọng. Màu tím sóng biển bao phủ tường thành, đối nhân tộc không chút nào không phạm, chỉ giết yêu quái. Rất nhanh, cả tòa thành trì liền không có cái gì sức chống cự, chỉ còn lại có đại dương màu tím bên trong, những cái kia luôn làm thức ăn loài người. Bất quá, Vương Vũ cũng không có ý thu tay, bởi vì địch nhân chân chính còn không có xuất hiện. Quả nhiên, tại từng đợt trong tiếng lôi minh, thành trì phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vô số yêu binh yêu tướng hướng mà ra, bọn chúng so trước đó thủ thành yêu quái phải mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời yêu hoàng bộ hạ mấy cái yêu tướng cũng xuất hiện ở chỗ này. Trong đó liền bao quát Vương Vũ vừa mới phủ xuống thời giờ, đụng phải cái kia lang yêu huyết mạch thủy tổ. Thiên lang yêu tướng. Mà khi tất cả yêu tướng ra ngoài sau, một cái từ tám đầu hắc long lôi kéo to lớn khung xe hướng mà ra. Vương Vũ cảm nhận được trong đó năng lượng ba động khủng bố, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Yêu hoàng xuất hiện. Chư vị ái khanh, giết cái này thiên ngoại tà ma. To lớn vô cùng sóng âm từ khung xe bên trên khuyết tán ra, những cái kia yêu tướng được mệnh lệnh về sau, nhao nhao lấy ra bản lĩnh giữ nhà, hướng Vương Vũ đánh tới. Đủ mọi màu sắc cột sáng mang theo khí tức tử vong, che mất chỗ của hắn. Đuổi. Trong tiếng nổ, cả vùng đều bị đại xuất một cái to lớn lỗ thủng, hình thành chừng mấy trăm trượng sâu cái hố. Nhưng mà, đương quang mang tán đi, to lớn không hao tổn Vương Vũ đứng ở giữa không trung. Cười lạnh nhìn vào những cái kia yêu tướng. Cho ta cù lét sao? Cũng được, đến phiên ta xuất thủ a. Nói ra hắn xoay người thu quyền, đem trong chiếc nhẫn hư không năng lượng rót vào toàn thân, cùng lúc đó, lần thứ nhất hoàn toàn mà triệt để phát huy ra bản thân sức mạnh. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, Vương Vũ trước người không gian vỡ tan, tạo thành một cái hết sức kinh khủng lỗ đen, bao quát yêu hoàng ở bên trong tất cả yêu vật, không có bất kỳ sức phản kháng. Trực tiếp bị phá nát không gian ép thành mảnh vụn cặn bã. Cùng lúc đó, hết sức dư thừa hư không năng lượng chút vào đến Vương Vũ giới chỉ bên trong, thân ảnh lóe lên, hắn liền biến mất tại phiến thiên địa này bên trong, chỉ còn lại có những cái kia hư không sinh vật còn tại không ngừng gặm ăn. So với cải biến cùng sáng tạo, hủy diệt vĩnh viễn muốn tới triệt để. Tạo thành ảnh hưởng, cũng xa xa lớn hơn cái trước. Trở lại trong thạch thất Vương Vũ, phát hiện chiếc nhẫn của mình bên trên, đại biểu năng lượng mức độ đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn cười cười, nguyên lai đây mới là hư không chủng tộc chân chính sinh tồn chi đạo sao. Lập tức không do dự nữa, mới vừa trở về Vương Vũ lại một lần nữa giáng lâm. Liên tiếp ba lần qua đi, trên mặt nhẫn năng lượng triệt để tràn đầy. Biến đổi lớn tùy theo sinh ra. Tại xa xôi không biết không gian bên trong, một cái không cách nào nói rõ tồn tại bỗng nhiên ngẩng đầu. Muốn tới. Nó tự mình lẩm bẩm, đã qua lâu như vậy sao, hư không chi chủ trở về, vạn giới đại kiếp một lần nữa nhấc lên, tộc ta lại nên đi nơi nào. Không chỉ cái này một cái địa phương, cơ hồ tất cả có thể cảm ứng được hư không giới chỉ khí tức tồn tại, nhao nhao từ trong ngủ mê thức dậy, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại kiếp. Mà xem như hư không sinh vật tử địch, thần chí cao tộc tại Vương Vũ đem giới chỉ năng lượng rót đầy trước tiên, liền đã phát giác được. Bọn chúng cũng làm tốt rồi nên đón chém giết chuẩn bị. Trong thạch thất, Vương Vũ hai mắt nhắm lại, không gian xung quanh mang đến cho hắn một cảm giác, cùng bất cứ lúc nào cũng khác nhau, giống như là ngư nhi vào nước, mọi thứ đều trở nên sung sướng như vậy cùng đương nhiên. Cánh tay phải nhẹ nhàng vạch một cái đầu đại thân thể tiểu nhân dị dạng quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Tham kiến ta Vương. Mới vừa xuất hiện, quái vật liền quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính hướng Vương Vũ thi lễ một cái, chúc mừng ta Vương, giờ khắc này rốt cuộc đã đến, ngài con dân chờ trăm vạn năm, rốt cuộc chờ đến ngài trở về. Vương Vũ phất phất tay, thuận miệng hỏi, nữ nhi của ta làm sao? Công chúa điện hạ nhục thân cùng thần hồn đã quay lại hoàn tất, chỉ chờ tới lúc triệt để dung hợp, điện hạ liền có thể tỉnh lại. Màu tím quái vật trong mắt tràn đầy kích động, Vương, các con đã đói khát quá lâu, bọn chúng chờ đợi tại ngài hướng dẫn dưới, một lần nữa nghênh đón huy hoàng. Tại hư không vương giới ảnh hưởng dưới, trí nhớ xa lạ không ngừng bốc lên, Vương Vũ biết được tất cả mọi chuyện nguyên nhân hậu quả, bao quát đạo kia náo hải bên trong thanh đồng môn nội tình. Đó là hắn thiên mệnh thần thông, đúng là có cái này, hắn trước kia mới có thể mang theo con dân của mình bốn phía chinh chiến. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, Vương Vũ chỉ có thể đi những kia vặn vẹo thế giới, tỉ như phía trước yêu quốc, mà những cái kia hướng đi bình thường thế giới, muốn xâm lấn hết sức khó khăn. Trong đó liền bao quát Vương Vũ trước kia phủ xuống tu tiên thế giới. Bất quá, nếu như cưỡng ép xâm lấn mà nói, cũng không phải không được. Vương Vũ không do dự, trực tiếp đã chọn nơi đó. Chuẩn bị một chút. Ta mang các ngươi đi chinh chiến chư thiên. Là. Đợt, khó khăn một đường đi tới, bất nhị phạm rất nhiều sai lầm, cũng nhận thức đến tự mình rất nhiều chỗ thiếu sót.